Chương 40, nếu như là vương như vậy thì thỏa đáng ma vương. Thế giới này không hề thiếu người tài ba, tuy nói phần lớn người cuối cùng là tầm thường vô vi một tiếng có thế sắp ngỏm rồi đều chưa từng xem ma pháp nhưng cũng có số ít người không chỉ biết hơn nữa còn quản lý phương diện này. Thông thường nhân viên chính phủ không có sức mạnh nhưng là bọn hắn có ngoại viện, có chút sức mạnh người mạnh mẽ giống như ý niệm của bọn họ đều muốn hòa bình thế giới sở dĩ bọn họ hợp thành tổ chức, tuyên bố vì Nhật Bản hòa bình tổ chức. Mà Á Mạ Cắt chính là cái tổ chức này trong một phần tử. Nhật Bản cao tầng môn nhận được thế giới thứ 8 cái cùng thứ 9 cái diệt thần sư liền sinh ra ở tại bọn hắn Nhật Bản lập tức hưng phấn, trực tiếp hạ lệnh nếu không lưu dư lực lôi kéo hai vị này trẻ tuổi diệt thần sư. Đúng, chính là tuổi trẻ. Ở Á Mạ Cắt những người này xem ra càng là tuổi trẻ như vậy tư duy càng không thuần thục sau đó sẽ đáp ứng bọn họ tỷ lệ lại càng cao. Đây là mỗi ngày đều ở hướng cường giả làm tư tưởng công tác cần phải đưa bọn họ tranh thủ đến bọn họ bên này kinh nghiệm cho ra kết luận. Mà lần này để lên bàn về hai vị diệt thần sư hồ sơ trên đều biểu hiện đây là thiếu niên, còn chưa thành thục gỗ đủ mơ hồ căng thẳng nhượng hắn hơi hơi chậm lại tâm tình. Bởi vì gỗ đủ biểu hiện giống như là một cái tân thủ một cái thông thường học sinh cấp 3, hài tử như vậy rất dễ dàng thuyết phục, thế nhưng một vị khác, cái kia thỉnh thoảng nổi khỏe miệng nụ cười thật sự là khiến người ta có chút lo lắng. Luôn cảm thấy quyền chủ động đã muốn không ở hắn nơi này. Chỉ là Á Mạ Cắt vẫn phải là nhắm mắt nói tiếp, người ta là diệt thần sư có thể coi rẻ chính phủ tồn tại mà hắn cái này nhỏ nhỏ nhân viên chính phủ đương nhiên không thể thất lễ. Chuyện là như vậy. Chính phủ đã muốn biết được hai vị thân phận của vương, sở dĩ ở mức độ nhất định hạ sẽ vì hai vị đại bật đèn xanh bất kể là người nào phương diện. Vương ta chỉ nghĩ tới chính mình cuộc sống bình thản là tốt rồi. Gỗ đủ quả nhiên vẫn còn có chút mơ hồ, bất quá tượng hắn vận khí như vậy cực tốt trở thành diệt thần sư người kỳ thực cũng không nhiều, chỉ là nếu như nói như vậy có thế cũng có chút thương tổn gỗ đủ. Dù sao hắn từ về giờ nơi đó lấy được hoàng kim kiếm cần ở giải địch nhân tình huống căn bản cơ sở trên mới có thể phát huy tác dụng sở dĩ hắn khoảng thời gian này bị dạ thần nguyệt áp chứ các loại bù lại thần A, diệt thần sư tin tức. Cho tới cái kia nhất giản tiện làm cho hiểu được những kiến thức này các thiếu nữ thông qua kỳ đến truyền thụ tri thức cấp phương pháp của hắn lập tức bị dạ thần nguyệt chém đứt. Dù sao tài nguyên thứ này là không thể tùy tiện cùng người cùng chung. Cho dù là dạ thần nguyệt cuối cùng không có cùng nữ hài tử đó có gặp nhau cũng sẽ không duyên cớ đưa cho gỗ đủ. Nam nhân loại sinh vật này, rất khó nắm giữ đồng bạn, không sai biệt lắm chính là người trôi qua tốt ta liền khó chịu cảm giác. Cái này vương thật đơn thuần. Gỗ đủ một bộ nghi ngờ vẻ mặt lập tức bị Á Mạ Cắt loại này mỗi ngày đều đang khuyên nói công tác mà luyện tha nhờ hỏa nhãn kim tinh bắt được, trong lòng hắn hầu như đang khóc quá cảm động. Vị này Nhật Bản vương giả thật sự là quá phối hợp. Mà một vị khác đây tiếp xúc được dạ thần nguyệt mỉm cười nhãn thần Á Mạ Cắt trong lòng kéo kẹt một thoáng, dạ thần nguyệt cuối cùng mở miệng. Đại bật đèn xanh ồ, như vậy ta ngược muốn biết có cái nào chống đỡ đầu tiên đề cập một thoáng. Sở thích của ta rất phổ thông, chỉ là yêu thích tuổi trẻ cô gái xinh đẹp mà thôi. Chính phủ cũng có thể ở phương diện này thỏa mãn ta à tuy rằng tâm lý đã có chuẩn bị thế nhưng dạ thần nguyệt trực tiếp mở miệng muốn người hay là nhượng Á Mạ Cắt ám mồ hôi một thoáng. Tuy rằng phóng ở chính diện trên không tiện nói ra, thế nhưng chỉ cần là vương mong muốn tổ chức chúng ta sẽ tận lực hoàn thành, chỉ là vương muốn cái gì tính cách cô gái đây Á Mạ Cắt nói có chút chậm, tuy nói bọn họ một mực xử lý siêu năng lực, ma thuật cùng thần phương diện sự tình. Thế nhưng chả chưa từng thấy ai trực tiếp mở miệng đẹp đẽ hơn em gái, chỉ là ai chỉ là cấp trên đã muốn thông báo cần phải nhượng hai vị vương giả yên tâm, thư thái nâng đỡ Nhật Bản, cho nên phải không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo mà dạ thần nguyệt yêu cầu QNZ còn tại chính phủ điểm mấu chốt bên trong, bởi vì cân nhắc đến rồi thiếu niên hùng. Kích thích tố sinh dục tương đối nhiều sở dĩ tính dục phương diện mà sở dĩ trước khi tới Á Mạ Cắt vẫn bị lãnh đạo cấp trên thật tốt dặn dò một thoáng. Chúng ta sẽ dựa theo vương yêu cầu tới tìm những nữ hài tử này, tin tưởng ạ cắt sủ kỳ lấy động tình lấy để ý đến nàng môn sẽ chủ động đến vương nơi này chăm sóc vương khởi cư. Ạ mạ cắt rất uyển chuyển nói, tuy nói đến nhà người bên trong ra làm cái gì người khác cũng không biết thế nhưng nói ra khỏi miệng nói vẫn là cần tinh điều tế mài, bằng không lập tức chọc giận nội tâm sỉ độ cực thấp vương bạo phát vậy cũng làm sao bây giờ này dạ thần nguyện, người đây là gỗ đủ đã muốn sừng sốt. Đệ đệ của mình hắn thiếu chút nữa cảm giác mình nghe lầm, đệ đệ của mình lại trực tiếp mở miệng muốn chính phủ ra cô gái này, này chuyện này, này, này, chuyện này dạ thần. Nguyệt vung vung tay trước hết để cho gỗ đủ yên tĩnh lại, ta mà, tuổi trẻ ngọt ngào có thể có, còn có hoạt bát một chút cũng được, đúng rồi, ta yêu thích tóc dài, ân, đen dài thẳng mùa cao điểm. Như vậy người hầu gái có thể có à, có thể, đương nhiên có thể có, ân chính là người hầu gái, ta tìm tới là hầu hạ vương người hầu gái, mà không phải trực tiếp đem cô gái đưa qua đến nhìn gỗ đu biểu tình ạ mạ cắt cái chán trên đã muốn xuất hiện mồ hôi liên thanh đáp lời. Nếu để cho một cái diệt thần sư thỏa mãn sau đó chọc giận mặt khác y một cái diệt thần sư vậy coi như không xong, hắn lấy khăn tay ra dùng sức xoa xoa, xin mời vương phóng tâm, ta trở lại sẽ thật tốt an bài, tin tưởng. Chính phủ nhất định sẽ không để cho vương thất vọng. Ừ, hợp tác vui vẻ. Dạ thân Nguyệt mỉm cười cùng vị này chủ động đưa tới cửa để cho mình lường gạt nhân viên chính phủ nắm tay. Được, hợp tác vui vẻ. Bị nắm tay ả mạ cắt thụ sủng nhược kinh xem gỗ đủ sướng sốt một chút. Rốt cục, ở đưa đi ả mạ cắt sau đó gỗ đủ cực kỳ thật lòng quay về dạ thần Nguyệt ngồi. Đệ đệ, vừa nãy ngươi nói những câu nói kia là chuyện gì xảy ra làm sao có thể yêu cầu làm sao có thể trực tiếp yêu cầu muốn chính phủ đem cô gái đóng gói tốt đưa cho ngươi đây. Điều này thật sự là khiến người ta cảm thấy có lẽ là quá không hợp hợp gỗ đủ đạo nghĩa sở dĩ hắn liên tiếp khiến người ta cảm thấy nhiều lần chưa từng cảm thấy đi ra. Mà, gỗ đủ, trước tiên đừng tức giận như vậy, nhượng ta phân tích một chút. Đầu tiên, chúng ta là diệt thần sư sức mạnh siêu quần đã trở thành Nhật Bản lực lượng. Chỉ muốn an bài thỏa đáng muốn diệt chính phủ cũng không phải việc khó. Nhưng là chúng ta tại sao phải làm như vậy có ý nghĩa à gỗ đủ vẫn là rất nghi hoặc. Dạ thần Nguyệt khoát tay háo một cái, chúng ta là nghĩ như vậy thế nhưng chính phủ có thể không cho là như vậy à. Muốn là chúng ta không tiếp thụ hảo ý của bọn họ có thể trả cho là chúng ta có khác tư tâm sau đó cả ngày lo lắng đề phòng. Sở dĩ ta mới cố ý đưa ra muốn các thiếu nữ đến nhà yêu cầu. Tiếp nhận rồi bọn họ đưa cho lễ vật bọn họ mới sẽ yên lòng, chẳng lẽ không phải như vậy à nói như vậy tựa hồ cũng đúng. Gỗ đủ rốt cục chần chờ, mà dạ thần Nguyệt miệng rất kiểu, gỗ đủ tên ngu ngốc này, lại yêu cầu gì đều không nhắc, đưa lên dê béo không cắn cũng thật là buồn. Bất quá, ẹ gì cả tiểu thư tựa hồ liền sắp tới. Có lẽ là đúng dạ thần Nguyệt trả mang trong lo nở dê buồn bực gỗ đủ nhìn về giờ cùng sần dẹn nhìn chậm rãi từ hành lang chạy đi đâu lại đây bỗng nhiên linh quang lóe lên nói rằng. Ngạch dạ thần Nguyệt đột nhiên một kẹt, ẹ gì cả a này cũng thật là cái vấn đề, cái này ý ta ly thiếu nữ, thật sự là rất biết ghen. Chương 41, muội muội đen dài thẳng. Nhật Bản hiệu suất làm việc rất cấp tốc. Chỉ là một buổi tối thời gian cũng đã tìm được bị lén lút xưng là không phải là dũng giả mà là đại ma vương dạ thần Nguyệt yêu cầu ngon miệng thiếu nữ. Dạ thần Nguyệt các hạ, ngài muốn tìm người hầu gái đã muốn tìm thơ y, ngày mai chúng ta đem sẽ phái người cùng ngài trực tiếp tiếp xúc. Đương nhiên, nay cùng gỗ đủ không có quan hệ gì, gỗ đủ biểu thị không có nhu cầu gì, trở thành diệt thần sư còn không bằng tiến vào cuộc sống bình thản, bởi vì hắn trên bản chất vẫn là một người tuổi còn trẻ đệ tử. Dạ thần Nguyệt cũng giống vậy, không có người nào tới quấy rầy cũng không cần đảm nhiệm của người nào tay chân cái gì. Hắn sẽ giữ gìn Nhật Bản kỳ thực cũng chỉ là tưởng sinh sống ở nơi này thôi. Mà điểm này cũng là Nhật Bản cần, sở dĩ song phương ăn nhịp với nhau. Khi ả mạ cắt đem dạ thần Nguyệt nhu cầu báo lên thời điểm thượng cấp lập tức đồng ý, đồng thời không để lại dư lực chống đỡ. Ô nỉ chèn vỉ vì lắc đầu nhỏ, trong tay cái thìa đã muốn thả xuống muội muội nhìn dạ thần Nguyệt. Chẳng lẽ là đạo tin lành Italy điện thoại của bạn gái làm sao có khả năng dạ thần Nguyệt mặt ửng đỏ cũng không phải thẹn thùng mà là bị đỏ lên vì tức, vốn tưởng rằng gỗ đủ đần đần rất dễ dàng lừa gạt thế nhưng cái tên này nhưng không chút khách khí hướng xỉ dù cả nói lên hắn đi Italy bên trong tình sử đương nhiên đây là bị tu sửa đổi, tình huống chân thực đặt mông ngồi ngất ẻ gì cả là tuyệt đúng không? Thế nói. Trời mới biết ẻ gì cả nếu như đến Nhật Bản sau đó nghe được sỉ dù cả nói lộ hết lời nói có thể hay không liền hắn cu nở dê hận lên. Nữ nhân loại sinh vật này không cách nào trêu chọc, đây là gỗ đủ kiến giải, cho nên khi ả mạ cà sở hỏi do hắn có muốn hay không cu nở dê tìm người hầu gái thời điểm hắn lập tức cự tuyệt. Cô gái tốt nhất là có thể từ từ gặp gỡ sau đó cùng nhau. Ngây thơ gỗ đủ nghĩ tới rất đơn giản tinh khiết. Dưới cái nhìn của hắn nếu để cho chính phủ tìm nữ nhân đưa ra liền cảm tình cũng không có, chỉ là hắn có thể biết ta nhượng chính phủ giật dây cái này cũng là có thể tốt đẹp thiếu nữ gặp gỡ một cái tuyến, nếu như chính phủ không có nhiều cắm này một chân có thế sau đó mãi mãi cũng không hội ngộ trên tên thiếu nữ này. Bởi vì Diệt Thần Sư là trước đây thật lâu nhìn Sở Dĩ Dạ Thần Nguyệt đúng bình hoa nữ chủ môn ký ức cũng không rõ lắm, ngược lại gỗ đủ ngay khi bên cạnh chính mình tổng sẽ gặp phải những cô gái đó, hơn nữa còn có thể có thế ân, câu được mới cô gái. Không phải là một câu nói làm cho tốt có giết sai không buông tha tối hôm qua còn tại Italy thời điểm Dạ Thần Nguyệt lại nằm mơ, mơ tới Kỳ Kỳ Ô nói với hắn kia câu nếu như đi thế giới kia, ngươi sẽ chết. Nếu đều phải chết như vậy trước khi chết sa đọa một thoáng cũng không có cái gì quá đáng đi sở dĩ hắn chuẩn bị quá vừa qua không có đạn đếm thử cản rỡ sinh hoạt. Tìm tuổi trẻ cô gái khả ái khai sáng loáng dưới ánh đèn không che đại hội sau đó vì chính mình tiễn đưa thế nhưng. Nghe được xì rủ cả câu hỏi Dạ Thần Nguyệt có chút tê dại ra đầu, ẹ gì cả à, chuyện này sẽ là ngăn cản chính mình sa đọa lớn nhất giai cấp kẻ địch. Hoạt bát, tóc vàng, yểu điệu, thục nữ, kỵ sĩ khí chất. Ẹ gì cả cái gì cũng tốt chính là rất biết ghen. Ghen là cô gái thiên tính nếu như không ghen như vậy thì biểu thị na nở dê cũng không để ý nam nhân của chính mình sẽ có bao nhiêu nữ nhân. Bởi vì nàng căn bản cũng không yêu thích hắn một mặt nam nhân đương nhiên muốn người đàn bà của chính mình chân chính yêu chính mình lấy chính mình làm trung tâm thế nhưng là lại đau đầu đối phương sẽ ghen. Mà ẹ gì cả một khi xuất hiện như vậy mình trước khi chết sa đọa kế hoạch đem sẽ gặp phải hung mãnh công kích. Đích Linh Linh ngay khi hắn nghĩ như thế thời điểm điện thoại thật đúng là vang lên hơn nữa điện báo biểu hiện trên thật đúng là ẹ gì cả. Dạ Thần Nguyệt di động bị ẹ gì cả lấy đi quá. Hơn nữa mã số của nàng cũng là bản thân nàng đưa vào, vừa bắt đầu na nở dê còn tại thủ hộ kỵ sĩ cùng ẹ gì cả tên trên do dự, chỉ là ở Dạ Thần Nguyệt cho gọi ra sần rẹn nhìn sau buổi tối lập tức đổi thành thê tử đơn giản rồi lại trực tiếp chữ. Ho khan một cái ẹ gì cả. Do dự một lúc Dạ Thần Nguyệt cuối cùng là tiếp thông, mà mới vừa chuyển được lập tức chuyển đến ẹ gì cả nhiệt liệt tâm thanh, Dạ Thần Nguyệt. Có hay không nhớ ta đây cái này Dạ Thần Nguyệt hướng về xỉ rủ cả nơi đó nhìn một chút phát hiện muội muội chính đang hiếu kỳ mà tràn ngập bắt quái nhìn sang lỗ thai tựa hồ cu nở dê trong nháy mắt tiến hóa mở rộng gấp đôi liền vội vàng chuyển người đến. Sau đó hơi hơi nhỏ giọng trở về cái đương nhiên ta cũng biết là như vậy, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi nghĩ quá lâu. Bên đầu điện thoại kia ẹ gì cả tâm tình tựa hồ rất tốt dáng vẻ. Sẽ không quá lâu ừ. Ta sẽ lập tức bay đến ngươi bên kia đi ẩn, liền ngày mai đi ta chuẩn bị ngày mai sẽ đứng dậy đi Nhật Bản. Ẹ gì cả tốc độ nói rất nhanh thật không biết vị này thuần tránh người ý rốt cuộc là làm sao đem Nhật Bản ngữ luyện như vậy thuần thục. Ai chờ một chút thế nhưng Dạ Thần Nguyệt sửng sốt, chính mình ngày mai mới có thể đi thấy chính phủ dâng lên manh em gái nếu như thích ăn giấm chua ẹ gì cả đến như vậy chẳng phải là gà bay trứng vỡ chờ một chút đây chẳng lẽ là nói ngươi không muốn ta nhanh như vậy quá khứ thực sự là thương tâm quả nhiên bởi vì quốc tịch không giống đã bị mãnh liệt khác nhau đối xử trong thanh âm tiết lộ ra hoa nước tựa hồ điện thoại phía bên kia nữ kỵ sĩ chính đang âm thầm gật lệ. Chỉ là đây là không thể nào. Ẹ gì cả là một hoạt bát rồi lại kiên cường cô gái tuyệt đối không phải là loại kia động một chút là rơi lệ lâm muội muội. Chỉ là biết rõ nàng là ở làm bộ lại là đang diễn trò, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt vẫn còn có chút không nỡ. Nay chỉ sợ sẽ là nam nhân thương tiếc lòng đang quay phá đi. Dĩ nhiên không phải, chỉ là bởi vì ân, ngươi chả có rất nhiều chuyện phải xử lý, sở dĩ làm ơn chắc chắn ý đại chuyện lợi toàn bộ xử lý xong thành. Như vậy mới có thể ở Nhật Bản định cư không phải là Dạ Thần Nguyệt chỉ muốn trước đem ẹ gì cả ổn định lại, ít nhất phải để cho hắn thấy manh em gái thời gian á như vậy cũng đúng, dù sao cũng là muốn gả đi. Được rồi vì tương lai ta sẽ cố gắng, đem tất cả mọi chuyện đều ở đây trong vòng 2 ngày kết thúc sau đó ngày kia bay thẳng quá khứ chờ ta đi bên kia thiếu nữ tựa hồ từ ai khóc bên trong khôi phục nguyên khí. Á tựa hồ là nói sai rồi. Không nói chuyện đều nói đến phân thượng này Dạ Thần Nguyệt vẫn là nhắm mắt đáp ứng ẹ gì cả ngày kia đi đón máy bay. Sau đó ngay ở trước mặt muội muội mập mờ trong ánh mắt hướng điện thoại di động làm một cái tự tay con phát sinh 3 thanh âm của hành động. Lại nói khả ái của ta muội muội à, tại sao chả không trở về phòng đây vẫn là nói ngươi đúng ca ca tình cảm sinh hoạt như thế cảm thấy hứng thú Dạ Thần Nguyệt lập tức đem muội muội 2 cái bao khăn trùm đầu vật trang sức hái xuống. Tóc kia lại lập tức tuột xuống trường cùng bả vai hắc phát như là thác nước rôn nở dê như chút xuống, khả ái khí tức ít đi một chút lại nhiều điểm đạm khí tức. một tấm ửng đỏ gương mặt vô cùng kiều nhuận. Aonichen, ngươi cái này hẹn ta xì rủ cả ngẩn ngơ sau đó đỏ mặt ôm đầu chạy đi đến trong phòng đi. Dạ thần nguyệt đứng tại chỗ có chút sững sờ. Ngạch nguyên lai cô em gái này QNZ không chỉ là đáng yêu A làm sao khiến người ta có chút động tâm cảm giác đây đen dài thẳng A, đen dài thẳng A lọ lì thời hạn đen dài thẳng. Chương 42, hướng dẫn muội muội. Sáng sớm gian phòng. Không xỉ dù cả, không thể như vậy phi thường khéo léo đã muốn làm xong điểm tâm thiếu nữ xuất hiện ở chính đang không thể nghi ngờ là hô tên muội muội sau đó sẽ bị quyển thành một đoàn ca ca gian phòng. Này đều ở đây làm cái gì mộng á dạ thần nguyệt hô lên nói mơ nhượng mặt của cô gái gò má ửng đỏ, thế nhưng tựa hồ vẫn có thể tiếp thu. Chúng ta là không thể ở chung với nhau chúng ta nhưng là huynh muội á trong giấc mộng ca ca còn tại không thể nghi ngờ là nói mớ mà muội muội thân thể nhưng là cứng đờ cứng rắn, sau đó thư chậm lại. Điều này làm cho tới gọi ổ nhỉ chèn rời giường tâm tình thoải mái muội muội vì vi được rồi một chút. Xem ra người ca ca này chả biết một chút xấu hổ cùng luân lý à, biết mình là em gái của hắn sở dĩ không thể gần hôn cùng gian. Bất quá, xì dù ca ngươi không cảm thấy họ hàng gần mới càng có mùi vị à ca ca cùng muội muội mới là khỏe mạnh nhất dạ thần nguyệt còn tại nói mớ, mà đang bị y y muội muội cái chán xuất hiện đại đại giếng tự. Trong tay cao dơ cao cái thìa rốt cục quăng xuống. Ngươi cái này hẹn tại đến cùng tưởng đúng muội muội làm những chuyện gì a đùng ngay tại lúc giữa không trùng cái thìa bị nắm chặt rồi. Làm sao QNZF không đi xuống càng không cần phải nói muốn hung tợn công kích cái kia không xấu hổ vô luân lý ồ nỉ chèn. A nha xì dù cả, lại muốn lén lút thừa dịp ồ nỉ chèn trả mê man trạng thái đúng ồ nỉ chèn triển khai yêu thúc dục sách sách sách xì dù cả. Mới mấy ngày không gặp không nghĩ tới em gái của ta cũng đã biến thành siêu cấp S rồi a vậy phải làm sao bây giờ em gái của ta nhân thân quan xuất hiện nguy cơ rất lớn làm ổ nỉ chẹn ta thật sự là quá lo lắng. Lo lắng cái đầu a yêu thúc dục ngươi mới là run rẩy S toàn ra đều là run rẩy S muội muội mặt lập tức trơn lên hồng hồng, chỉ là đây đều là bị tức đỏ, đại hẹn tại, rời giường ăn cơm nổi giận đùng đùng. Trong tay nắm chặt rồi cái thìa muội muội lập tức xông ra ngoài liền môn đều không quan tựa hồ từ đáng yêu hoặc bát thiếu nữ đã biến thành lỗ muội tử. Xách xách xách cầm trong tay ôm chăn bước đi dạ thần nguyện ý vị thâm trường nở nụ cười. Xem ra cô em gái này có chút không tốt hướng dẫn a nhìn xỉ rủ cả đỏ mặt lại thở phì phò đi ra ngoài dạ thần nguyện ngồi dậy vớt cầm lầm bầm lầu bầu nói rằng mà ngay tại lúc này giường chiếu dưới đấy nhưng toát ra cái màu xanh nhạt suy nghĩ. Nhưng thật ra là có tóc xanh về giờ. Xuống tay với em gái của chính mình thật sự thật sao về giờ từ dưới giường bỏ dậy ngồi ở dạ thần nguyệt mép giường một bên, hai cái trắng mịn chân nhỏ không được loạn đãng. Ừ các ngươi Hy Lạp thần lại cũng sẽ ở ý luân lý dạ thần nguyệt thiếu chút nữa dùng nhìn thấy tân đại lục ánh mắt nhìn về giờ vì vì nhắm mắt, ở nắm giữ đã lâu sinh mạng thần linh xem ra chỉ có mình và người khác, như là luân lý loại này đồ vật liền có vẻ trắng xám vô lực. Kỳ thực kém nhất luân lý hay là chúng ta thần vương. Tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt thế nhưng tên kia tựa hồ là bởi vì chu nở dê dô y củ tịch tiễn sau đó yêu con gái của chính mình. Sau đó có hắn mở ra cái này tiền lệ thần ở giữa cố sự thì càng rối loạn. Bất quá những thứ này đều là trước kia chuyện xưa. Khi ta xuất hiện thời điểm chúng thần đã sớm bỏ mình. Cho nên chúng ta vẫn là nói chuyện bây giờ sự tình đi. Của ngươi cô em gái này làm cơm thủ nghệ trả thực là không tồi, so với kia cái nữ kỵ sĩ người hầu gái muốn tốt lắm rồi. Ân không phải là một đẳng cấp trên. Vậy giờ, ta phát hiện ngươi tựa hồ QNZ đã biến thành kẻ tham ăn. Dạ thần nguyệt gậy gậy vui hì hì cô gái cái chán một thoáng, sau đó đứng lên, liên đối đem tiểu cô nương QNZ bế lên. Thuộc về lọ lì thanh hương quanh quẩn chóc mũi khiến người ta sảng khoái không ngớt. Một buổi tối không có em gái làm bạn thời gian còn thật là khó khăn ngao. Bởi vì gỗ đủ hơn miệng nguyên nhân xỉ dù cả đã muốn nhận định dạ thần nguyệt có ý ta ly bạn gái sự thực. Hơn nữa tối hôm qua điện thoại nghe trộm kết quả càng là xác lập hai người đã đến phải đến Nhật Bản định cư quan hệ. Sở dĩ xỉ dù cả lập tức để bảo vệ ẹ gì cả vị này tương lai đại tẩu quyền lợi lý do đem về giờ cùng sần dẹn nín đều dẫn tới gian phòng của mình ở đương nhiên rất lớn một phần QNZ là bởi vì dạ thần nguyệt tối hôm qua tự làm bậy đi lôi kéo bọc của nàng khăn trùn đầu nguyên nhân. Nhưng thật ra là sợ sệt dạ thần nguyệt rồi hướng hai vị này cùng nàng không sai biệt lắm cao tiểu cô nương ra tay. Vốn là xì dù cả vẫn không có cái kia tâm tư, nhưng là bởi vì dạ thần nguyệt khốn nạn làm cho nàng cảm giác mình này cái ổ nỉ chèn tựa hồ từ nhân loại tiến hóa thành dã thú, các nữ hải tử đều sẽ nà mờ ở một cái phi thường nguy cấp trạng thái. Sở dĩ phương pháp tốt nhất chính là cách ly, đem ổ nỉ chèn cấp cách ly đi ra ngoài. Điều này làm cho bởi vì ẹ gì cả ghen mà lo lắng sau đó hay bởi vì xì dù cả bảo vệ chính sách mà buồn bực dạ thần nguyệt càng thêm buồn bực. Cho nên mới có mới vừa dạ thần nguyệt cùng quân thần đối thoại. Bất quá xỉ dù cả có nàng trương lương kế dạ thần nguyệt cũng có mình quá tường thê. Sáng sớm dạ thần nguyệt liền tỉnh rồi, đồng thời thông qua cùng quân thần đặc thù quan hệ làm cho nàng len lén hướng về hắn bên này chạy. Sau đó liền muốn làm cái gì thời điểm quân thần nhận ra được muội muội đến rồi. Ra với một nửa trả thù một nửa bị đen dài thẳng hấp dẫn nguyên nhân dạ thần nguyệt mới cố ý giả bộ ngủ sau đó nho nhỏ đùa giỡn một thoáng muội muội. Bất quá hôm nay muội muội lại sử dụng bao khăn trùm đầu, chỉ có thể cấp xoa bình dạ thần nguyện đúng cái kia lưu loát thuận thẳng đen dài thẳng có bệnh trạng mê luyến. Bởi vì sau đó còn muốn đi trường học nguyên nhân sở dĩ dạ thần nguyện vẫn là đem áo ngủ thay đổi mặc vào lâu không gặp cao trung sinh đồng phục học sinh. Chuẩn bị lần thứ hai bán một thoáng manh giả bộ một chút nộn. Về giờ, hôm nay muốn luyện chuyển một ít ổ, đừng tiết lộ thân là thần thân phận. Dạ thần nguyện sờ sờ tóc xanh lò lì suy nghĩ đi ra ngoài. Một ngày mới bắt đầu rồi. Chương 43, Viện Vũ Nữ. Cao trung đồng phục học sinh vẫn là trước sau như một bất công, cô gái đều là váy ngắn thêm áo sơ mi vô cùng mát mẻ mà nam sinh thì là một năm bốn mùa quần cùng màu đen áo khoác xem ra một điểm sức sống cũng không có. Bất quá nhìn mặc màu trắng đoản miệt cô gái ở trước mặt đi tới đi lui, cái kia đi lại thỉnh thoảng mơ hồ tiết lộ điểm điểm cảnh xuân vẫn để cho người rất mơ tưởng mong ước. Những nữ hải tử này hay là cũng không thể so với được với ẹ gì cả thuộc nữ tướng mạo hay là cu nở dê không sánh được tiểu tĩnh hoa đáng yêu nhưng là người ta cũng có độc đáo địa phương. Đó chính là tuổi trẻ như vậy tuổi trẻ giàu có phân chấn, bạch hoa hoa bắp đùi luôn có thể qua lại đến mắt người đều không mở ra được. Dạ thần nguyệt ngồi ở dạ thần nguyệt phía sau gỗ đủ bên trái một cái phổ thông nam sinh liên thanh kêu. Thật sự là xin lỗi có chút thất thần. À vừa nay chúng ta nói tới nơi nào dạ thần nguyệt phản ứng lại, vị nhân huynh này là gỗ đủ bạn gây tuy rằng hắn không quá nhận thức là được rồi, nhưng là người ta tựa hồ đối với hắn cu nở dê hiểu rất rõ dáng vẻ. Không biết có phải hay không là bởi vì cùng với gỗ đủ nguyên nhân dạ thần nguyệt cả người tồn tại cảm đều thấp không ít, không giống như là ở thế giới của hắn vừa ra hiện liền trêu chọc cô gái ái mộ cùng con trai ghen tị không bảy cảnh tượng. Bất quá như là như bây giờ có thể ngồi ở ngan nở năm thứ hai đếm ngược bản có thể ra bên ngoài xem phong cảnh còn có thể hầu như đem toàn bộ lớp trẻ tuổi các nữ hài tử quét qua đáy mắt vị trí cũng không tệ lắm. Chính là chuyển trường sinh mới học kỳ lớp chúng ta gia nhập mới chuyển trường sinh, hơn nữa đã muốn xác nhận chính là cô gái, hy vọng là một cái khả ái cô gái xinh đẹp sau đó sẽ đối với ta bạn gây thao thao bất tuyệt nói biểu lộ khổ ép không có bạn gái tình cảnh. Đúng rồi, gỗ đủ các ngươi còn chưa nói các ngươi nghỉ hè sinh hoạt, lẽ nào gặp chuyện gì tốt bạn gây y một lúc phát hiện dạ thần nguyệt cùng gỗ đủ cũng không có để ý đến hắn lập tức rời đi đề tài, dù sao bây giờ còn chưa đi học mà, chuyển trường sanh dã còn chưa tới mà. Nghỉ hè a gỗ đủ một tay đỡ lấy cái chán, kỳ thực cũng không có cái gì không đồng dạng như vậy. Gỗ đủ chỉ muốn khi một người bình thường. Sở dĩ có một số việc không muốn để cho người khác biết đặc biệt vị này mì hệ nở dê rôn nở dê nhân huynh. Mà lúc này dạ thần nguyệt nhưng không để ý đến gỗ đủ cùng bạn gây đối thoại, hắn thấy được một đôi bắp đùi trắng như tuyết. Cùng với mang theo thanh âm kiếp nhược. Dạ thần nguyệt đúng không mời đi theo ta một chuyến, sẽ không quấy rối ngươi quá lâu thời gian. Âm thanh mềm như là cái mềm em gái, cu nở dê đích thật là mềm em gái. Nhặt quất sắc áo sơ mi cùng với váy ngắn lại phối hợp điểm yếu yếu khí chất đây không phải là mềm em gái là cái gì tuy nói đối phương không phải là đen dài thẳng thế nhưng cũng là cà phê trường thẳng, đã là một cái hợp cách thiếu nữ sinh. Dạ thần nguyệt xoa xoa cái chán, hắn có chút nhớ nhung không nổi tên cô bé này nhưng là người ta vẫn là lớp này trên. Vừa nãy dạ thần nguyệt tầm mắt nhìn quét nhìn trẻ tuổi cô gái chân thời điểm phần lớn là tập trung đến vị này thiếu nữ trên người. Mà bây giờ na nở dê lại chủ động tới tìm hắn này chỉ là bởi vì nhìn nhiều người vài lần liền muốn đơn độc phát biểu Nhật Bản cô gái đều như thế ra sức dạ thần nguyệt nhi u ma y sau đó đứng lên chuẩn bị theo cô gái đi, mà không biết chuyện bạn gây nhân huynh trả lộ ra ánh mắt hâm mộ, lại là mạ dị dạ đồng học chủ động tìm hắn, hơn nữa còn là không có bạn trai ở muốn làm nhất bạn gái xếp hạng trên sắp xếp vị thứ nhất khả ái vu nữ tiểu thư, thật sự là khiến người ta quá ước ao ghen tị dạ thần nguyệt. Quay đầu lại liền thấy bạn gây ở cắn ngón tay cái, tuy nói sức mạnh không còn nhưng thính lực vẫn còn, sở dĩ dạ thần nguyệt đem bạn gây giới thiệu nghe xong cái rõ ràng. Vu nữ dạ thần nguyệt nhìn phía trước đi tới sở hữu màu cà phê tóc dài nữ hài sờ sờ cằm, cô bé này lại còn có vu nữ thuộc tính dạ thần nguyệt hơi hơi đi lên trước một điểm, một cỗ khiến người ta tâm thần sảng khoái khí tức truyền đến, quả nhiên là vu nữ mới có điểm tĩnh, mà cô gái nhưng là lập tức cương trực thân thể sau đó quay. Đầu lại sắc mặt tường đỏ nhìn thấy hắn. Liền chính là chỗ này. Na nở dê không đi nữa động bởi vì địa điểm đã đến, nơi này là trống trải thiên thai. Đem màu xanh sấm thiết khung cửa một tiếng đóng lại, nơi này cũng chỉ còn sót lại hai người. Lẽ nào vu nữ tiểu thư phải ở chỗ này? Ai cu nở dê không nhìn thấy địa phương trả thù tự xem bắp đùi của nàng, chuyện tình thực sự là mưu mô trước yếu yếu khí thế, có lẽ là cố ý giả vờ. Quả nhiên, vu nữ không có một là ăn cơm khô, dạ thần nguyện trong lòng âm thầm đoán thầm thế, nhưng vu nữ nhưng ngoài ý liệu chào một cái, âm thanh vẫn là nhu nhu, hơn nữa còn mơ hồ mang tới căng thẳng cùng ngượng ngùng. Dạ thần nguyệt các hạ, xin hãy cho ta xưng hô như vậy ngài, người thứ 9 diệt thần sư điện hạ. Hạ nói như vậy ngươi phải là ạ mạ cắt tìm tới công phẩm vu nữ, phản ứng cùng dạ thần nguyệt tưởng tượng khác nhau một trời một vực thế, nhưng hắn nhưng phản ứng rất nhanh, có thể gọi mình là diệt thần sư ngoại trừ ạ mạ cắt người bên kia sẽ không có còn lại. Công phẩm nếu như dạ thần nguyệt các hạ muốn nói như vậy cũng đúng. Bởi vì ta chính là ạ mạ cắt tiên sinh giới thiệu tới chuyên môn cắn hầu hạ dạ thần nguyệt các hạ người hầu gái. Cô gái khuôn mặt vị vị ửng hồng môi nhẹ nhàng can cắn, bất kể dạ thần nguyệt các hạ cần ta làm chuyện gì ta đều sẽ cố gắng hoàn thành. Bất kể chuyện gì dạ thần nguyệt âm điệu vị vi tăng cao. Là đúng thế. Cho dù là vu nữ gò má của càng ngày càng hồng vẫn lan tràn đến rồi cổ đỏ hồng hồng một mảnh. Cho dù là loại chuyện kia vậy cũng có thể. Ta đã có giác ngộ. Ồ thế à, nguyên lai như thế thượng nói á, dạ thần nguyệt sờ sờ cảm. Vị này vu nữ tiểu thư cư nhiên như thế thượng đạo nhi, vừa đến đã đưa ra hạ cối. Dạ thần nguyệt tay từ từ chạm được vốn là dạng mây đỏ đầy trời gương mặt của thiếu nữ, thân thể của nàng cường cưng thế nhưng không có phản kháng, mặc cho dạ thần nguyệt tế tế ma sát. Xin mời dạ thần nguyệt các hạ tối hậu có thể phụ trách. Vũ nữ thân thể cứng ngắc lại là căng thẳng lại là yếu yếu đem lời nói xong chỉnh. Đây chính là truyền thuyết ngoài miệng nói muốn thân thể nhưng ở cự tuyệt người đi phụ trách đương nhiên có thể yên tâm, bản thân sẽ phụ trách tới cùng, cho nên nói liền ở ngay đây khéo léo cởi hết quần áo đi, quên đi, quần áo không dùng thoát, nằm nhoài lan can nơi đó sau đó đem cái mông nết lên đến. Dạ thần nguyệt buông tay ra sau đó vỗ tay một cái nói rằng, là ổ nhẫn nhục chịu đựng bị xem là tế phẩm dâng lên vu nữ tiểu thư ngẩn ra sau đó rốt cục phản ứng lại. A liền ở ngay đây vu nữ sợ hết hồn. Chương 44, anh khí nữ kỵ sĩ. Vu nữ tiểu thư lại là căng thẳng lại là mặt đỏ, liền ở ngay đây nơi này chính là thiên thai. Thế nhưng vu nữ tiểu thư, đi về nơi này môn đã muốn đóng lại, cho nên nói không cần lo lắng, làm người từng trải ta có thể nói cho ngươi biết. Ở đây làm không cần lo lắng người khác sẽ thấy vấn đề, ngươi không phải là vu nữ à, sẽ chế tắc kết giới à, sẽ là biết, thế nhưng chuyện này vẫn nói thế nhưng vu nữ gò má của lại hồng vừa xuất sáng, thế nhưng này. Khó tránh vậy hơn nữa chúng ta vẫn là lần đầu tiên chân chính biết được đồng thời, trước đây cũng chỉ là sẽ không vãng lai bạn học cùng lớp, hiện ở cái này phát triển khó tránh cũng quá hơn nữa còn tại loại này địa phương ta không có chuẩn bị kỹ càng dạ thần nguyệt thanh âm vì tăng cao vu nữ lại sốt sáng lên, mặt đỏ lên, thật sự là xin lỗi vạn phần xin lỗi, ạ mạ cắt tiên sinh nói hy vọng ta cần phải đem toàn bộ đều phụng dưỡng cho ngài, chuyện này cũng là của ta nguyện vọng, nếu như ngài năng lực hòa bình thế giới có thể bảo vệ tốt Nhật Bản lời nói. Ta đem kính dâng ta hết thể thế nhưng đã quyết định, đúng còn chân chính phải làm thời điểm vạn phần xin lỗi, ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Vũ nữ tiểu thư nói đến chỗ sốt sáng trực tiếp lấy chi nở 10 độ cúc cung cùng túi thấp xuống gò má tư thái đối mặt dạ thần nguyệt. Na nở dê thật sự là không chuẩn bị sẵn sàng, vốn tưởng rằng vị này bình thường đều rất bình tĩnh bạn học cùng lớp trả sẽ khá tốt ở chung hơn nữa cũng không có đặc biệt chán ghét cảm giác. nếu như đối phương năng lực Nhật Bản nhân dân mà nỗ lực như vậy chính mình dâng hiến cũng không có cái gì, đây chính là Na Nở Dê làm hái mở mì cổ chức trách. Thủ hộ bình dân. Khi ả mạ cắt tiên sinh tìm đến Na Nở Dê thời điểm ả cắt sủ kỳ lấy động tình lấy lý, sau đó Na Nở Dê quyết định kính dâng chính mình, quyết định thường bạn với diệt thần sư bên người, đem vương dẫn đến chính xác thủ hộ hòa bình phương hướng. Đây chính là sứ mạng của nàng. Thế nhưng hiện tại, muốn hỏng việc. Na Nở Dê không có cách nào vứt bỏ dây thần kinh xấu hổ, liền ở ngay đây cơ hồ là có thể nhìn trong thao trường các bạn học cảnh tượng hạ đem thân thể của chính mình kính dâng đi ra ngoài, chính mình không làm được. Như là trời mưa bình thường, khỏe mắt không biết lúc nào đã muốn xuất hiện nước mắt. Mà lệ kia châu lại là hoa nước, lại là thất vọng trả bao hàm lệ thương tâm châu lại cứ như vậy một giọt tích chảy xuống. Nhìn dưới mặt đất đã muốn xuất hiện thấp vết dạ thần nguyệt, cảm giác mình không giả bộ được. Tuy nói ở trước mặt đông đảo quần chúng khi người khác không nhìn thấy ngươi nhưng có thể nhìn thấy người khác trong hoàn cảnh đến một pha tờ rất hưng phấn, nhưng nhượng cô gái thương tâm rơi lệ thì không phải là hắn có thể làm như không thấy. Nếu như nói dạ thần nguyệt nhược điểm lớn nhất là cái gì không nghi ngờ chút nào chính là cô gái lệ. Hắn là cái không chịu nổi cô gái rơi lệ người, cho nên mới phải trơn nên du dương do dự. Vốn là chỉ là muốn quá xa đọa cuộc sống mà bây giờ nhưng mềm lòng. Tuy rằng xa đọa đứng lên là không cần lo lắng cô gái tâm tình có phải là hay không thích hắn, thế nhưng hắn vẫn là không làm được. Có yêu chuyện tình chỉ có yêu thời điểm mới có thể làm đến. Hắn từ trong túi tiền móc ra cái kia đến từ chính xệ dạ phỉm khăn vông, sau đó trực tiếp kề sát ở mặt của cô gái trên gò má. Chuyện này mạ dị dạ ngạc nhiên ngẩng đầu, thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng trùng Na Nở Dê ôn hòa nở nụ cười. Xoạt, thế nhưng vừa lúc đó, phá không thanh âm truyền đến. Đó là một thanh sáng long lanh gì đó như là mũi tên nhọn không đúng, đó là lợi kiếm, một cái kỵ sĩ kiếm bay thẳng đến cánh tay của hắn đâm tới, mang theo soạt soạt tiếng gió như quả dạ thần nguyệt không tránh ra như vậy đem sẽ biến thành bị đâm thủng qua cảnh tượng. Thế nhưng à, đừng quên thân phận của hắn, hắn nhưng là đã muốn dung hợp về giờ 10 hạng quyền năng, sau đó còn có thể cùng cho gọi ra tới các em gái cùng chung lực lượng kỳ quái diệt thần sư. Thời khắc này về giờ bị quy vì bạch mã hóa thần. Mà bạch mã tôi dẫn tưởng là hào cũng chính là tốc độ, cho nên khi về giờ xuất hiện thời điểm hắn cũng có thể tăng lên tốc độ của chính mình, chỉ là muốn về giờ xuất hiện à, về giờ đương nhiên xuất hiện bởi vì nàng ngay khi dạ thần nguyệt thượng khoảng 0 nm chỗ bởi vì không muốn đi lộ nguyên nhân một cái nào đó tiểu quân thần trực tiếp lựa chọn huyền không mà nhìn thấy dạ thần nguyệt ở chỗ này càng la chạy tới, cho nên nàng bây giờ đang ở phía trên. Chỉ cần về giờ tồn tại như vậy dạ thần nguyệt là có thể cùng chung tốc độ của nàng, nói cách khác tránh thoát chiêu kiếm này là không có bất cứ hồi hộp gì. Thế nhưng, thân thể của hắn cần né tránh à, dạ thần nguyệt ngón tay của nhẹ nhàng nhấc lên sắc bén kia kỵ sĩ kiếm cứ như vậy từ cánh tay của hắn trên trượt tới trên đất phát ra tiếng vang lanh lảnh, cùng lúc đó một cái không cao lắm mảnh khảnh bóng người xuất hiện ở trên lan can, hai chân đứng thật cao nhìn dạ thần nguyệt. Đây là một cái cô gái khả ái. Có thiếu nữ xinh đẹp tướng mạo đồng thời cũng có màu bạc xinh đẹp tóc dài, đem tóc dài huyện thành đuôi ngựa càng lộ vẻ tư thế vai hùng hiên ngang, da thịt trắng như tuyết như là mỡ đông. Mới vừa này thanh công kích dạ thần nguyệt kỵ sĩ kiếm chính là nàng. Đây là một vị anh dũng nữ kỵ sĩ. Chỉ là thời khắc này ánh mắt của nàng bên trong sắc thái là lạnh. Chương 45, các cô gái bạn thân. Thực sự là lãnh đạm nữ kỵ sĩ. Dạ thần nguyệt không nhúc nhích đứng. Mà sau lưng mạ gì dạ vu nữ nhưng là trận to hai mắt. Bởi vì cùng về giờ quan hệ đặc thù làm cho dạ thần nguyện cùng vị này đối với thú vị dị thường cảm giác hứng thú tiểu cô nương có khó có thể tin tâm linh tương thông năng lực. Cho nên khi về giờ trên không trung tản bộ lúc phát hiện rất xa ẩn nút nữ kỵ sĩ thời điểm lập tức cấp dạ thần nguyện pha tờ ra tín hiệu, đồng thời còn truyền nữ kỵ sĩ biểu tình tựa hồ càng đổi càng tức giận tin tức. Càng đổi càng phẫn nộ nữ kỵ sĩ thấy thế nào đều là đang giám sát hắn đi, thế nhưng vì sao lại càng ngày càng phẫn nộ rồi đây, là bởi vì mình hay là bởi vì mạ gì dạ dạ thần nguyệt nghi vấn trong lòng bị kế tục ở giữa trời cao kẻ nhìn trộm về giờ giải khai. Khi mạ gì dạ rơi lệ sau đó nữ kỵ sĩ phẫn nộ hoàn toàn bạo phát, lần này liền che giấu đều không che giấu, tiếp theo càng là trực tiếp ném mạnh vũ khí dạ thần nguyệt đã muốn xác định hoàn toàn xác định. Vị này nữ kỵ sĩ là bởi vì mạ dị dạ mà tức giận. Nàng và mạ dị dạ có tuyệt đối quan hệ thật là thú vị như vậy ngoài ý muốn phát triển cao nhất, vốn là chỉ đến rồi một vị bạn học cùng lớp mà bây giờ vẫn còn đến rồi một vị khả ái kỵ sĩ tiểu thư. Thời khắc này kỵ sĩ tiểu thư đang căm tức nhìn Dạ Thần Nguyệt, gương mặt lại là lạnh nhạt lại là phẫn nộ trơn nên rất kỳ quái. Lý lý mà vào lúc này mạ dị dạ phá vỡ cục diện bế tắc, nhìn xinh đẹp tuyệt trần nữ kỵ sĩ xuất hiện trong nháy mắt đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó lập tức phản ứng lại, hô hô lên. Dạ Thần Nguyệt nhận ra được bị mạ dị dạ xưng hô sau nữ kỵ sĩ thân mình đột nhiên cứng đờ, sau đó sau khi từ biệt đầu. Ngươi nhận lầm người. Rất là lãnh đạm ngữ khí thế nhưng thân thể nhưng là hơi rung động, mà mạ dị dạ nhưng là thay đổi trước yếu khí tư thái đứng ở đằng trước, không thể nào. Không thể nào, ta không thể nhận lầm người không, ngươi nhận lầm người. Nhưng mà cao ngạo nữ kỵ sĩ nhưng là vẫn duy trì lãnh đạm tư thái sau đó hơi nhíu đẹp mắt lông mày soạt một thoáng trực tiếp từ lan can xuống đi xuống rơi. Soạt một thoáng cũng chưa có cái bóng. Thấy cảnh này vu nữ tiểu thư lập tức nhào tới lan can nơi đó hai mắt trợn trừng lên tựa hồ muốn đuổi theo tìm nữ kỵ sĩ thân ảnh thế nhưng na nở dê thất vọng rồi, lý lì thân ảnh biến mất. Phía dưới chỉ có bằng phẳng lục địa không có bất kỳ bóng người nào. Trong mỉ hệ NG lầm bầm, vì sao lại như vậy lì lì không quen biết ta tại sao tuy rằng không biết các ngươi chuyện gì xảy ra thế nhưng hiện tại, cần một cái vai ả dạ thần nguyệt đi tới, sau đó nhìn có vẻ thất hồn lạc phách cô gái vô vô bờ vai của chính mình. Nhìn người khác thương tâm sau đó nhường ra ấm áp mà vai rộng bằng là một cái rất được cô gái tâm chuyện tình, thế nhưng vu nữ tiểu thư nhưng là chần chờ. Hoặc là nói đỏ mặt. Mới vừa mới xuất hiện nữ kỵ sĩ khiên động tâm thần của nàng mà vừa nãy vị này bạn học cùng lớp càng làm cho Na Nở Dê chảy nước mắt. Na Nở Dê trong nháy mắt nghĩ tới vừa nãy vị này diệt thần sư đại nhân nói lên ở tại chỗ đứng đa nhờ ra cao được xa đem dây thần kinh xấu hổ ném mất mà làm đi phương diện. Cái kia ta gò má của nàng lần thứ hai hồng nhuận đứng lên, ta vẫn không có làm tốt chuẩn bị. Ở đây thật sự là rất hiển nhiên ở nữ kỵ sĩ rời đi sau đó vu nữ tiểu thư lần nữa tiến vào mới vừa mặt đỏ hình thức. Ở tại chỗ đứng đa nhờ ra cao được xa đem dây thần kinh xấu hổ ném mất mà làm những chữ này mắt đầy dây đầu của nàng, chỉ cảm thấy dây thần kinh xấu hổ lập tức tăng lên đại đại, mặt đỏ đều phải chảy ra máu. Yên tâm, ta không phải là loại kia người xấu, vừa nãy chỉ là một thử thách. Nếu như ngươi thật không có bất kỳ thấy thẹn thỏa mãn dục vọng của ta lời nói như vậy ngươi cũng là thất cách. Mà ta chỗ tìm chỉ là một có thể dưỡng dưỡng mắt có thể đem ra được hơn nữa còn có thể ở phương diện sinh hoạt chăm sóc người của ta. A yếu khí thiếu nữ hốt ngẩng đầu lên, liên thanh âm đều lớn hơn rất nhiều. Chính là như vậy, lẽ nào ngươi còn tưởng rằng ta là loại kia thị phi không phân bị dục vọng quấn quanh một ngày không làm liền cả người ngứa người à dạ thần nguyệt nửa che cái chán như là bị đả kích. A hết sức xin lỗi, hết sức xin lỗi, ta vừa nãy lại hiểu lầm ngài. Mạ dị dạ lập tức cúc cung xin lỗi, trong lòng lại là kinh ngạc lại là kinh hỉ, mặc dù đối phương hình dung từ có chút quái dị. Thế nhưng nếu như dạ thần nguyệt các hạ nói là sự thật nói, như vậy hắn kỳ thực cũng không phải người xấu. Na nở dê len lén ngẩng đầu lên vừa vặn thoáng nhìn dạ thần nguyệt trên mặt ánh mặt trời nụ cười, như là bị ánh mặt trời ôn nhuận bình thường cực kỳ thoải mái. Mặt của cô gái gò má không kiềm hãm được đỏ. Hừm, nếu hiểu lầm đã muốn giải khai như vậy chúng ta liền bắt đầu đùng đùng đùng đi. Dạ thần nguyệt ấn ấn thiếu nữ vai, na nở dê không có từ chối, thế nhưng chờ dạ thần nguyệt nói ra một câu nói này thời điểm lần thứ hai kinh kêu lên. Đùa giỡn. Được rồi. Trước tiên trở về phòng học đi thôi, lập tức liền đánh linh. Dạ thần nguyệt ôn hòa cười cười, đồng thời trong lòng thoáng thất vọng, nếu như dùng dụ dỗ chính sách nghĩ như vậy ngủ vị này vu nữ tiểu thư đường xá thật đúng là rất xa xôi đây, có chút hối hận không dùng cứng rắn tránh sách. Hừm, như vậy dạ thần nguyệt các hạ đây mà gì dạ gật gù chỉ là mới tưởng xoay người lại phát hiện dạ thần nguyệt vẫn chưa đi ý tứ. Ta còn muốn xem ngắm phong cảnh lập tức xuống. Dạ thần nguyệt ôn hòa cười cười. Vũ nữ nhẹ nhàng cắn môi sau đó sẽ lần hướng về dạ thần nguyệt chào một cái từ từ xoay người rời đi. Nhìn vũ nữ rời đi dạ thần nguyệt khỏe miệng ôn hòa nụ cười chuyển đã biến thành cảm thấy hứng thú. Hắn vẫn là một tay dựa vào lan can nhưng âm thanh nhưng truyền ra. Mạ dị dạ đã muốn rời đi lẽ nào nữ kỵ sĩ tiểu thư ngươi liền không chuẩn bị nói với ta cái gì đó hắn quay về chính là chống trải thiên thai thế nhưng là có âm thanh truyền đến. Một cái kiều tiểu bóng người xuất hiện ở dạ thần nguyệt ngay phía trước. Na nở dê dừng một chút sau đó vẫn là miễn cưỡng được rồi một cái lễ, sơ lần gặp gỡ liền công kích các hạ hết sức xin lỗi, tại hạ Lý Lý A Nạ, chỉ hy vọng các hạ có thể nói cho ta biết vừa nãy các hạ nói với mạ dị dạ lời nói có phải là thật hay không. Tâm nói, chỉ là vì tìm một có thể ở phương diện sinh hoạt chăm sóc người của mình mà không phải tưởng tùy ý khinh bạc làm nhục mạ dị dạ. Lý Lý âm thanh có nề nếp, thế nhưng ánh mắt lại là vô cùng sắc bén, con mắt là cửa sổ của linh hồn. Nan Nở Dê liên tục nhìn chằm chằm vào Dạ Thần Nguyệt, tựa hồ muốn từ phản ứng của hắn bên trong nhìn ra Nan Nở Dê mong muốn đổ vỡ. Ngay từ đầu mùi thuốc súng đã không có, hiển nhiên là nghe được vừa nãy Dạ Thần Nguyệt đối với mạ dị dạ giải thích lời giải thích. Xem ra ngươi cũng biết ta a, được rồi, ta cho ngươi biết ta lời nói thật lòng. Dạ Thần Nguyệt đột nhiên tiến lên hai bước, ngón tay chống đỡ ở cô gái trên cằm, hai mắt bình tĩnh mà ôn hòa, tất cả đều là thật. Nữ kỵ sĩ đỏ mặt lên. Mặt của nàng hướng hai bên cả cả, sau đó mới tránh ra Dạ Thần Nguyệt tay. Nếu là như vậy kính xin thứ cho ta chịu tội. Cái này không thành vấn đề, thế nhưng, Lý Lý A Na, ngươi đã muốn nhắc tới mạ dị dạ nhưng mà giả bộ trang không quen biết Na Nở Dê đây là điều này là bởi vì 4 năm trước chuyện đã xảy ra, nội tâm của ta rất hổ thẹn, không muốn để cho Na Nở Dê dẫm lên vết xe đổ, ta đã không có tư cách thành bạn của vì nàng. 4 năm trước Dạ Thần Nguyệt nhìn vẻ mặt bi thương nữ kỵ sĩ sờ sờ cằm, thế nhưng mạ dị dạ vẫn như cũ bắt ngươi làm bằng hữu, ngươi không nhìn thấy của ngươi phủ nhận sẽ làm Na Nở Dê nhiều thương tâm. Lì lì trầm mặc. Bất quá, ta cũng không ẩn giấu ngươi, ta đích xác rất muốn cùng mạ dị dạ đùng đùng đùng. Á Lý Lý nâng lên mặt đến, trận to hai mắt, chuyện này nếu như nam nữ quan hệ giữa không ngừng ấm lên sau đó đùng đùng đùng là chuyện tất nhiên đi. Cho nên ta quyết định, truy mạ dị dạ. Dạ Thần Nguyệt nói chăm chú thế nhưng tâm trạng nhưng là thích thích, rời ẹ gì cả đến Nhật Bản cũng chỉ có 2 ngày, phải ở trong vòng 2 ngày bắt mạ dị dạ bằng không ẹ gì cả nơi đó cũng không tốt quá. Cho dù ngoài miệng không nói thế nhưng một mặt thuộc nữ phá hư các loại bầu không khí là không thiếu được. Đương nhiên ngươi cu nở dê rất đáng yêu, hoặc là ngươi có thể dâng ra thân thể của ngươi, chuyện này ta đáng yêu này, này chuyện này. Nữ kỵ sĩ gò má của hoàn toàn đỏ, còn chưa từng có cùng nàng đã nói nếu như vậy, chẳng lẽ nói đây chính là bị cáo bạch. Ha ha, đùa giỡn, đều là đùa giỡn. Thế giới này cô gái cũng thật là ngây thơ, tâm tình không tệ Dạ Thần Nguyệt chuẩn bị trở về phòng học. Nhưng mà thiên thai thiết môn nơi đó nhưng xuất hiện vang động. Chương 46, ngươi không cảm thấy ngươi đảm mập điểm. Ai nữ kỵ sĩ rốt cuộc là nữ kỵ sĩ? Cứ việc lâm vào kỳ quái mặt đỏ bên trong cu nở dê còn để lại một phần tâm thần, cũng không biết Na Nở Dê từ nơi nào lấy ra một cây chùy thủ bay thẳng đến cửa sắt nơi đó vọt tới, thẳng tắp cắm vào trên cửa. Sau đó truyền đến một tiếng cô gái tiếng kêu. Nữ kỵ sĩ đi đẩy cửa ra lại phát hiện một cô gái ngồi dưới đất, mà ánh mắt lại là lượng lượng. Dì Lì Lì thân thể cương trực. Lẽ nào ngươi đều nghe được đúng, Lì Lì ngươi không có quên ta khiến người ta thật cao hứng bởi vì té ngã mà lộ ra bạch hoa hoa bắp đùi thiếu nữ đột nhiên nửa quỳ muốn đứng lên hai tay trực tiếp bắt được nữ kỵ sĩ quần áo vào dưới. Ta thật sự là thật cao hứng. Cái này hừ, kỳ thực ngươi nghe lầm. Vừa nói còn nỗ lực làm ra lãnh đạm dáng vẻ. Thế nhưng bộ này không có bất kỳ kỹ xảo có thể nói biểu diễn liền Dạ Thần Nguyệt đều không lừa được, càng không cần phải nói từ nhỏ đã cùng nàng quen biết mạ gì ra. Lý lì ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vũ nữ đứng thẳng người một điểm mềm yếu dấu hiệu cũng không có, như là khôi phục vốn có bộ mặt. Thinh linh xảy ra cường thế cùng mới vừa mềm yếu khác nhau một trời một vực này kinh ngạc nhượng nữ kỵ sĩ nhìn chằm chằm vào Na Nở Dê vài mắt sau đó rốt cuộc thua trận. Con mì hệ nở dê lên sau đó bắt đầu giải thích đứng lên. Chuyện là như vậy, mạ dị dạ cùng Lý Lý từ nhỏ đã là bằng hữu, tuy rằng Lý Lý đầu lươi không thừa nhận thế nhưng hai người quan hệ thật sự rất thân mật, chỉ là khi đó mạ dị dạ bị vỗ bằng công tức trộm tới cùng những tiểu vu đó nữ môn cùng đi tiến hành triệu hoán thần linh nghi thức. Vô bằng công tức tưởng muốn chém giết thần linh sau đó thu được quyền năng thế nhưng những này tiểu vu nữ môn nhưng bởi vì triệu hoán nguyên nhân tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng. Mà mạ dị dạ bởi vì tư chất phi phàm cùng vận khí không có đụng phải như vậy thương tích thế nhưng cu nở dê bị ảnh hưởng. Thế nhưng ở công tức thủ hạ làm việc lì lì nhưng cảm thấy rất hổ thẹn, cảm thấy đây là chính mình không có cách nào bảo vệ bằng hữu. Hơn nữa càng thêm nghiêm trọng là công tức ở nếm trải lợi dụng vu nữ môn hy sinh đến triệu hoán thần sau đó cướp đoạt thần quyền năng ngon ngọt sau đó càng là mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới lại tới một lần nữa. Mà nếu như bị công tức biết mạ dị dạ không có chuyện như vậy rất khả năng còn Có thể đem mạ gì giả trộm tới đã muốn nhượng bằng hữu bị thương một lần, Lý Lý không muốn lại tới một lần nữa, cho nên nàng che giấu mạ gì giả ở lần đó triệu hoán bên trong không có chuyện tin tức truyền đệ lên cũng là 100 vị vu nữ toàn bộ đều bị nghiêm trọng tinh thần phản vệ không có cách nào kế tục tiến hành triệu hoán, cho nên công tức nếu như muốn trở lại như vậy chỉ có thể tìm những người khác. Thế nhưng đây chỉ là na nở dê lén lút thực hiện. Nếu như nàng và mạ dị dạ lui tới tấp như vậy đều sẽ nhượng công tức chú ý tới na nở dê. Mà làm kỵ sĩ Lý Lý là không có cách nào không phục tùng công tức mệnh lệnh, cho nên vì hoàn toàn bảo vệ mạ dị dạ na nở dê chỉ có thể làm bộ không quen biết mạ dị dạ hoặc là cùng nàng lại không gặp nhau. Lý Lý thực sự là xin lỗi. Tất cả những thứ này ta cũng không biết thực sự là xin lỗi. Vu nữ thật chặt đem kỵ sĩ tiểu thư ôm lấy, hai cái miêu điều thân thể ôm thật chặt. Dạ Thần Nguyệt chú ý tới nữ kỵ sĩ bị vu nữ chủ động ôm lại lộ ra xấu hổ vẻ mặt, còn thật đáng yêu cùng nghiêm túc dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Ừ, giống như là xấu hổ độ bạo phát hỏng rồi như thế. Khắc Khúc chú ý tới bên cạnh còn có Dạ Thần Nguyệt tồn tại lì lì gò má trơn nên đỏ hơn hẳn là xấu hổ, đỏ hồng hồng được không mê người. Gì, cho nên chúng ta ở bên ngoài còn muốn làm bộ không nhận biết dáng vẻ, như vậy công tức mới sẽ không hoài nghi đến trên người ngươi, không phải vậy ngươi đem lại sẽ bị công tức trộm tới sau đó trở thành cho gọi ra thần hy sinh giả. Liliana, tuy rằng ngươi nghĩ rất tốt, thế nhưng đã muốn chấm đây. Dạ Thần Nguyệt liếc miết ở đối diện nóc nhà chỗ bóng mát lộ ra âm sâm sâm ánh mắt lang sờ sờ cảm. Mà nữ kỵ sĩ nhìn muốn nói lại thôi Dạ Thần Nguyệt sau đó theo Dạ Thần Nguyệt tầm mắt nhìn tới trên mặt đột nhiên trơn lên trắng xám. Bởi vì nàng nhìn thấy được vậy có màu xám cho da lông lang, một đôi xanh mượt ánh mắt làm cho tâm thần người run, thân là nữ kỵ sĩ là không cần sợ sệt này thông thường lang, thế nhưng Lý Lý biết đây không phải là thông thường lang. Đây là công tức lang vô bằng công tức nắm giữ cho gọi ra bầy sói đồng thời khống chế lang thậm chí còn có thể tự thân biến thành lang quyền năng này con lang là vô bằng công tức lang. Nói cách khác vô bằng công tức hắn biết rồi hắn hết thảy đều biết rồi hôi lang lui về phía sau hai bước sau đó bước ra thân hình tiếp không thể tưởng tượng nổi lại ở nhảy đánh ở trên nóc nhà nhanh chóng nhảy lên này con lang đã muốn thành tinh nhìn từ nóc nhà không ngừng nhảy lên cuối cùng xuất hiện ở trước mặt hôi. Lang Dạ Thần Nguyệt đánh giá rô nở dê như nghĩ. Đồng thời hôi lang cũng nói, âm thanh thoáng giản mùa, cái kia chính là vỗ bằng công tức thanh âm. Lý Lý An à, ngươi thực sự là quá làm cho ta thất vọng rồi, không nghĩ tới người làm của ta lại như thế không trung tâm thật sự là thất sách. Công tức Lý Lý hai chân có chút mềm, thế nhưng vừa nhìn mạ dị dạ còn sau lưng tự mình lại nhắm mắt đứng ở phía trước. Ồ hôi lang kế tục phát sinh nhân ôn. Lý Lý An à, không nghĩ tới ngươi còn có dũng khí muốn phản kháng ta. Không phải như vậy, công tước cái này xin bỏ qua cho mạ dị dạ đi bất kể cái gì trừng phạt ta đều đồng ý tiếp thu, cho dù là bị công tước đại nhân giết chết sau đó trở thành hoàn toàn hóa trung phó. Nữ kỵ sĩ dừng một chút rốt cục đem kiếm để xuống sau đó được rồi cái kỵ sĩ lễ. Đây là đang thỉnh cầu. Gọi là trung phó đã không phải là người mà là thi thể, này là muốn tính mạng của chính mình đem đổi lấy mạ dị dạ sinh mệnh rồi mà mạ dị dạ thì là dùng sức lôi kéo Lý Lý tay. Trong mắt có nước mắt xuất hiện, không Lý Lý xin mời không nên như vậy sau đó nhìn về phía công tước hôi lang công tước đại nhân, tất cả những thứ này đều không quan Lý Lý sự tình, nếu như ngươi nhất định muốn bắt ta như vậy thì bắt đi đi ồ ha ha ha ngươi đã như thế xin ta, như vậy ta liền hôi lang thanh âm trơn lên cuồng vọng. Một bộ phải nắm giữ sinh tử của người khác dáng vẻ. Thế nhưng hai người này một lang vẫn bị cắt đứt. Này các ngươi tựa hồ cũng không thấy ta A Dạ Thần Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương. Có vẻ như bất kể tới chỗ nào đọc có thể gặp phải sự tình nha, tùy tiện gặp phải giám thị người lang vẫn là diệt thần sư sùng vật, hơn nữa vị này diệt thần sư có vẻ như còn khống chế này con lang, đem luôn ngữ viễn trình chuyển tới. Người thứ 9 diệt thần sư, ngươi muốn nói cái gì hôi lang lộn lại dùng cái kia xanh mượt ánh mắt nhìn Dạ Thần Nguyệt. Ta chỉ muốn nói Dạ Thần Nguyệt nhấc lên mắt, mạ gì dạ là người của ta, tưởng động na nở dê đầu tiên phải hỏi ta. Vô bằng công tức đúng không ngươi không cảm thấy lá gan của ngươi hơi mập chút à? Chương 472, trinh tiết cùng nữ kỵ sĩ, trước đây quên truyền lên hiện tại truyền lên. Ngươi không cảm thấy lá gan của ngươi hơi mập chút à? Dạ Thần Nguyệt lời nói vừa ra thiên thai nhất thời yên tĩnh lại liền lang thỉnh thoảng tiếng hít thở đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Duy cùng Lý Lý đều là trợn to hai mắt nhìn Dạ Thần Nguyệt. Duy càng la sốt sáng lên. đang nhìn đến công tước Bụi Lang xuất hiện cùng với Hôi Lang ngôn ngữ bên trong làm cho nàng một lần nữa nhớ lại chuyện lúc ban đầu. Nàng và những thứ khác tiểu vu nữ môn bị công tước tóm lấy sau đó đồng thời cho gọi ra thần. Cái kia đoạn cho gọi ra thần thời gian gặp phải nguy cơ ấn tượng thật sự là quá sâu, chỗ lấy trong lòng nàng e ngại lên. Thế nhưng e ngại lại không phải là chết mà là sợ Dạ Thần Nguyệt chọc giận công tước. Nếu như Dạ Thần Nguyệt cũng bị công tước giết chết có thể làm sao bây giờ? Dạ Thần Nguyệt trùng dí đưa cho cái yên tâm ánh mắt, nữ hài trong mắt lo lắng nhượng hắn lại là thỏa mãn lại là phiền muộn. Hài lòng là cái này, bạn học cùng lớp đối với hắn hảo cảm quả nhiên là đang không ngừng quét mới thế nhưng buồn bực nhưng là gì? Ngươi tựa hồ cảm thấy ta đánh không lại cái này công tước á, đây chính là một cái rớt. Việc không tô tờ nha. Hắn gậy một thoáng cô gái cái chán, đối với mình quân chủ ôm ấp tờ không tự tin không phải là một cái tốt thần tử chuyện nên làm. Bất quá chỉ là một thất lang mà ta giết cho ngươi xem lời này vừa nói ra quần áo không gió tự bãi. Thế nhưng một trận tiếng cười trói thai lại vang lên, cái kia là công tước ha ha ha Nhật Bản người thứ 9 diệt thần sư cũng bất quá là như vậy mà, lại ngây ngốc cho rằng giết chết ta một vị tôi tớ liền có thể giết chết ta ha ha ha thật sự là quá thú vị quá choáng váng ồ thế à. Dạ Thần Nguyệt ánh mắt vi hơi híp, quen thuộc người của hắn đều biết đây là Dạ Thần Nguyệt nổi giận tư thái, lần này ta không chỉ có là không cho ngươi đụng đến ta vu nữ hơn nữa ta còn muốn đưa ngươi kỵ sĩ bắt tới A Lì Lì kinh ngạc đứng lên, vốn là Dạ Thần Nguyệt lên tiếng như vậy kế tiếp đối thoại thì không phải là na nở dê cái này kỵ sĩ có thể chen mô mở va ho được cờ, dù sao đây chính là diệt thần sư vs diệt thần sư. Thế nhưng hiện tại vị này diệt thần sư lại nói đem nàng từ công tức bên người bắt tới vị này vốn là hốt hoảng nữ kỵ sĩ giờ khả cờ na y càng là tâm loạn như ma. Mà dù gì thì là trong mắt dần hiện ra vui sướng hào quang, nếu như có thể nhượng Dạ Thần Nguyệt đem Lý Lý đoạt lại như vậy na nở dê đều sẽ thân là bản thân, dù gì có thể nhìn ra được ta lấy Dạ Thần Nguyệt danh nghĩa mệnh lệnh, Lý Lý ạ nạ từ hôm nay bắt đầu từ bây giờ đã là ta Dạ Thần Nguyệt đồ vật, nếu như ai ngờ chia sẻ như vậy ta liền đem hắn móng vuốt đều cùng nhau chặt bỏ nói năng có khí phách. Mà đối diện Bùi Lang bạo phát ra cười nhạo thanh âm, rất tô thở, công tước ta sống 300 năm còn từ xưa tới nay chưa từng có ai can đảm dám đối với ta nói ra nếu như vậy, rất tốt thờ, Nhật Bản diệt thần sư A, đã như vậy bản công tước liền cấp ngươi một cơ hội, cấp ngươi một cái khiêu chiến cơ hội, một tuần lễ sau ta sẽ đi tới của ngươi thành thị sau đó đánh với ngươi một trận Hôi Lang Phong lợi hàm răng trung gian truyền đến công tước thanh âm, nó lộ ra dã thú nổi giận tư thái, đồng thời trách cứ Lý Lý An A. Làm phần thưởng Lý Lì ạ nạ còn không mau cho ta trở lại thật tốt đương đương phần thưởng nữ kỵ sĩ biểu tình có chút dây rua. Sau đó rốt cục bởi vì công tức phục vụ kỵ sĩ lý niệm áp đảo mình muốn lại ở một lúc ý nghĩ cá nhân ở Hôi Lang kế tục nhảy lên thời điểm quay đầu lại nhìn một chút Dạ Thần Nguyệt cùng gì sau đó cu nở dê theo biến mất. Nhảy lên nện bước nhẹ mau lẹ nhưng trong lòng của nàng không phải là như thế bình tĩnh. Đã muốn có thể dùng kinh đào hãi lãng để hình dung. Tuy rằng bởi vì hôm nay cùng gì gặp mặt mà bị công tức hiểu rõ mà có chút buồn bực, nhưng là đối phương nhưng thẳng tắp nói ra, muốn na nở dê lại muốn na nở dê thiếu nữ vừa phi a gò má đã ở hừng hồng. Đây chính là tỏ tình chứ cường đại vương giả lại còn nói này sao trắng ra lại trực tiếp muốn đánh bại công tức đưa nàng chiếm được diệt thần sư làm sao như thế trực tiếp khiến lòng người nhảy rất nhanh đây. Sinh hoạt đơn điệu tiếp xúc đơn điệu nữ kỵ sĩ giờ khả cờ na y hiển lộ ra chính là một viên đơn thuần hơn nữa tôn trọng tình yêu thiếu nữ tâm. Chỉ là muốn chiếm được na nở dê, phải trước tiên đánh bại cường đại công tức cường đại làm thủ hạ chính là na nở dê nhưng là rất rõ ràng. Thế nhưng vị này Nhật Bản diệt thần sư tựa hồ cu nở dê rất cường đại, ở Italy thời điểm na nở dê liền rất xa vây xem quá, đối phương có thế vẫn đúng là có thể đánh bại công tước. Sau đó na nở dê là có thể giành chính ngôn thuận nha, không đúng, là bị xem là phần thưởng bị người thứ 9 diệt thần sư bắt đi. Sau đó còn có thể cùng với gì một lần nữa tìm về hữu nghị còn có thể trở thành là vị này tuy rằng qua loa yêu thích đùa giỡn rồi lại tuổi trẻ tài cao diệt thần sư. Tuổi trẻ, cường đại, đẹp trai, quả cảm. Thật là tiểu thuyết bên trong Bạch Mã Vương Tử. Nữ kỵ sĩ đã muốn chu nở dê dô ý ảo tưởng tiểu thuyết độc. Mà phần này độc còn tại sâu sắc thêm đặc biệt mắt sắc trên không trung nhảy lên thời điểm lơ đãng thoáng nhìn đối thủ cũ thời điểm càng la như vậy. Hai cái đối lập gia tộc chỗ bồi dưỡng ra được người thừa kế môn càng la lẫn nhau chống lại đối phương. Vốn là mà, nhìn thấy ẻ gì cả có thể phụng dưỡng một vị tuổi trẻ diện thần sư mà chính mình nhưng chỉ có thể quay về đáng sợ niên mại công tức, lòng sinh mơ hồ ước ao, lòng tranh cường háo thắng làm cho nàng mấy ngày này đều quá áp lực. Đặc biệt trong nhà lão đầu tử thuyết pháp càng làm cho nàng hơn bất mãn đứng lên, tuy nói càng sớm hơn vì vương giả hiệu lực, nhưng người ta bở lẽn bèo lì ra ẻ gì cả đã trở thành vương thế tử, mà ngươi đây chúng ta kỵ sĩ đoàn chỉ cần là trước khí thế trên liền thua cho người ta rồi mà bây giờ đây tựa hồ ử, có thể cùng ẻ gì cả đứng ở đồng dạng cán cân lên. Bởi vì vương A hướng na nở dê thông báo rồi loại đãi ngộ này ẻ gì cả na nở dê có mà có ả từ tà ác công tức trong tay đoạt lại yếu khí nữ kỵ sĩ mặc dù là diệt thần sư không phải là vương tử thế nhưng này so với vương tử còn đẹp trai hơn. Mặt của cô gái gò má lần thứ hai ửng hồng, na nở dê có chút không kịp chờ đợi trở lại gian phòng của mình, ừ, sau đó bắt đầu mượn do này cực kỳ lóe sáng ý nghĩ viết ra tiểu thuyết rồi đúng. Vị này nữ kỵ sĩ nghiệp dư lớn nhất ham muốn chính là viết tiểu thuyết hơn nữa còn đều là rổ mẹn tiệp dưới sự hưng phấn nữ kỵ sĩ hốt một cái trọng tâm không vững vàng đúng cứ như vậy rớt xuống. Dạ thần nguyện có chút kỳ quái nhìn nữ kỵ sĩ phi thường kỳ quái rơi dụng, vị này lý lỉ ạ nạ lẽ nào vừa nay bị thương thế nhưng có vẻ như cũng không có ai thương tổn quá na nở dê a. Chương 47, liên tục không ngừng học sinh chuyển trường. Thật sự là cảm tạ. Ở Lý Lì Ả Nạ cùng Hôi Lang rời đi sau vu nữ liên tiếp quay về Dạ Thần Nguyệt Cúc Cung, thật sự là rất cảm tạ. Vị này vu nữ tiểu thư đã hoàn toàn hiểu lầm thành Dạ Thần Nguyệt sở dĩ ngay ở trước mặt công tước mặt yêu cầu Lý Lì Ả Nạ nhưng thật ra là vì Na Nở Dê bởi vì nàng cùng Lý Lì Ả Nạ là bằng hữu. Mà Na Nở Dê lại là Dạ Thần Nguyệt người nói cách khác Dạ Thần Nguyệt yêu cầu Lý Lì Ả Nạ là vì Na Nở Dê vu nữ hôm nay tâm tình cũng là lên voi xuống chó. Thế nhưng na nở dê nhất đi nhờ còn phải lại rơi một lần. Cái này dễ bàn, bất quá cái kia vụ bằng công tức có cái gì quyền năng tuy rằng không sợ thế nhưng hì hệ ưu thêm một chút tựa hồ cu nở dê không có chỗ xấu. À được, vụ bằng công tức vu nữ lập tức trả lời, chỉ là qua 2 giây rốt cuộc tìm được chú ý nhất địa phương. À ngài ngài cũng không biết công tức chức năng còn trực tiếp khiêu chiến hắn chuyện này mà, cũng không phải cái gì nhân vật lợi hại. Dạ thần nguyệt mãn bất tại ý nói, lại làm cho vu nữ tiểu thư run rẩy chuyển động, vụ bằng công tức không là cái gì nhân vật lợi hại mệnh lệnh vu nữ môn đem thần cho gọi ra đến sau đó trực tiếp giết chết thần cướp đoạt quyền năng người lại còn không lợi hại đây chính là cường đại diệt thần sư a đúng rồi, diệt thần sư cắn nuốt thần quyền năng sau đó thân thể là không phải là phát sinh ra biến hóa nếu như muốn trong nháy mắt biết những kiến thức này có phải là chỉ cần thông qua sức mạnh yếu kém. Nhất khoang miệng là có thể lan truyền tri thức công tức lang cùng nữ kỵ sĩ đều đi rồi, hiện tại lớn như vậy thiên thai lại chỉ còn lại có Dạ Thần Nguyệt cùng bạn học cùng lớp, nhìn bạn học cùng lớp tiểu thiếu khuôn mặt Dạ Thần Nguyệt đột nhiên nhớ lại thế giới này kinh điển nhất chiêu bài tính hành động. Hôn môi. Chỉ có thông qua hôn môi mới có thể đem tri thức một bước lan truyền đúng chỗ. À là như vậy không sai. Vũ nữ ngẩn ngơ sau đó theo bản năng trả lời, sau đó phản ứng lại lập tức ồ lên. Ngài ngài là nói mặt của cô gái gò má lại đỏ lên. Không được cả vẫn là nói cái này địa điểm không tốt cần một điểm lãng mạn so với như bên hoa dưới ánh trắng phong cảnh hưởng. Lãng mạn một chút đương nhiên được. A cái này nữ hài lại một lần nữa theo bản năng trả lời chỉ là mới vừa nói xong cũng cảm thấy không thích hợp. Nếu như nói như vậy cũng là đại biểu chỉ cần điều kiện phù hợp chính mình là có thể dâng lên hôn gò má đốt. Đùa giỡn. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta mau đi trở về đi. Nhìn vu nữ dáng vẻ Dạ Thần Nguyệt liền biết còn không có phim, nóng ruột tan không hết nhiệt đậu hũ. Vu nữ loại sinh vật này quả nhiên không có tốt như vậy bà tờ đầu. Thế nhưng một khi làm cho nàng cam tâm tình nguyện bà tờ đầu như vậy muốn làm thế nào không đều là ý nguyện của chính mình à vị này yếu khí vu nữ nhưng là một vị rất hoàn mỹ dạy dỗ tư liệu sống. Dạ Thần Nguyệt lòng có điểm dục già dục dịch. Hắn nhớ tới hắn hướng ạ mạ cắt còn đưa ra yêu cầu thế nhưng đến bạn học cùng lớp cũng không phải đen dài thẳng ử, rất khả năng còn có một thiếu nữ khác. Cũng không biết có hay không chủ động một chút cũng sẽ không ghen cô gái xuất hiện nếu như là đen dài thẳng tốt nhất. Nói xong hai người liền một trước một sau hướng về cầu thang hạ đi đến, mà vu nữ vì lạc hậu đầu có chút thấp, tựa hồ là ở oán giận dũng khí của chính mình không đủ. Làm sao bây giờ a, chính mình nếu như chủ động đậy là tốt rồi, vốn đang ôm sứ mệnh mà đến mà nội tâm hơi hơi mâu thuẫn thế, nhưng ở đối phương giúp mình và bạn tốt lì lì hòa giải sau đó tâm tình liền buông lỏng rất nhiều hơn nữa. Vị vương giả này còn vì mình muốn đem lì lì đoạt lại, này nhiều biến hóa nhượng vu nữ tiểu thư nội tâm đối với dạ thần nguyệt độ thiện cảm thiếu chút nữa soạt đến bạo. Ở độ thiện cảm duy nà mờ hạ hôn một cái, kỳ thực cũng không có cái gì khó, chính là cô gái ngượng ngùng làm cho nàng dũng khí thiếu hụt. Mà dạ thần nguyệt bên này cũng là cảm thấy có nhiều sự tình. Chỉ là đi ra một chuyến đều có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy. Diệt thần sư cuộc sống cũng thật là phức tạp à. Dạ thần nguyệt ngược là có chút ước ao gỗ đủ tưởng lựa chọn phổ thông sinh sống. Chỉ là về tới phòng học thời điểm lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Vốn nên kỳ kỳ cha cha kêu bạn gây lại an tĩnh có thể. Thế nhưng chờ dạ thần nguyệt sắp tới nhưng là lại gỡ bỏ cổ họng nhượng dạ thần nguyệt trong lòng thở dài. Hàng này quả nhiên là không có cách nào yên tĩnh lại. Đoán chừng là gỗ đủ không để ý tới hắn, sau đó hắn tự giác mất mặt ngậm miệng mà chính mình xuất hiện vừa vặn ở giữa hắn ý muốn rồi. Ngay khi ngươi sau khi đi ra ngoài chúng ta chiếm được liên quan với chuyển trường sinh tin tức xác thực, ngươi biết à, lò lì lại là lò lì á ừm, dạ thần nguyệt gật gù. Hắn không có bạch lừa gạt sần dẹn nhìn thật sự làm cho nàng chuyển tới lớp này cấp. Mà xem như là cùng cha cùng tiến lên học đi ửng. Gỗ đủ cu nở dê gật gù, hắn đã muốn chết lặng, người bạn thân này đã muốn nói rồi không dưới 10 lần, hơn nữa còn đều là nghe được tin tức chân thật, tin tức hắn đã sớm biết, chuyển trường sinh thần mã, hắn cũng biết. Bởi vì tối ngày hôm qua hắn liền biết sần dẹn nhìn chuyển trường đến bọn họ lớp học chuyện tình. À, gỗ đủ. Làm sao liền ngươi đều lạnh nhạt như vậy, bạn gây ở dạ thần nguyệt bên này ăn quả đắng lập tức chuyển hướng về phía gỗ đủ. Gỗ đủ lườm một cái, một bộ dáng vẻ lười biếng, ta đã muốn rất nhiệt tình. Ừ, rất nhiệt tình nghe ngươi nói chuyện. Gỗ đủ nhưng trong lòng cảm thấy tương đối ồn ào, lẽ nào đây chính là diệt thần sư cùng người bình thường khoảng cách, kỳ thực người bình thường cùng người bình thường khoảng cách QNZ là như thế này. Cảm giác đi ngồi ở gỗ đủ bên trái một cái tướng mạo tương đương bình thường nữ sinh nghĩ như vậy. Đương nhiên, vị này nữ sinh ôm có khi là từ hoán nghiệm. Những nam sinh này chỉ là nghe nói có cô gái truyền ba. Một giáo lại đây liền hưng phấn như thế, có cái gì tốt hưng phấn mà ghen tị và oán niệm song trọng ảnh hưởng các nữ sinh biểu hiện tương đối bất mãn nam sinh. Thế nhưng bất mãn thì bất mãn lao sư vào được. Thật cao hứng ở tân học thời hạn còn có thể đảm nhiệm mọi người chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp là một cái cao gầy nam nhân trẻ tuổi, kéo đến tận nghìn bài một điệu lời dạo đầu. Chỉ là lần này bọn học sinh hiển nhiên rất hưng phấn. Mà chủ nhiệm lớp QNZ khẽ mỉm cười, xem ra mọi người đều biết, lớp chúng ta cấp đến rồi chuyển trường sinh, hơn nữa còn đều rất đáng yêu. Đều lại dùng đều, dạ thần nguyệt ngẩng đầu lên, gian nan còn không chỉ một cái vào đi, đến giới thiệu một chút chính mình. Lão sư nói, mà lúc này cửa phương hướng xuất hiện một cái nho nhỏ bóng người. Chương 48, liên tục không ngừng học sinh chuyển trường hạ. Đích thật là thân ảnh nho nhỏ. Thân hình tiểu tiểu ngực càng la vùng đất bằng phẳng, đương nhiên đối xử loại hình này La Lệ nhìn không thể là ổn bại mà là đáng yêu. Thật dài sợi tóc màu vàng nóng chia làm hai bên khả ái đuôi ngựa rất dài một thẳng dài đến đầu gối địa phương, khuôn mặt vui tươi hai mắt thật to lập lòe rực rỡ hào quang. Thân thể nho nhỏ mặc số nhỏ đồng phục học sinh nhưng có một phen đặc biệt khả ái phong vị. Sân rèn Nina, bắt đầu từ hôm nay học tập với cái này trường học lớp này cấp. Hy vọng có thể cùng chư vị trở thành bạn tốt. Ân, chính là như vậy. Bị nhiều người nhìn như vậy tiểu cô nương một điểm khiếp đảm biểu hiện cũng không có. Cái kia bình tĩnh cùng chậm rãi mà nói dáng vẻ nhượng số ít mấy chuyển trường sinh hồi tưởng lại chính mình hỏng bét tự giới thiệu mình cùng bị người nhìn lên khẩn trương tư thái. Ừ, sân rèn nhìn đã muốn giới thiệu xong thế nhưng bốn phía lại không có phản ứng chút nào. Tất cả mọi người nín thở. Lẽ nào làm đập phá không nên đi, tuy nói tuổi còn không bảy tiểu thế nhưng sần dẹn nhìn ở thế giới cũ đã là một học sinh trung học, tuy nói không có thường thường đi trường học thế nhưng tồn tại cảm cũng không nên thấp như vậy đi. Vẫn là nói những này bình dân biểu hiện cùng phú nhân môn khẩu vị khác biệt rất lớn đúng, sần dẹn nhìn nghĩ chính là bình dân cùng phú nhân, làm siêu cấp tập đoàn người thừa kế sần dẹn nhìn bên người ngoại trừ phú nhân chính là phú nhân. Na nở dê nhớ tới na nở dê ở trong trường học cho dù là dấu diếm sơn thủy nhưng cũng không nên là như vậy tẻ ngắt đi nhưng mà. Hống toàn bộ lớp lập tức nổ tung đúng rồi, chính là cái này tiểu La Lị, nghe nói nhập học cuộc thi đệ nhất tiểu La Lị nhất định chính là cái này, không nghĩ tới sẽ như vậy đáng yêu, không biết Na Nở Dê có bạn trai không, có nhỏ như vậy thật có thể lên trung học gà. Các nam sinh các nữ sinh nghị luận mở ra, mà lão sư thì là đang bục giảng trên vô vô bản, miễn cưỡng nhượng mọi người yên tĩnh lại. Nếu tự giới thiệu mình đã muốn hoàn thành như vậy, đón lấy liền bắt đầu sắp xếp vị trí. Ngồi ở hàng thứ nhất không, vẫn là ngồi ở chính giữa được, trung gian tầm mắt càng rộng rãi hơn, không cần phải nói những này sen mồm đều là nam sinh. Trong mắt lấp lóe tia sáng nhượng Sần Rèn Nhìn lập tức không thấy. Không được, Sần Rèn Nhìn đồng học, vẫn là ngồi ở bên trái nơi này đi. Rời xa những bẩn thỉu đó, nam sinh lần này sen mồm tắc là nhìn các nam sinh lọ lì khống rôn nở dê như biểu hiện cực kỳ khó chịu các nữ sinh. Vẫn là bên này tốt, ngồi ở thứ nhất đếm ngược sắp xếp gỗ đủ rào nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt, bởi vì rất kinh dị, âm thanh này phát ra người chính là Dạ Thần Nguyệt. Đương nhiên bạn gây đồng học phát ra la lên đã muốn bị hắn không thấy. Gỗ đủ trận to hai mắt, hắn thật sự là không nghĩ ra Dạ Thần Nguyệt làm sao cũng sẽ tập hợp đi tới đã sớm muốn làm như vậy. Nhưng mà Dạ Thần Nguyệt quay đầu lại trở về gỗ đủ một cái nụ cười, có lúc bốc cháy lên cảm giác cũng thật là bổng a, ta đây là tùy đại lưu một đời người đều đang đeo đuổi chính mình không có đồ vật, cho nên ti nhờ cơ điên cuồng một chút cũng không sao, thế nhưng... Biểu hiện này khó tránh cu nở dê quá kích động đi, gỗ đủ không chịu nổi liếc mắt một cái bên cạnh bạn gay. Bạn gay biểu hiện hoàn toàn là cái lọ lì khống, mà Dạ Thần Nguyệt bên này nhưng cũng không phân cao thấp, gỗ đủ trong đầu đột nhiên hiểu rõ. Hắn tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ hiểu tại sao xỉ dù cả pha y ma nhờ lì hệ tờ yêu cầu nhượng Dạ Thần Nguyệt cùng lọ lì môn chia phòng ngủ. Ghê tởm, lọ lì khống môn tuy rằng còn rất trẻ cũng đã thức tỉnh rồi, lọ lì khống thuộc tính các nam sinh nhiệt tình hoan nghênh tiểu Sần Rèn Nhìn đến bên cạnh bọn họ an vị, nhưng lão sư vẫn là cân nhắc đến thân cao vấn đề cho nên Sần Rèn Nhìn cuối cùng ngồi ở hàng thứ nhất vị trí. Rốt cục tiêu dừng lại. Bạn học mới giới thiệu xong sau đó tựa hồ liền không có gì náo nhiệt tốt quên gót, nhưng mà Dạ Thần Nguyệt còn đánh giá thấp các học sinh kích động, bất kể là nữ sinh vẫn là các nam sinh cũng còn đang sôi nổi nghị luận. Ngoài sáng trong tối hỏi dò tiểu Sần Rèn Nhìn là như thế nào thông qua nhập học cuộc thi cùng với như thế nào mới có thể nắm đệ nhất, còn có hỉ tốt thích gì loại hình nam sinh nữ sinh vân vân. Mà Dạ Thần Nguyệt thì là nằm ở trên bàn, không phải là hắn đối với Sần Rèn Nhìn không quan tâm mà là hắn có thế so với Sần Rèn Nhìn còn hiểu hơn NaNZ, hắn giờ phút này chính đang làm theo một vài thứ. Ví dụ như quyền năng. Hắn hướng lao bài diệt thần sư vô bằng công tức phát khởi khiêu chiến. Theo người khác là dũng cảm là ngông cuồng, thế nhưng chỉ có Dạ Thần Nguyệt biết hắn không sợ. Trước tiên không nói bị về giờ giám định vì thần đều không thể hủy diệt thân thể làm cơ chuẩn, chính là mình thân mình quyền năng thì sẽ không thua. Tuy rằng không biết những thứ khác quyền năng thức tỉnh điều kiện là cái gì, thế nhưng đã muốn cho gọi ra tới quyền năng điều kiện hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Trước tiên không nhìn sức chiến đấu chỉ có 5 Sần Rèn Nhìn, nhưng trên tay hắn còn có thể tùy tiện cho gọi ra đến đã muốn có về giờ, Sana. Còn có Phổ Ennis, cho dù ở cùng công tức thời điểm chiến đấu không có đột phá cho gọi ra những thứ khác quyền năng, nhưng mà nắm giữ về giờ tốc độ, nắm giữ xả nạ vũ khí còn có nắm giữ Phổ Ennis thiêu đốt hết thảy. Cực nóng sức mạnh, chỉ là một công tức, có thể chống đỡ được nhiều như vậy sức mạnh à, rõ ràng cho thấy không thể. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt trong lòng bình tĩnh lớp học sao động nhưng lại tới nữa rồi. Nhân là lão sư giới thiệu. Mọi người im lặng một thoáng. Chúng ta còn có tân đồng học, xin mời giới thiệu một chút chính mình đem. Chủ nhiệm lớp đang bục giảng trên nói, đồng thời môn bị đẩy ra, sau đó một cái cao gầy mà mỹ lệ bóng người đi vào, lớp hốt yên tĩnh lại. Dạ Thần Nguyệt có chút kỳ quái ngẩng đầu lên 747 thiếu chút nữa nặng nề đập xuống, vì vậy xuất hiện bóng người không là người khác đúng là mình nói rồi hai ngày sau còn cần nhận điện thoại ẹ gì cả tiểu thư, vị này ẹ gì cả tiểu thư còn nghịch ngợm hướng về phía hắn trừng mắt nhìn. Thật là đẹp. Có loại quý khí cảm giác, nghe nói là chân chánh ý ta ly quý tộc đây. Không trách, loại này ưu nhã tư thái chỉ có thể xuất từ đại gia tộc. Bất kể là nam sinh còn là các nữ sinh đều gọi tán lên, cô gái ước ao các nam sinh ái mộ. Sần Rèn Nhìn là rất đáng yêu hơn nữa còn rất thông minh lịch thiên chiếm được nhập học cuộc thi đệ nhất danh, thế nhưng luận chân chính giao du đối tượng vẫn là thuộc nữ vẫn là danh môn hấp dẫn người mái tóc dài màu vàng nóng phi tung một tay khẽ vuốt làm nhưng hiện lộ ra vô hạn phong tình, trong nháy mắt mọi người liền nghe đến trái tim của chính mình ầm ầm khiêu thanh âm. Vị này tự xưng là hai ngày sau trở lại Italy thuộc nữ vừa muốn mở miệng nhưng mà đình chỉ. Chờ đã bởi vì vừa lúc đó môn lần thứ hai được mở ra, một cái kiều tiểu bóng người thoáng hiện đi ra, mặc trường áo sơ mi cùng váy ngắn thế nhưng trên đầu nhưng mang theo đỉnh đầu lam màu xám cho có lỗ tai mũ, tóc của nàng là màu bạc trắng. Cao quý mà mê người. Khuôn mặt tinh xảo mà nhắn nhủi, da thịt bạch như dê chi. Nho nhỏ nữ hài đứng đang bục giảng trên, tuy rằng yên tĩnh là Mỹ Đức, thế nhưng tổng nhượng thiếp thân chờ tựa hồ không là cái gì thói quen tốt đi. Chương 49, học sinh chuyển trường là Adena. Thiếp thân tự xưng thiếp thân bất kể là tự xưng vẫn là tướng mạo đều tốt manh lần này đã muốn đã trải qua hai lần đả kích bạn học cùng lớp môn phát ra rít gào, âm thanh lớn nhượng lớp cách vách lao sư đều muốn chạy ra tới xem một chút chuyện gì xảy ra. Làm sao có như thế cô gái khả ái các nam sinh phát ra sói tru, vốn là không phải là lọ lì không người đã hoàn toàn chuyển đổi thành lọ lì không thật là đáng yêu, ra kia, như là sữa bò như thế, không đúng. So với sữa bò còn muốn bạch cô gái thì là phát ra thán phục. Mái tóc màu bạc, cái kia là người ngoại quốc đi nhất định là như vậy, chỉ có ngoại quốc hài tử mới đáng yêu như thế so với trên TV những minh tinh kia đứa nhỏ còn muốn đáng yêu. Tiểu cô nương này thật là đáng yêu thật muốn ôm về nhà thật tốt nuôi sau đó sẽ cu nở dê không thả ra rồi đã có người đốt trái pháp luật phạm tội tội ác ý nghĩ. Rất nhớ kéo lôi kéo nàng ngũ. Cái kia hai cái lỗ thai có vẻ tốt dáng vẻ khả ái. Tối hậu đồng dạng giấy lên tới là dạ thần nguyệt, vị này diệt thần sư cơ hồ là muốn buộc phát ra, trêu đến vốn là quan tâm bên này vu nữ tiểu thư càng tập trung sự chú ý na nở dê nhớ lại à mạ cà nói với nàng, khi người bình thường trở thành diệt thần sư sau đó đều sẽ không nhìn các loại pháp luật làm ra một ít trái pháp luật phạm tội chuyện tình. Ví dụ như không nhìn pháp luật đến dâm loạn lẽ nào dạ thần nguyệt đồng học là không hơn không kém lọ lì khống hơn nữa còn muốn lấy vương thân phận của không phạm tội trực tiếp đem tiểu la lì đẩy mạnh, nghịch đẩy, thẳng đẩy vu nữ gò má của đỏ hồng hồng não bù năng lực có thể làm cho đồng dạng não bù cường đại bạn tốt lì lì thua trận, trực giác nói cho nàng biết phải cố gắng nói cho vương, bất kể là đẩy mạnh vẫn là nghịch đẩy vẫn là thẳng đẩy hoặc là làm sao đẩy đều là cầm thú đẩy. Đó là không tốt gỗ đủ đồng dạng nói không ra lời, hắn cảm thấy đệ đệ đã muốn không cứu, quả nhiên là vạn ác la lị không a bất quá, đột nhiên liếc về bạn gây nếu khát khao toát ra ngụm nước đến gỗ đủ lập tức cảm thấy được đệ đệ của mình tựa hồ ân, vẫn không có như vậy không có hình tượng. Bất quá, nói thật, cái kia tiểu la lị thật đúng là tốt manh a chính trực gỗ đủ đồng học cảm giác mình phương hướng tựa hồ lại phát sinh ra biến hóa. Đang muốn lên tiếng ẹ gì cả thì là nhận chân chân cố gắng một chút nhìn đứng ở bên người nàng nho nhỏ tiểu cô nương. Vị này tiểu cô nương khả ai quá phận đi trong nháy mắt vốn đang phong quang vô hạn ẹ gì cả nhân khí đã bị tân đi ra ngoài tiểu cô nương cướp đi đây chính là các bình dân ham muốn ả nhân khí sớm liền không biết đi nơi nào sần rẹn nhìn lò lịt thì là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh buồn bực phát ngôn. Thực sự là nhân loại kỳ quái. Mà Adena hơi nhíu khả ái tiểu lông mày, phản ứng như thế giống như là kỳ quái đại thúc như thế. Đại thúc trong nháy mắt mọi người ngốc trệ một thoáng, đại thúc lẽ nào đại thúc QNZ kỳ quái như thế ở nhân loại nhóm vấn đề nhượng Adena có loại cảm giác kỳ quái. Adena trí tuệ nói cho nàng biết lựa chọn tốt nhất chính là không cùng những này có thể hoặc là đã trở thành lò lì không người trò chuyện sẽ để cho mình rơi vào không dừng tờ ân nở phiền toái bị quái đại thúc môn đuổi bắt nguy cơ bên trong. Tuy rằng bị không để ý tới nhưng mà giống như nguyên, rất thuộc nữ ẻ gì cả dùng rất thuộc nữ thủ đoạn thông qua ma pháp nhượng ngồi ở dạ thần nguyệt bên trái nữ sinh chủ động nhường ra vị trí, mà Adena thì là chủ động lựa chọn hàng thứ hai vị trí, nơi này cách các nam sinh rất xa xôi, dù sao ở độ tuổi này nam sinh môn nhưng là phát dục rất tốt, thân cao vượt qua xa cô gái chỉ có thể ngồi ở phía sau. Cũng chỉ có ẻ gì cả như vậy cao gầy thân thể mới có thể ngồi ở phía sau. Ngươi mạnh khỏe. Adena trải qua sần rẹn nhìn lò lì bản vì vì chần chờ sau đó hỏi thăm một chút. Ngươi mạnh khỏe. Có lẽ là đều là lò lì hai người lại có loại lẫn nhau hấp dẫn cảm giác, thực sự là kỳ quái. Thế nhưng vừa hết lớp dạ thần nguyệt cả người sẽ không tốt. Tuy nói ẹ gì cả đột nhiên đến làm rối loạn hắn sớm hướng dẫn vu nữ tiểu thư kế hoạch. Nhưng Adena đến thì là làm rối loạn hắn hết thể kế hoạch như thế manh la lị lại chủ động đã tìm tới cửa vừa hết lớp dạ thần nguyệt ở bạn học cùng lớp môn ngạc nhiên trong ánh mắt bắt được tiểu la lị trắng nón nà tay nhỏ bay thẳng chạy ra ngoài, tốc độ kia thật là khiến người ta thẹn thùng, con mắt không có cách nào bắt được ngươi làm sao đột nhiên tới nơi này lần thứ hai đi tới thiên thai, nhẹ nhàng khoan. khoái gió thổi tới dạ thần nguyệt nhưng cảm thấy nội tâm nhưng là sao động càng ngày càng lợi hại. Adena sửa sang lại mình mũ quả dưa, mũ trên hai chỉ tiểu lô thai vì chết đi phương hướng. Làm sao chẳng lẽ không hoan nên thiếp thân đến thiếp thân còn nhớ người kia đã nói tưởng cung dưỡng thiếp thân. Lẽ nào nam nhân lời nói chính là như thế không thể tin tiểu cô nương một vừa sửa sang lại mũ vừa nói, mà dạ thần nguyệt thì là hít sâu một hơi, có loại cảm giác vui thích. Nói như vậy Adena thật đúng là nhờ và hắn mà đến Na Nở Dê đang ỷ lại vào hắn được rồi, không nói nhảm. Thiếp thân lần này đến là vì đối với thiếp thân ác không thể thiếu vật mà đến Adena nhảy tới dạ thần nguyệt trước mặt của. Mà cái thứ kia ngay khi trên người ngươi, cứ việc sức mạnh rất yếu ớt thế nhưng thiếp thân vẫn là phát hiện nó. Nho nhỏ tay đưa ra ngoài, đem thứ thuộc về thiếp thân giao ra đây đi. Giao ra đây đi. Giao ra đây dạ thần nguyệt cảm giác mình giống như là bị hóa đá như thế sau đó lại bị một cơn gió hoàn toàn thổi nát. Adena không phải là vì hắn mà là vì đồ vật của nàng mà đến, mà cái thứ kia vừa vặn trên tay hắn nguyên lai Na Nở Dê dựa vào không phải là hắn mà là đồ vật của nàng cái này thần cụ dạ thần nguyệt túi đầu. Dạ thần nguyệt không thể cho Na Nở Dê đúng mà ngay tại lúc này thiên thai được mở ra, hai bóng người xuất hiện. Một là tóc vàng phiêu phiêu thục nữ ẹ gì cả tiểu thư mà một cái khác thì là lo lắng dạ thần nguyệt xuống tay với lò lì triển khai nghịch đẩy mạnh. Cầm thú thôi vu nữ dư gì tiểu thư. Phát ra âm thanh chính là ẹ gì cả. Bé gái kia Na Nở Dê nàng là hẹ dệ tiệp gạt đệ nạ nàng là thần dị thần ẹ gì cả vọt tới trên người đồng phục học sinh đã muốn tự động chuyển đổi thành lợi cho hành động trang phục kỵ sĩ. Cảnh giác nhìn ạt đệ nạ, mà vu nữ tiểu thư cu Nở Dê là một bộ nghiêm túc mà khẩn trương dáng vẻ. Chương 50, đứng ở Na Nở Dê bên này. Cái gọi là dị thần. Chỉ là sức mạnh cường đại nắm giữ nguy hại đến loài người độ khả thi hơn nữa phần lớn còn đều là phá nhân loại xấu văn minh hủy diệt loài người cùng nhân loại trở thành phía đối lập thần linh. Một khi như vậy thần hàng lâm thế đem sẽ tới vô tận nguy hại. Có thể nói dị thần đứng ở tất cả nhân loại đối lập mặt. Mà như là ẹ gì cả như vậy lập chí thủ hộ con dân kỵ sĩ như là dị như vậy phải bảo vệ quốc gia vu nữ đối với những này dị thần càng là ghét cay ghét đắng. Cứ việc sức mạnh bạc nhược nhưng cũng không có thể cứ như vậy bỏ mặc dị thần muốn làm gì thì làm. Càng không cần phải nói nhượng dị thần khôi phục sức mạnh rồi ẹ gì cả đã muốn vọt tới dạ thần nguyệt cùng át đệ nạ trung gian xanh xanh cắt đứt hai người giao lưu mà dù gì tốc độ tuy chậm nhưng cũng chạy tới, khắp khuôn mặt là lo lắng vẻ mặt. Dạ thần nguyệt các hạ, tiểu cô nương này kỳ thực không phải là người bình thường, nàng là dị thần xin đừng nên bị Na Nở Dê lừa. Cái kia thần cụ tuyệt đối không thể cho Na Nở Dê dù gì hiện ra rất khẩn trương, tuy rằng từ nhỏ đến lớn liền được báo cho dị thần chuyện tình, đúng còn chân chính gặp phải vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa cái này dị thần thiếu chút nữa thành Na Nở Dê bạn học cùng lớp có diệt thần sư đã muốn đủ thần kỳ mà bây giờ lại còn có dị thần lớp này cấp là trúng thưởng còn là cái gì xì nhưng mà bị ác liệt đối đãi bạch lò lì nhưng là nhẹ nhàng cười suy một hồi. Có thể làm thiếp thân. Phục vụ các ngươi hẳn là cảm giác được vinh hạnh mới đúng mà không phải giống bây giờ này rôn nở dê như cảnh giác cùng sợ hãi. Thời gian mới qua khứ van nở năm nhân loại sinh vật này đã muốn xảy ra như vậy khoa trương biến hóa. 10.000 năm đã muốn đầy đủ hầu tử biến thành nhân loại này chiều ngang còn không đại dạ thần nguyệt tâm trạng đại hãn bất quá cu nở dê lý giải đối với thần tới nói thời gian thứ này là không có dài ngắn phân chia. Nhân loại cảm thấy trường kỳ thực chỉ là ngắn mà thôi. Bất quá nhìn bạch lò ly bị như vậy bài xích dạ thần nguyệt nếu là không có cái gì làm như vậy thì không có cách nào xứng đáng chính mình mãnh liệt lên huyết dịch. Ẹ gì cả dù gì các ngươi lui ra dạ thần nguyệt quát lên, trên mặt không có đùa giỡn thành phần. Hai vị nữ hải kinh dị nhìn hắn, cuối cùng vẫn là ẹ gì cả dũng khí giá trị cao hơn một chút, dạ. Ngươi là có ý gì lẽ nào ngươi muốn đứng ở Adena phía bên kia ngươi biết một khi Adena chiếm được thần cụ sẽ phát sinh biến hóa gì đó à Na Nở Dê sắp trở thành hoàn toàn thể khôi phục sức mạnh chân chính sau đó đều sẽ nữ kỵ sĩ còn muốn lên tiếng lại bị dạ thần nguyệt lấy tay đè xuống là như thế này nhưng vậy lại như thế nào không chỉ có là ẹ gì cả liền gì đều chăm chú nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt. Vậy lại như thế nào vậy lại như thế nào người bình thường có thể xóa bỏ thần linh sức mạnh bị gọi là diệt thần sư, một khi trở thành diệt thần sư đem nhảy ra tam cương ngũ thường nhảy ra pháp luật nhân luân, giống như là công tước. Hắn vì mình tưởng muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn tư dục mộ binh 100 vu nữ cho gọi ra thần linh đem xóa bỏ lại làm cho này 100 vị vu nữ rất được tinh thần phản vệ. Điểm này, không có người nói cái gì hoặc là nói không người nào dám nói cái gì bởi vì hắn không quan tâm diệt thần sư chỉ quan tâm chính mình. Quan tâm loài người vì nhân loại mà chiến người đều sẽ bị gọi là anh hùng, mà diệt thần sư đây diệt thần sư lại bị gọi là vương là ma vương vương đây là trên nguyên tắc vấn đề. Nhân loại đụng phải bực nào tai nạn bọn họ không có giải cứu nghĩa vụ trong giây lát này bất kể là nữ kỵ sĩ hay là vu nữ đều có loại thoát lực cảm giác. Ha ha ha diệt thần sư a, ngươi quả nhiên rất thú vị. Không hổ là phát ra hào ngôn muốn cung dưỡng thiếp thân người. Những người khác buồn bực mà bạch lò lì hứng thú lại có vẻ rất cao. Thiếp thân đều muốn không kịp chờ đợi tưởng thưởng ngươi một phen. Thân là dị thần chỗ đụng phải loài người không phải là sợ hãi chính là e ngại đối xử. Nơi nào như là như bây giờ đứng ở na nở dê bên này bạch lò lì tâm tình rất tô tờ, trên khuôn mặt lại cũng có nụ cười nhàn nhạt. Nhìn dạ thần nguyệt vui thai vui mắt, nếu như bên cạnh không có những người khác như vậy dạ thần nguyệt nhất định sẽ truy cứu tới cùng hướng bạch lò lì đòi hỏi tưởng thưởng thế nhưng nơi này còn có hai vị cần lựa chọn thiếu nữ. Đúng, cần lựa chọn. Dạ thần nguyệt trở thành diệt thần sư có thể không phải là vì nhân loại thần mã. Tránh nghĩa sứ giả a cái gì vẫn để cho gỗ đủ nhưng khi được rồi, hắn chỉ là muốn thêm một phần tự vệ sức mạnh cho dù là muốn chết một lần cũng phải chết trong tay người mạnh mẽ mà không phải cái gì nhỏ yếu đồ vật đều có thể ép chết hắn. Mà điểm này cùng hai vị này tiếp nhận rồi trung lương tư tưởng nữ hài chỗ không thể nào hiểu được, nói hắn ích kỷ cũng tốt, nói hắn lười cũng tốt, nói hắn là lò lì không cũng tốt. Nhưng mà nữ kỵ sĩ thì là nhận chân chân đánh giá Adena. Sau đó chuyển hướng về phía dạ thần nguyệt, hai mắt thật to nháy một cái, ngươi cứ như vậy yêu thích tiểu cô nương à đối với lò lì ôm ấp tờ mạnh mẽ như vậy dục vọng à mà đối với trẻ tuổi thiếu nữ đều là làm như không thấy à thiếu nữ ngươi rất có thể phá xấu bầu không khí à dạ thần nguyệt trong lòng nổ nước bọt bất quá trong lòng vẫn là rất an ủi, ẹ gì cả quả nhiên là đứng ở bên phía hắn, cho dù là đứng ở loài người phía đối lập. Hiện tại chỉ còn dư lại vu nữ tiểu thư. Theo dạ thần nguyệt vu nữ tiểu thư tính cách nhu nhược hơn nữa còn là một bộ tốt bụng rất khó đứng ở loài người phía đối lập. Nói cách khác vu nữ tiểu thư sẽ lùi bước cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, cho dù tưởng hướng dẫn na nở dê nhưng ẹ gì cả cũng đã đánh tới. Nhưng mà ngoài ý liệu là xem ra như bên trong yếu khí bạn học cùng lớp nhưng là bá một thoáng chạm lại đây, dạ thần nguyệt đồng học, bây giờ là trong giờ học thời gian còn sẽ có người đến trên nóc nhà đi, các ngươi bộ dáng này tựa hồ không tốt lắm. Vũ nữ người có vẻ yếu ớt thế nhưng âm thanh cũng không như vậy, kiên định lại kiên định. Chương 51, cùng nữ thần giao dịch. Có người nói phía trên thế giới này nhất không thể dùng lẽ thường đi tìm hiểu chính là nữ suy tư của người, bởi vì các nàng tư duy hình thức vô cùng khác với tất cả mọi người. Đều là đem cường điệu điểm quan tâm đến những chỗ khác. Dạ thần nguyệt nghe qua như vậy một chuyện cười, một đôi tình nhân. Nam sinh nói với nữ sinh lời nói như vậy buổi sáng đi tu lý điều hòa không cẩn thận rớt xuống, nữ đồng sự đỡ ta đi bệnh viện tối hậu chẩn đoán bệnh kết quả là gãy xương, cần nằm ở trên giường. Nhưng mà nữ buồn hiu nhưng không có quan tâm bạn trai thương thế mà là hỏi thăm một câu, là cao y na ho nữ đồng sự đỡ ngươi đi dưới tình huống bình thường là tiền quan tâm bạn trai mà không phải ở đây ăn muộn giấm chua đi tình hình bây giờ cùng cười trong lời nói rất giống. Bình thường xem ra vu nữ tiểu thư không nói lập tức lựa chọn đứng ở dạ thần nguyện phản diện cũng nên nói là một điểm bực tức lời nói đi, nhưng mà sự thực nhưng là đem sự chú ý tập trung vào dạ thần nguyện cùng lò lì quan hệ trên dạ thần nguyện cảm giác mình bị đánh bại. Mà phảng phất là ở nghiệm chứng vu nữ tiểu thư lời nói bình thường thật đúng là có thanh âm của người từ thang lầu nơi đó truyền tới. Bây giờ là trong giờ học thời gian, thiên thai cũng là một cái có thể buông lỏng địa phương. Mỗi cái trường học luôn có như vậy cái ít thích đến thiên thai ra gió hóng mát đệ tử, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ là lần này tựa hồ trở nên hơi náo nhiệt. Đang bàn luận, lớp 2 đám kia hùng hài tử môn thật hạnh phúc, nghe nói sáng sớm hôm nay đã tới rồi khả ái lò lì học sinh chuyển trường muốn là chúng ta ban cũng có như vậy lò lì là tốt rồi. Không không không, ngươi nghe xóa. Ta nghe nói không phải là một cái khả ái học sinh chuyển trường mà đã tới ba cái ngươi rõ ràng à ba cái đúng là ba cái. Một cái nghe nói là thông minh siêu cao thu được nhập học cuộc thi đệ nhất danh song đôi ngựa lõ ly. Một cái nghe nói là đến từ chính Italy quý tộc tiểu thư, cả người đều là thuộc nữ phong phạm. còn có một cái thì là đáng yêu vô cùng như là ngoại quốc tới tiểu la lị, thật nhiều lọ ly, nếu có thể nhượng ta gặp phải một cái là tốt rồi. Trước một thanh âm còn mang theo hâm mộ sắc thái, sau đó một cái thì là hoàn toàn ghen tị. Bài trừ đi vừa hết lớp đã bị vứt tại lớp học sần rẹn nhìn bên ngoài, ba vị học sinh chuyển trường bên trong hai cái giờ khả cờ na y ngay khi trên sân thượng, làm nhân vật chính bên trong hai thiếu nữ một điểm vẻ mặt cũng không có. Không phải là không có người không thích nghe khen tặng nói, mà là ạt đệ nạ là cao quý nữ thần như vậy bị tán tụng lời nói đã sớm nghe chết lặng, cho nên không thấy, mà ẻ gì cả thì là cảm thấy hai cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa vướng bận. Đúng thế. Là vướng bận không thấy dị thần xuất hiện à, không thấy diệt thần sư cũng tới à, người bình thường tới làm cái gì còn muốn quấy rầy dị thần vs diệt thần sư à. Nhưng mà vào lúc này bạch lò lì hốt vươn trắng nón nà ngón tay của, ngón tay chỉ tay một cái bụi bấm phủ kệ lò đột nhiên xuất hiện, xám trắng lông vũ giải rác nháy mắt không gian như là đột nhiên đen kịt lại giống như vậy, đồng học âm thanh biến mất rồi, liền ngay cả phong thanh cũng không có. Đây là kết giới tuy rằng sức mạnh cũng không phải rất cường đại. Nhưng thân là vu nữ gì vẫn là thứ thời khắc này đoán được thời khắc này trạng thái, kỳ thực liền ngay cả ạt đệ nạ chân thực thần thân phận cũng là gì nhắc nhở ẹ gì cả. Khi nhìn dạ thần nguyệt nắm lấy ạt đệ nạ chạy thời điểm nhìn thấy ẹ gì cả liền muốn xông lên thời điểm na nở dê phát hiện là lạ, nho nhỏ ạt đệ nạ trên người mơ hồ tản ra khiến người ta không dám đến gần sức mạnh đáng sợ. Chính là kết giới, nhỏ yếu vu nữ yêu. Bạch Lõ Ly biểu thị bình tĩnh không nhìn hai vị này nhô ra vướng bận thiếu nữ, người, còn ngươi nữa, đều trước tiên đến chờ ở một bên, đừng ngăn cản thiếp thân chuyện tình. Tiểu La Lị ngón tay của hướng về ẹ gì cả cùng dí lại là đột nhiên xuất hiện hai con bụi bấm phủ kệ lò, phủ kệ lò bay thẳng đến mặt của hai người chứng bay đi, muốn dùng tay ngăn trở nhưng phủ kệ lò nhưng đã biến mất rồi. Thay vào đó là như là ma lực lồng vậy đồ vật đem hai người đều bọc lại như là pha lê như thế đem hai người cùng ngoại giới cô lập ra. Này Adena, ngươi muốn làm cái gì ẹ gì cả dùng sức gõ lên lồng nhưng phát hiện lực đạo của mình không có cách nào truyền đi, trên người sức mạnh cũng giống là bị chế trụ. Trước tiên không nói vu nữ, Adena trí tuệ nói cho Adena, nữ kỵ sĩ yêu, ngươi tuyệt đối không phải là dễ đối phó như vậy người bình thường. Nói không chắc sẽ ở Adena yên tâm nhất thời điểm trái lại công kích Adena, cho nên chỉ có thể trước đem ngươi ngăn lại. Adena nhàn nhạt quét ẹ gì cả mạn bất kinh tâm nói, mà ẹ gì cả hành động đột nhiên hơi ngưng lại. Dạ thần Nguyệt đã hiểu, đây chính là ẹ gì cả cách làm trước tiên đứng ở bên phía hắn. Nếu như Adena làm ra cái gì chuyện đáng sợ đến thời điểm mới tốt đánh lén công kích, làm thuộc nữ người đều là sẽ sử dụng một ít rất không thuộc nữ thủ đoạn. Được rồi. Không có vướng bận người, hiện tại, ngươi có thể mang thiếp thân xà trao trả cấp thiếp thân đi. Bạch Lõ Lì lần thứ hai đứng ở dạ thần nguyệt trước mặt của, bất quá này vừa đứng cũng không phải đứng trên mặt đất mà là vị huyền không. Đây là thần từ lúc sinh ra đã mang theo phiêu phù năng lực. Adena xà chính là dạ thần nguyệt ở Italy lấy được thần cụ, trong tay thần cụ, tuy nói là thần cụ nhưng dạ thần nguyệt nhưng đối với phía trên điêu khắc trình độ biểu thị trầm mặc tư thái ở Adena đã muốn từ từ trơ nên hương phấn trong mắt dạ thần nguyệt đã muốn từ trong túi tiền lấy ra nàng xà thân là một cái thần hơn nữa còn cùng những thứ khác cấp thấp thần khác hẳn bất đồng thần. Adena tự cho mình cao quý không tùy tiện hiển lộ tâm tình của chính mình thế nhưng mắt nhìn mình tìm thật lâu. Bảo vật rốt cục xuất hiện rốt cục có thể khôi phục chính mình vốn có tư thái tâm tình ảnh hưởng hạ lập tức cho thấy vô hạn nóng bỏng. Đại đại con người lập lòe. Lập lòe có thể hòa tan người sát thái. Muốn lử khẽ gật đầu, mũ lỗ thai đã ở nhỏ nhẹ đậu. Muốn lử trong mắt vẫn là kích động. Thế nhưng ta không thể hiện tại cho ngươi. Nhưng mà dạ thần nguyệt đem xà ở đặt ở Adena trong tay thời điểm soạt một thoáng đem cất đi. Ngươi muốn làm cái gì bạch lò lì mặt không hề cảm xúc. Trắng nón nà ngón tay của tựa hồ đang mơ hồ có rúm, đùa bỡn ạt đệ nạ cấp cảm giác của ngươi thật sự tốt như vậy à vẫn là nói muốn mượn này áp chế ạt đệ nạ hoàn thành ngươi cái kia bẩn thỉu mà đen tối giúp ngươi làm như vậy rào chuyện tình dạ thần nguyệt theo bản năng sau này vừa nhìn, bị ạt đệ nạ gắn vào lồng trong ẹ gì cả cùng gì còn tại vẫn duy trì gõ lên lồng đáng thương tư thái, tựa hồ là không nghe được thanh âm bên ngoài. Ho khan một cái xin đừng nên đem ta nghĩ như vậy bẩn thỉu. Mà bất quá ngươi muốn nghĩ như vậy cũng có thể. Ngụy quân tử dùng rất ngụy quân tử ngữ khí nói, bất quá, ngươi phải hiểu được, ta có thể mang thần cụ cho ngươi thế nhưng, nếu như ngươi nghĩ phá hủy ta sinh hoạt thế giới này như vậy ta đều sẽ bốn. Năm một lần nữa đoạt lại. Hừ, ngươi đây là đang uy hiếp thiếp thân à? Adena nhìn chằm chằm vào hắn. Được rồi, thiếp thân sẽ đồng ý ngươi. Bất quá muốn thiếp thân làm rào rào chuyện tình liền muốn nhìn ngươi có hay không thực lực đó. Vừa nói tiểu la lị khống chế được thân thể đi phía trước di động một chút, mà giờ khắc này ẹ gì cả cùng vu nữ tiểu thư càng la dùng sức đập lồng. Đặc biệt ẹ gì cả, trên người đột nhiên bao tố bay ra một trận cường đại màu lửa đỏ ma lực. Sau đó lồng nổ tung. Nữ kỵ sĩ cầm trong tay kỵ sĩ kiếm hướng về Adena đâm tới, mà vu nữ thì là có vẻ luống cuống tay chân. Bởi vì nàng không biết mình nên làm như thế nào mới tốt. Chương 52, nụ hôn của tử thần. Lồng nổ tung. Ẹ gì cả đột nhiên bùng nổ ra một trận cường đại ma lực trên người đồng phục học sinh QNZ chuyển đổi thành lợi cho hành động trang phục kỵ sĩ phẫn. Trong tay kỵ sĩ kiếm bay thẳng đến ạt đệ nạ đâm tới. Tiểu la lị liền tránh thoát ý tứ cũng không có. Trực tiếp vung tay lên một đạo sương mù màu đen tượng là có thực thể vọt thẳng hướng về phía ẹ gì cả. Nữ kỵ sĩ trong tay lưới dao sắc như là hỏa bình thường nhiệt liệt không ngừng thiêu đốt đem cái kia cô đến từ thần lực lượng mì hệ nở cờ nở dê chống đỡ cản lại. Lõ lì không nói gì thế nhưng ánh mắt lại là chớp chớp, cu nở dê không biết có phải hay không là bởi vì nữ kỵ sĩ lực lượng mà hơi kinh ngạc, bị phong ấn lực lượng ạt đệ nạ lực lượng cũng không cường đại nhưng cái này cũng là khác nhau mà nói. Na nở dê có thể là cao quý thần cho dù là bị phong ấn sức mạnh cũng có thể mì hệ nở cựa nở dê cùng những thứ khác thần liều mạng, mà bây giờ tuy nói không phải là dùng toàn lực nhưng công kích lại bị một kẻ loài người nữ hài cấp tiếp nhận, vị này nhân loại nữ hài hẳn là cảm thấy kiêu ngạo. Giao hung hăng đem trước mặt xương mù màu đen chặt đứt, ẹ gì cả sắc mặt hồng không bảy nhuận lên, bởi vì phẫn nộ mà đỏ. Adena, tuy rằng ngươi là thần, thế nhưng ngươi cũng không có thể muốn làm gì thì làm. Nữ kỵ sĩ có vẻ rất tức giận, như là đột nhiên nổ bung như thế. Trong tay kỵ sĩ kiếm thẳng tắp chỉ vào ạt đệ nạ vị này cao cao tại thượng dị thần, cho nên nói, còn không mau đem dạ thần nguyệt thả ra. Tối hậu nữ kỵ sĩ cơ hồ là gọi ra, cho dù là thần cũng không có thể vô sỉ như vậy, phải biết ta mới là thế giới này thê tử, tất cả muốn cùng vương thân thiết cử động cũng phải trước đó hướng ta xin chỉ thị, cho dù là thần cũng không có thể vượt qua điều này. Ước định dạ thần nguyệt ngẩn ra, sau đó đem ạt đệ nạ đẩy một cái, tiểu cô nương ánh mắt giật giật, nhìn ẹ gì cả. Được rồi, ngươi đã nói như vậy thiếp thân sẽ đồng ý đi. Ạt đệ nạ tránh ra dạ thần nguyệt đẩy ra tay của nàng, sau đó dùng mình tay nhỏ đẩy một cái dạ thần nguyệt, đem môi tách ra. Đúng thế. Vẫn đập lồng ẹ gì cả mặc dù có thể đột nhiên tức giận là bị kích thích. Mà cái này kích thích khởi nguồn thì là Adena. Theo ẹ gì cả này con ngụy thần lại gan lớn mà tà ác thừa dịp na nở dê không cách nào nhúc nhích cùng ngăn cản thời điểm lại thân lên nam nhân của nàng thực sự là hơi quá đáng. Sau đó bị đánh phá điểm mấu chốt nữ kỵ sĩ bạo phát, sau đó rốt cục bức bách nữ thần đỉnh chỉ tiếp tục nữa cử động. Ngươi sớm nên làm như thế, không đúng, ngươi không nên làm như vậy. Ẹ gì cả nhìn chằm chằm nho nhỏ nữ hài. Adena vừa đáng yêu lại manh nhưng tiểu cô nương này trên người tràn đầy các loại trên ý nghĩa khí tức nguy hiểm. Thế nhưng làm cũng đã làm, lẽ nào ngươi còn muốn nhượng thiếp thân bị thân trở về? Bạch Ló Lì nhàn nhạt nhìn ẹ gì cả, lại khôi phục bình tĩnh. Bất quá nụ hôn của tử thần chỉ có thể do thiếp thân một phương diện triển khai, hắn là không thi chiến ra được cờ. Đương nhiên, nếu như chém giết thiếp thân như vậy còn có cơ hội. Tiểu la lị nhìn bởi vì nàng Adena vừa hôn nhưng không có bất kỳ biến hóa nào dạ thần nguyệt khẽ cau mày tiện đà ra hắn ra, trong mắt tựa hồ có ánh sáng màu lấp lóe. Quả nhiên là như vậy, nụ hôn của tử thần cũng không cách nào giết ngươi. Cho dù không có sản nếu như đưa ngươi ăn đi như vậy cũng có thể loại bỏ phong ấn khôi phục như cũ lực lượng. Sau đó tôi có thu hoạch cách làm chính là trực tiếp ăn ngươi, sau đó thần cụ cu nở dê một cách tự nhiên rơi vào thiếp thân trên tay của, sau đó ân. Thiếp thân cũng không cần thực hiện giao dịch nội dung. Tựa hồ là rất tốt ý nghĩ, quả thực chính là thần cụ ta muốn, người ta cũng phải ăn thật tham lam. Bạch Lò Lì dò ra nho nhỏ hồng nhạt đầu lưỡi liếm môi một cái như là bị một loại nào đó mê hoặc. Ho khan một cái, Adena, hỏi trước ngươi một câu, ngươi có phải là có thể hóa thân thành xà ân? Cùng mãng loại kia dạ thần nguyệt nhịn xuống trong lòng kỳ quái ý nghĩ nói, trong lòng hắn nghĩ tới ăn tuyệt đối cùng Adena nói không giống nhau. Là như thế này, bất quá thiếp thân còn là yêu thích lấy nhân thân xuất hiện. Adena trần chờ một chút, NaNZ có chút không làm rõ được Dạ Thần Nguyệt tại sao hỏi cái này. Được rồi, Adena, ngươi vẫn là nắm lấy của ngươi xà đi, hóa thân thành xà ăn ta cái gì vẫn là quên đi. Ý nghĩ thế này tuyệt đối không thể lại có thêm. Dạ Thần Nguyệt cũng không muốn chính mình cuối cùng bị đại mãng xà một cái nuốt vào mà chết, như vậy thật sự là quá hoan uổng. Hai người như là tùy tính tán gẫu bình thường hồn nhiên nhảy vọt qua một cái nguy hiểm thăm dò, đúng vậy chính là thăm dò. Adena tự mình đáp ứng rồi hoa hoa hoa điều kiện, chỉ là tên tiểu tử này 177 nhưng trực tiếp cưỡng hôn Dạ Thần Nguyệt, không phải là chủ động đầu hoài tống báo mà là dùng mình quyền năng. Nụ hôn của tử thần. Trong nháy mắt đó Dạ Thần Nguyệt cảm thấy tựa hồ vốn nên có món đồ gì muốn đi vào trong cơ thể sau đó rồi lại kỳ quái biến mất rồi, rất cảm giác kỳ quái. Nhưng ở đây hai bên ngoài hai người thì là không bình tĩnh. Nụ hôn của tử thần đó là cái gì? Lần này phát ra thanh âm là bị không để mắt đến vu nữ gì đồng học, tử vong nói cách khác đó là thiếp thân năng lực, chỉ cần bị thiếp thân hôn đều sẽ trực tiếp tiến vào minh giới. Thế nhưng mất hiệu lực. Bạch lõ ly biểu tình không thể nói được cao hứng, cu nở dê không thể nói được phiền muộn, chỉ là lần thứ nhất triển khai liền thất bại, điều này làm cho thiếp thân đều cảm thấy quyền năng là vô dụng. Bất quá cái này xà, thiếp thân nhận. Adena tay nhỏ hơi động Dạ Thần Nguyệt trong tay xà bản lập tức lẻn đến trên tay của nàng, đây là vật quy nguyên chủ, như vậy lần sau gặp, đến thời điểm thế giới này đem sẽ không là thế giới này. Bạch lõ ly thân ảnh rào biến mất. Chương 53, khiêu chiến. Đúng rồi, Dạ Thần Nguyệt, ngươi thật chuẩn bị đem cái kia thần cụ cứ như vậy đưa cho Adena mặc dù đã gả cho lại đây không cai quá nhiều đồ vật. Nhưng mà nếu như Adena hủy diệt thế giới này như vậy chúng ta đều sẽ không có chỗ ở Adena sau khi rời đi tự giác bị tà ác nữ thần đem nam nhân đoạt sau khi đi nữ kỵ sĩ soạt chạy tới khoác lên Dạ Thần Nguyệt cánh tay, thoáng nũng nịu nói. Tuy nói là thuộc nữ nhưng ẹ gì cả vẫn là cho phép chính mình rất thuộc nữ làm nũng ví dụ như cố ý đem cánh tay của thiếu niên hướng về lồng ngực của mình hàn cái gì, vừa như là ở trần trụi câu dẫn hoặc như là ở hướng bên người vu nữ thị uy. Bất kể như thế nào ẹ gì cả mục đích đều đạt tới. Bất kể là Dạ Thần Nguyệt vẫn là gì chú ý lực đều tập trung vào trên người nàng. Adena sẽ không hủy diệt thế giới. Không phải vậy NaNZ muốn ở nơi nào có người nói Adena là trí tuệ nữ thần nếu như NaNZ liền này không có chút nào biết sớm như vậy đã bị lọ lì không bắt góc. Nói đến lọ lì khống, Dạ Thần Nguyệt ngươi lời nói thật nói cho ta biết. Có phải là thích loại kia nho nhỏ tiểu cô nương loại kia không chỉ không có ngực liền cái mông đều không có cô gái mới vừa cái kia hôn cảm giác nhất định rất tốt thiếu nữ ngừng lại, vì cổ quai hàm hơi có điểm phi thường không thuộc nữ dáng vẻ. Được rồi, ta thừa nhận kỳ thực các Dạ Thần Nguyệt nâng hai tay đầu hàng nhưng mà vừa có hành động trước mặt lại bị ẹ gì cả hoàn toàn chiếm cứ, trên môi truyền ra cùng ạt đệ nạ so với cảm giác hoàn toàn bất đồng xúc cảm. Nếu như nói ạt đệ nạ như là khả ái hồng nhạt kem vui tươi lại dư vị vô cùng như vậy ẹ gì cả chính là đắt giá bổ. Đào rượu tràn đầy thành thục ý nhị khiến người ta ôm có vô hạn hứng thú. Nha vu nữ lập tức kêu lên, tận mắt đến tiểu la lị hôn môi còn chưa tính mà bây giờ lại ở như vậy khoảng cách gần hôn môi. Này này chuyện này điều này thật sự là vu nữ tiểu thư tim đập rất nhanh, vừa nãy ạt đệ nạ hôn đã muốn bị che kín. Cho nên ở NaNZ xuất hiện trước liền không cần nhớ nàng nữa. Nữ kỵ sĩ không biết lúc nào lại lần nữa triệu hồi hiện lộ ra khí tức thanh xuân đi lại có thể lộ ra bắp đùi trắng như tuyết đoàn váy. E gì cả mặc là mới đến đầu gối bạch miệt cùng Dạ Thần Nguyệt dán rất gần. Tuy nói nam sinh đồng phục học sinh là phổ biến quần nhưng trực tiếp cùng cô gái hoạt hoạt bắp đùi tiếp xúc ma sát cu NZ là một loại cảm giác sảng khoái. Vu nữ rốt cục có thể an tĩnh lại. Cái kia Dạ Thần Nguyệt các hạ. Các ngươi quan là còn có mới vừa vị kia ạt đệ nạ nữ thần trước không cẩn thận não bù ra Dạ Thần Nguyệt bị các loại lò lý đẩy mạnh nịch đẩy cầm thú thôi vu nữ nhìn kéo Dạ Thần Nguyệt học sinh chuyển trường ẹ gì cả bờ lẹn đèo lì có chút ý kiến. Đây mới là cô gái nên có ý tưởng. Tỉnh táo lại vu nữ hỏi thăm. Quan hệ Dạ Thần Nguyệt trong mắt là có chút sốt sáng bạn học cùng lớp, hắn nhìn một chút ẹ gì cả sau đó lại nhìn một chút tiểu vu nữ, kỳ thực ẹ gì cả là Dạ Thần Nguyệt chính thê. Cho nên nói, ngươi hoặc là chủ động lui ra hoặc là liền ngoan ngoan hướng ta châm trà dập đầu. Ân, có ta xuất hiện địa phương ngươi liền ngoan ngoan biến mất, chờ ta tâm tình tốt lại đem Dạ Thần Nguyệt phân ngươi một chút. Nữ kỵ sĩ cấp trước một bước hô lên cú nở dê không để ý tới Dạ Thần Nguyệt biểu tình cổ quái. Đúng, ẹ gì cả từng nói na nở dê phải làm chính thê hơn nữa còn rất biết ghen thế nhưng này khó tránh cu nở dê thể hiện quá hiểu chưa. Châm trả dập đầu có ta không có ngươi đây là đâu cái thời đại tiểu thiếp chuyện nên làm phải biết đây chính là hiện đại, tiếp nhận rồi công bằng công chính tư tưởng giáo dục hiện đại làm sao còn có thể có như vậy tập tục không có một bị bình thường giáo dục cô gái sẽ lùi bước đi đúng là như vậy. Dạ thân nguyệt nhìn thấy dĩ vai nhẹ nhàng run run, sau đó sẽ run run, như là ở khống chế cái gì như thế. Nếu như vậy vu nữ cảm thấy vị này nữ kỵ sĩ thật sự là hơi quá đáng. Nếu như vậy thế nào ẹ gì cả con mắt chớp chớp tựa hồ còn đang gây hấn với vu nữ điểm mấu chốt. Như vậy gì lập tức có hành động còn rất nhanh, ở ẹ gì cả ánh mắt kinh ngạc bên trong khẽ ngẩng đầu sau đó trực tiếp hôn lên dạ thần nguyệt, môi ôn mềm mà thoải mái. Ta không thể đem dạ thần nguyệt các hạ giao cho ngươi. Mặc dù có điểm thẹn thùng, thế nhưng, bất kể là về công về tư ta cũng không thể cứ như vậy nhượng ngươi một người ngoại quốc đem chúng ta Nhật Bản diệt thần sư cấp đi. Vũ nữ mặt vừa hồng vừa nói, tựa hồ là vì mình làm như vậy tìm một lý do chính đáng. Ô rất tô tờ ẹ gì cả con mắt chớp chớp, na nở dê cảm thấy vũ nữ khiêu khích. Ca nhưng mà ba người tựa hồ không để mắt đến một điểm rất trọng yếu. Ảt đế nạ ở có người đi lên thang lầu thời điểm cũng đã chế tạo ngăn cách loài người kết giới, Ảt đế nạ đã muốn rời đi. Nói cách khác kết giới biến mất rồi. Thế giới khôi phục thì ra là tư thái, nói cách khác nên người xuất hiện. Cái kia hai cái chuẩn bị ông trời đài người cu nở dê xuất hiện bọn họ ngẩn ra. Vốn là chỉ là muốn đến chỗ cũ nằm một cái không nghĩ tới có thể nhìn thấy như vậy mập mờ hình ảnh hôn môi. Hơn nữa còn không chỉ một cái người này khuôn mặt hồng hồng vu nữ tiểu thư kêu, thế nhưng cái kia hai cái chứng kiến học sinh chuyển trường cùng bản giáo học sinh cộng đồng thân đồng nhất cái nam sinh cảnh tượng đồng học nhưng vội vã chạy xuống thang lầu, không ngừng lớn tiếng la lên. Tân văn đặc biệt lớn tân văn đại tân văn nguyên lai học sinh chuyển trường đã muốn lòng có tương ứng, nhất chuyển học liền hoành thò một chân vào phá hoại người khác tình yêu. Nay còn chưa phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu là cuối cùng các nàng không phải là ra tay đánh nhau mà là quyết định cùng chung một chồng vạn ác một cước đạp hai thuyền A các nam sinh kêu gào. Đây cũng không phải là cái kia hai tên nam sinh thanh âm mà là nghe được bọn họ tân văn nam sinh môn hâm mộ âm thanh. Nghe đến đó, Duy lập tức sụp đổ. Mọi người nhất định đều biết. Nhưng mà nhỏ nhẹ tiếng hừ truyền tới, đó là ẹ gì cả. Học sinh chuyển trường liếc mắt Duy. Nếu như ngay cả chính mình thuộc về ai cũng không có dũng khí hướng thế nhân biểu diễn như vậy còn không bằng ngoan ngoãn rời đi, làm chính thê ta có quyền lực đưa ngưng ngưng hưu ngưng gì thanh em dơ lên, sau đó lại vì thấp xuống, nàng là cam tâm tình nguyện đến phụng dưỡng diệt thần sư, đổi một câu nói cũng coi như là gả cho diệt thần sư, thế nhưng là chúng ta còn đều là học sinh cấp 3, hơn nữa còn là bạn học cùng lớp, nếu như bị... Người khác biết nhất định thế nào không chính là không có dũng khí à ẹ gì cả lấy một loại cư cao lâm hạ vẻ mặt nhìn vũ nữ, mà ta, càng la hận không thể tất cả mọi người biết ta là dạ thần nguyện người. Dáng dấp như vậy là có thể đánh đuổi nhưng không biết tự lượng sức đó nữ hài đối với nam nhân của ta dình. Câu nói này âm thanh nho nhỏ như là đang lầm bầm lầu bầu. Vũ nữ không hề nghe rõ dạ thần nguyệt nhưng là ám mồ hôi, quả nhiên là như vậy. Ẹ gì cả vừa ra rất nhiều cô gái liền nếu không có. Bất quá. Ở đã trải qua dụ dỗ vu nữ thượng chưa hoàn toàn thành công trải qua sau đó dạ thần nguyệt đối với chủ động dư Ava Ho tới được cô gái cu nở dê mất đi hứng thú. Đó là chỉ có thể vui đùa một chút mà không có thể cùng nhau. Tuy rằng vị này thuộc nữ có lúc rất không thuộc nữ nhưng không thể soi mói. Ẹ gì cả thật là một cái rất tốt đẹp cô gái. Na nở dê có thể ở bên ngoài biểu hiện ra thuộc nữ biểu hiện ra ôn và văn nhã, có thể đem ra được, có thể lên phòng lớn hạ được nhà bếp còn có thể nhập giường lớn. Là tối trọng yếu là, na nở dê thuộc về hắn, na nở dê là thích hắn. Có điểm này cu nở dê như vậy đủ rồi. Một cái ẹ gì cả song bạo những còn đó có lẽ có các nữ hài tử. Dạ thân nguyệt trong lòng cảm xúc thâm hậu mà bị ẹ gì cả giáo huấn vu nữ thì là nắm chặt tay. Sau đó hít sâu một hơi, như là hạ quyết tâm như thế, ẹ gì cả bờ lẹn đèo lì đồng học, ta tán đồng ngươi, lại như ngươi nói như vậy, ta thiếu hụt dũng khí. Đúng, ta rất mềm yếu, thế nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ lui ra, tuy rằng còn không có pháp cùng ngươi so với nhưng mà, ta sẽ cố gắng, dạ thần nguyệt là dạ thần nguyệt Nhật Bản người, cho nên xưng là thê tử của hắn cũng sẽ là Nhật Bản người. Ô rất tô tờ rất tô tờ, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Ẹ gì cả thật lòng nhìn nàng một cái, mà dì cu nở dê dơ lên ngực, ánh mắt kiên định đứng lên. Chương 54, thiêu đốt đi. Ẹ gì cả tiếp nhận rồi đến từ chính hài mở mì cổ khiêu chiến. Chỉ là khiêu chiến đến tối hậu nhưng là đang khiêu chiến lòng của mọi người lý điểm mấu chốt. Bọn họ nhìn thấy nhất sẽ bị sao lãng cùng lớp bạn học trai cứ như vậy bên trái bị cao quý chính là Italy nữ hài ôm cánh tay mà bên phải lại bị ôn nhu yếu khí trong lớp học danh vọng rất cao nắm giữ vu nữ thuộc tính gì đồng học ôm. Bên trái cánh tay mơ hồ như là bị nhu nhuyễn bộ ngực đụng vào mà bên phải cũng giống như vậy đây là cái gì trần trụi tú ân ái á dạ thần nguyện chuyện gì thế này về tới phòng học. Bạn học cùng lớp nhìn bị hai cô bé đồng thời kéo cánh tay tựa hồ là ở so tài nam sinh nghị luận sôi nổi. Chính là gỗ đủ tựa hồ cu nở dê nhìn không được. Ẹ gì cả còn chưa tính, thế nhưng cái này ta nhớ tới hình như là gọi mạ gì dạ nữ sinh ngươi lại vậy cu nở dê quải đến rồi tay gỗ đủ vừa liếc đã muốn về tới vị của mình sở hữu màu cà phê tóc dài bạn học cùng lớp nhỏ giọng nói rằng. Tuy nói cùng gì không có giao tình sâu đậm nhưng mà liền nhìn như vậy bạn học cùng lớp cứ như vậy rơi vào đệ đệ hổ khẩu gỗ đủ trong lòng cảm giác là lạ, làm sao đột nhiên nhiều hơn một loại cái gì vật quý giá cứ như vậy mất đi thất vọng cảm thật kỳ quái gỗ đủ vội vã lắc lắc đầu đem kỳ quái ý nghĩ vứt ra suy nghĩ. Kỳ thực gì chính là chính phủ sắp xếp tới được cô gái. Bất quá, gỗ đủ à. Ngươi nhìn nhiều gì vài mắt sẽ không phải là trước thầm mến gì chứ làm sao có khả năng gỗ đủ kích động lập tức đứng lên, sau đó phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn lại có chút mặt đỏ sau đó ngồi xuống. Được rồi, ta liền tin từ ngươi, bất quá, gỗ đủ, không quản ngươi có đúng hay không thầm mến gì, ở cô gái phương diện này trên ta sẽ không lùi bước. Mặc dù bây giờ có chút vướng tay chân. Dạ thần nguyệt liếc nhìn không có đi lại đây mà là con mắt trực câu câu nhìn ngồi ở na nở dê một hàng kia trước hai cái vị trí gì ẹ gì cả. Gì đột nhiên có cảm giác quay mặt lại, sau đó cùng ẹ gì cả tầm mắt ở trên không xảy ra va chạm, xì xì xì không nhìn thấy điện vực ở hai người không trung sinh ra, tựa hồ đang phát ra va chạm hào quang. Đã muốn bắt đầu rồi tranh đấu sự tình phát sinh đến một bước này là dạ thần nguyệt bất ngờ. Hắn chỉ là muốn thừa dịp ẹ gì cả còn chưa đến Nhật Bản sau đó tưởng trực tiếp sau khi lên xe mua vé bổ sung đem vu nữ hướng dẫn hạ xuống nhượng ẹ gì cả không có cách nào từ đó làm khó dễ ngăn cản hắn. Nhưng mà sự thực xảy ra biến chuyển cực lớn, ẹ gì cả hiển lộ ra nhường cho thái độ nhưng mà là cực kỳ ác liệt chỉ nhường ra một phần nhỏ, mà tình cảm vẫn không tính là ổn định gì nhưng trực tiếp cùng ẹ gì cả khiêng lên không chỉ có là ngay trước mặt ẹ gì cả dĩ kỳ người chi đạo còn thi đối phương thân cùng hắn hôn môi khiêu khích một thoáng ẹ gì cả càng là trực tiếp cùng ẹ gì cả triển khai cạnh tranh. Sau đó liền đã biến thành như bây giờ lẫn nhau trừng mắt dáng vẻ. Phía trước chỗ ngồi ạt đệ nạ giống như là na nở dê nói như vậy trước tiên biến mất rồi. Xem ra tới nơi này đến trường kỳ thực cũng chỉ là tìm cái đến đòi hắn thần cụ cớ. Mà ngồi ở ạt đệ nạ vị trí bên cạnh còn có một chỉ mới tới lọ ly. Sân rèn nhìn cái này tồn tại cảm mỏng manh đứa nhỏ rốt cục nhượng một đám bạn học cùng lớp rời đi sau đó có chút mệt mỏi ngồi ở trên ghế chờ tiết sau khóa bắt đầu. Tuy nói đến trường rất náo nhiệt thế nhưng tiểu sân rèn nhìn đã muốn mang trong lo nở dê muốn trốn học cả ngày khoáng tâm tư. Quả nhiên, bất kể tới chỗ nào đều là bị vây quanh. Ở thế giới cũ thời điểm bởi vì xuất thân từ cự đại tập đoàn tài chính thế gia nguyên nhân na nở dê bất kể tới chỗ nào đều bị một đám người đón y nói hùa làm cho nàng cực kỳ không dễ chịu mà bây giờ mặc dù không có khuyết đại như vậy thế nhưng tổng là bị người vây quanh cảm giác thật sự là hỏng bét. Nghĩ tới đây, Sơn Dẹn nhìn không khỏi liếc mắt nhìn cha của nàng, đối phương ân. Mới vừa cùng hai vị cô gái ôm ôm ấp ấp mà trêu chọc ban nửa trên đến từ chính nam sinh căm tức một nửa đến từ chính các nữ sinh tức giận người nhưng tượng là không có thứ gì phát sinh như thế ôm đầu ngủ. Tốt bình tĩnh người A tiểu sần dẹn nhìn trong mắt lóe ra sáng long lanh hào quang. Dạ thần nguyệt, ta muốn khiêu chiến ngươi chính là, chỉ có thể ngủ không cầu tiến thủ ngươi làm sao có thể xứng với cao quý chính là ẹ gì cả tiểu thư chính là gì tiểu thư ngươi cũng không xứng với nhưng mà dạ thần nguyệt muốn ngủ cu nở dê không dê ra nở dê, mới ngã xuống đã tới rồi hai cái bạn học cùng lớp, tên gì dạ thần nguyệt không biết rõ, bất quá nhìn hai người sắc mặt tức giận vẻ mặt không khỏi lắc đầu một cái. Hắn hướng về hai người khoát tay háo một cái. Một là ẹ gì cả người ủng hộ một là gì duy trì giả lẫn nhau đối với nhìn như thế. Đồng thời hỏi do dạ thần nguyệt, ngươi đây là ý gì? Ý của ta chính là này không liên quan chuyện của các ngươi, vẫn là đi sang một bên đi. Ngay cả ta ngủ cu nở dê quấy rối, từng cái đỏ mắt lên làm cho thật giống như ta là người dân công địch như thế. Ngươi vốn là nhân dân công địch, chú ý tới tình huống ở bên này, các nam sinh nữ sinh trong lòng đều nói như vậy. Không chỉ có là nam sinh, liền nữ sinh cũng là như thế, phần lớn đều là ẹ gì cả fans. Chư vị Nhật Bản đất môn rất xính ngoại cư trú ở nắm giữ tao nhã thuộc nữ khí chất quý tộc ẹ gì cả dưới thân. Tại đây quần fans trong mắt có thể xứng với các nàng nữ thần tuyệt đối là đờ ơ y ưu tú đẹp trai ra tài bạc triệu như vậy danh hiệu nam thần. Mà dạ thần nguyệt, đang bị song ban hoa ôm xuất hiện trước còn chỉ là một không có tiếng tăm gì phổ thông nam sinh, cho nên bọn họ tư tưởng vẫn không có chuyển đổi lại đây. Cho nên lập tức cùng các nam sinh đứng chung một chỗ. Đây là muốn xem dạ thần nguyệt chuyện cười A gỗ đủ rất không có nghĩa khí lui về phía sau lùi một bộ từ chối dẫn lửa thiêu thân dáng vẻ. Nếu như vậy, thì thiêu đốt đi dạ thần nguyệt giơ lên quả đấm của chính mình, giữa bầu trời mơ hồ truyền đến một loại nào đó loài chim tiếng kêu, ẽ gì cả cùng gì đồng thời ngẩng đầu hướng lên trên mà dạ thần nguyệt nhưng vung tay lên một đạo cuồng nhiệt hỏa diễm vọt ra như là cụ như gió thổi tới nam sinh cùng nữ sinh trên người. Phù phù phù phù các nam sinh ngã sấp xuống, các nữ sinh thì là phát ra rít gào. Tiếp các nam sinh lập tức từ dưới đất bò dậy sau đó hướng về ngoài cửa phóng đi. Như là chuyện gì xảy ra dẫn lửa thiêu thân chuyện tình như thế. Đích thật là dẫn lửa thiêu thân, tuy rằng không nhìn thấy thế nhưng trên người rất nóng giống như là bị hỏa thiêu đốt như thế. Quần áo, trên y phục xuất hiện bị đốt dấu vết bọn họ đang bị thiêu đốt ra nước bọn họ cần nước dùng nước đến dập tắt lửa mà nữ sinh mặc dù không có hướng các nam sinh như vậy chạy trốn nhưng cũng phát ra rít gào hai tay lập tức bưng kín vai dài. Bởi vì hai cái chân như là không có bất kỳ ngăn cách va vào nhau. Không có bất kỳ ngăn cách còn va vào nhau chuyện này rào bị mở ra thông gió cửa sổ trào vào mới gió. Sau đó sẽ không có sau đó. Ẽ gì cả không biết lấy như thế nào tốc độ vọt thẳng đến rồi dạ thần nguyệt trước mắt bưng kín con mắt của hắn. Lớp học duy nhất còn dư lại gỗ đủ thì lại là bởi vì ôm tỏ thái độ không liên quan ôm đầu ngủ cho nên không nhìn thấy cái kia chợt lóe lên thanh xuân hình ảnh. Gió thổi váy lạnh vèo vèo. Chương 55, Nữ thần trinh tiết. Đích thật là lạnh vèo vèo. Dạ thần nguyệt mượn phổ Ennis hỏa diễm lực lượng đã không chế hỏa diễm thiêu đốt các nam sinh thân thể, cùng với các nữ sinh nhân, mặc dù là đang trả thù dạ thần nguyệt vẫn là rất lịch sự không thiêu đốt các nàng thân thể mà là trừng phạt các nàng quần xì líp. Ở phổ Ennis hỏa diễm lực lượng hạ quần xì líp động liên tục đạn cơ hội cũng không có liền hóa thành cho tàn tiêu tan ở trong không khí. Gió thổi tới váy lay động, rất là lạnh dây thần kinh xấu hổ lập tức xoạt bạo. A a a các nữ sinh phát ra rít gào. Hốt hoảng muốn di động rồi lại sợ đi lại lộ ra cảnh xuân thực sự là tiến thối lưỡng nan. Sau đó một người nữ sinh chỉ vị trí, những nữ sinh khác trong nháy mắt như là cùng chung ý nghĩ như thế. Vương ngươi mà nhìn các nữ hải tử che váy rít gào lên dáng vẻ cho dù hải mờ mị cổ có ngu đi nữa cu nở dê nhìn ra được đây là na nở dê muốn cống hiến vương kiệt tác. Bằng không ẹ gì cả sẽ không như vậy chủ động đi che con mắt của hắn. À ẹ gì cả ngươi làm sao chẳng lẽ không biết che khuất thưởng thức mỹ ánh mắt là có tội à chờ hắn đem ẹ gì cả che khuất hai tay lấy ra thời điểm các nữ sinh đã muốn về tới chỗ ngồi của mình vẫn duy trì đoan tránh hai tay đè lại váy mà phòng ngừa tẩu quang tư thế ngồi. Tuy rằng các nàng không phải là quá đẹp thế nhưng thắng ở thanh xuân A thật vất vả đạo diễn một lần thiêu đốt nhưng không có cách nào nhìn thấy sau cùng thành quả nếu như nói không phiền muộn cái kia là giả. Ngăn cản xinh đẹp tuyên dương là có tội nhưng mà nếu như ta cũng là nói như vậy ngươi cũng cảm thấy mỹ à thiếu nữ hai tay đặt tại váy bên bờ vì đi lên. Chỉ phải chờ một hồi nữa chờ một lát là có thể nhìn thấy càng mỹ lệ hơn cảnh sắc. Quên đi dạ thần nguyện thua trận, vị này nữ kỵ sĩ đều là có thể thắng vì đánh bất ngờ, nếu để cho na nở dê lộ ra điểm cảnh sắc đến mình là thấy được thế nhưng cu nở dê rất có nguy hiểm. Dù sao còn có một cái gỗ đủ ở gỗ đủ rất ngoan ngoãn không có ngẩng đầu lên thế nhưng ai có thể dự liệu hắn đến cùng có thể hay không ngẩng đầu lên dạ thần nguyệt cũng không muốn người đàn bà của chính mình bị nam nhân khác nhìn lại, cho dù là một chút cũng không được. Nếu như có thể, đưa các nàng ẩn đi chỉ cho mình xem tựa hồ cũng là tốt điểm quan trọng dọn. Xin nhờ, Duy tiểu thư, thập phần hết sức cảm tạ ngươi, thật sự là nhờ ngươi, chúng ta sẽ không lại ngăn cản các ngươi. Là của chúng ta sai, là chúng ta xin lỗi các ngươi. Tuy rằng các nữ sinh không nghe thấy ẹ gì cả cùng dạ thần nguyệt trò chuyện bên trong một ít tin tức của hắn, thế nhưng các nàng tựa hồ cu nở dê hiểu. Ân. Lớp trên nữ sinh môn, ngoại trừ gì tiểu thư cùng ẹ gì cả tiểu thư ân, còn có mới tới lò lì sần dẹn nhìn tiểu thư còn bảo lưu lại quần lót ở ngoài những thứ khác cô gái đều bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Không nhúc nhích được căn bản là không nhúc nhích được, nếu như động liền thật sự hoàn toàn đi hết kế trước mắt chính là thừa dịp các nam sinh còn chưa có trở lại trước tiên mặc vào quần lót, không phải vậy liền về nhà cũng không dám rồi, phải biết các nàng đây chính là ở lầu 2. Tuy rằng lầu 2 không cao lắm thế nhưng cũng có 20 mấy cấp cầu thang á, gió vừa thổi. Vậy coi như cái gì đều bị thấy hết, đây là cô gái liền không có cách nào tiếp nhận sự tình, cho nên, các nàng nhìn về phía rất dễ nói chuyện gì tiểu thư. Một bộ cầu xin cùng biết vâng lời dáng vẻ, nhượng gì tiểu thư hơi kinh ngạc, không biết có phải hay không là các nữ sinh đơn phương ghen tị nguyên nhân na nở dê bình thường nhân duyên cũng không phải quá tốt mà bây giờ những bạn học này lại đều xin na nở dê đi mua quần lót trong trường học thì có cổn vẹn nì en sờ to cũng không xa, bên trong nên có bán một lần quần lót. Mà đây chính là các cô gái cần các nàng không có chứng cứ là dạ thần nguyện chút nào vô nhân đạo mà hủy diệt các nàng quần lót nhưng mà các nàng lại biết này nhất định là dạ thần nguyện làm. Bởi vì, hắn làm ra một cái phất tay hành động sau đó bao quanh hắn nam sinh môn như là cháy ý như thế đi ra ngoài mà các nữ sinh thì là lạnh vèo vèo, nếu như chỉ là một người gặp phải chuyện như vậy còn chưa tính. Thế nhưng đây chính là một bọn người tao ngộ bi kịch, tao ngộ đám này các nữ hài tử đã muốn đạt thành nhận thức chung, tuyệt đối không thể đi trêu chọc cái kia không có tiếng tăm gì dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt cũng vui vẻ được thanh tĩnh. Hướng vu nữ phất phất tay, vu nữ lắc lắc đầu sau đó lòng thông cảm tràn lan đi mua quần lót. Kế tục đi học. Chỉ là bài học hôm nay cũng thật là có chút tẻ nhạt. Lần thứ hai ôn lại không biết học bao nhiêu lần quốc sử, dạ thần nguyệt trong lòng thở dài nói. Những người khác có thể lộ ra tân tân hữu vị dáng vẻ hoặc là ứng phó dáng vẻ thế nhưng nghe xong không ngừng n khắp cả dạ thần nguyệt nhưng ngay cả vẻ mặt đều lười lộ. Liên quan với điểm này dạ thần nguyệt nhiều liếc mắt nhìn tựa hồ cu nở dê rất không nhịn được con gái sần rèn nhìn như thế. Hắn cảm thấy lớp này cấp tựa hồ cũng chỉ có hai người bọn họ là đồng mệnh tương liên tra truyền con nối. Giống như sần rèn nhìn dạ thần nguyệt cu nở dê nghĩ đến không lên lớp ở nhà nằm thi tiêu khiển tháng ngày rồi gì, thật sự không theo ta về nhà nghỉ học cùng vu nữ đi tới cửa ngã ba, dạ thần nguyệt quay về vu nữ nói rằng. Cái này còn phải cần một khoảng thời gian. Dì có chút do dự, tuy nói đã muốn làm xong phải tùy thời đến vương trong nhà bất cứ lúc nào hầu hạ chuẩn bị nhưng mà vẫn không có cùng muội muội nói chuyện này, cũng không biết muội muội có biện pháp nào hay không cuộc sống mình. Cũng thật là tốt đây. Như vậy sẽ không có người có thể dành với ta, dạ đêm nay chúng ta liền qua yên tĩnh lại ngọt ngào thế giới hai người thế nào ẹ gì cả, âm thanh truyền đến, có vẻ rất là ngọt ngào, ở không thấy được của ngươi hai ngày bên trong, ta đã muốn chuẩn bị kỹ càng tuyệt đối không được gì, lập tức cắt đứt ẹ gì cả nói. Ta ngày mai sẽ đến, hy vọng đến lúc đó có thể giúp đỡ các hạ các loại các dạng bận điệu. Vu nữ lập tức làm ra quyết định nhượng dạ thần nguyệt âm thầm kinh ngạc. Nữ nhân ở giữa phân cao thấp thật có thể đáng sợ như vậy, có thể mang điểm mấu chốt liên tục không ngừng đi xuống soạt, hừ nữ kỵ sĩ hừ một tiếng. Vu nữ còn có vu nữ phong phạm sao có tiếp lời, thế nhưng trong mắt hào quang lần thứ hai cùng ẹ gì cả tia sáng hội tụ ở không trung. Lại là một hồi không nhìn thấy tàn sát. Hoan nên trở về. Cùng gì cáo biệt dạ thần nguyệt mang theo ẹ gì cả cùng gỗ đủ kế tục hướng về phòng ở phương hướng đi đến. Chìa khóa cắm vào đi chỉ là xoay chuyển y một vòng liền mở ra, cũng không có khóa trái. Hẳn là xì rủ cả đã trở về. Sau khi dạ thần nguyệt mở cửa thời điểm nhưng truyền đến một đạo quen thuộc nhu nhu cô gái âm thanh. Đó không phải là xì rủ cả thanh âm. Ẹ gì cả con mắt mở to. Âm thanh này thật sự là quá quen thuộc, ngươi ở trước mặt người ngoài còn hiện ra lộ ra một bộ thục nữ bộ dáng, ẹ gì cả lập tức lấy không thục nữ tư thái chỉ vào đột nhiên ra bây giờ trong nhà bạch phát tiểu cô nương. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ẹ gì cả nữ sĩ thiếu chút nữa kinh ngạc công tâm phun ra một búng máu đến. Bởi vì giờ khắc này ngồi ở trong phòng khách uống trà người không phải là con kia ở trên sân thượng đoạt thần cụ bỏ chạy đi ạt đệ nạ là ai, nói xong rồi muốn rất lâu gặp lại nữ thần lại cứ như vậy ngoan ngoãn kiểu khóa sau đó đến nhà tắm rửa sạch sẽ chờ đúng. Vị này nữ thần không biết lúc nào cầm lên khăn mặt còn tại sát na nở dê màu bạc trắng tóc ngắn, một bộ đã muốn coi nơi này là thành trong nhà mình cảnh tượng. Chương 56, hồ đồ muội muội. Adena, ngươi vì sao lại ở đây? Không chỉ có là nữ kỵ sĩ sai biệt phi phàm, chính là dạ thần nguyện chính mình cũng có vẻ rất ngạc nhiên. Adena đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, chính là lại lần gặp gỡ QNZ không thể như vậy vội vã chứ. Lẽ nào đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu, thần cụ nếu như là thông minh hài tử nhất định sẽ trốn đi sau đó thật tốt nghiên cứu một chút như thế nào lợi dụng mới có thể đem tự thân sức mạnh giải trừ hoàn toàn phong ấn đi. Phải biết nhắm vào tỷ số NaNZ vị này Adena nữ thần diệt thần sư nhưng là có không ít, đây cũng thật là thất lễ đây. Thiếp thân nếu như không ở nơi này như vậy hẳn là muốn đi đâu đây? Phải biết cho dù là thiếp thân tưởng lập tức khôi phục thực lực QNZ được phải cần một khoảng thời gian, mà rất không xảo chính là thiếp thân đã muốn bị bọn hắn diệt thần sư theo dõi, so sánh vướng tay chân, cho nên dùng ạt để nạ trí tuệ suy nghĩ một chút vẫn là ở nơi này an toàn nhất. Được rồi. Adena cùng thông thường thần không giống, cho nên bị những bởi vì đó giết thần mà thu được sức mạnh ma nhờ mẹ có ý đồ riêng diệt thần sư nhìn chằm chằm cũng không phải không thể. Giống như là NaNZ nói như vậy, NaNZ cần một cái địa phương tuyệt đối an toàn đến chuẩn bị hấp thu xà mà tối chỗ an toàn nhất ngoại trừ nơi này tựa hồ cũng chưa có. Thử hỏi phía trên thế giới này tổng cộng mới chi nở cái diệt thần sư mà đang ở cái này nho nhỏ địa điểm bên trong thì có hai cái diệt thần sư, hơn nữa còn là không có nguy hại diệt thần sư, giống như là hai cái tuyệt đối bảo tiêu như thế. Thử hỏi còn có so với nơi này càng chỗ an toàn à? Cho nên ạt đệ nạ cao ngạo ở thiên thai soạt một thoáng biến mất sau đó hơi làm suy nghĩ liền chạy tới cửa xả nạt trong nhà. Cho tới thân phận của ta đã cùng em gái của ngươi đã nói. Adena có vẻ tương đối bình tĩnh, kế tục vẫn duy trì sắt tóc tư thế. Muội muội đích thật là muội muội, vốn tưởng rằng muội muội còn chưa có trở lại, nhưng mà sự thực có vẻ như cũng không phải bộ dáng này. Thời khắc này, cột bao khăn trùm đầu muội muội đang lấy tức giận vẻ mặt nhìn chăm chú vào hắn. "Ôn Y Chen, ngươi không cảm thấy ngươi thật sự là hơi quá đáng à? Mới chỉ là một học sinh trung học giống như là cái nhà giàu mới nổi vậy, bao nuôi so với muội muội ngươi tuổi còn nhỏ hơn tiểu cô nương mới đi Italy mấy ngày, ngươi rốt cuộc là ven đường bao nuôi bao nhiêu tiểu cô nương về giờ là như thế này? Hiện tại vị này tự xưng là Adena tiểu cô nương QNZ là như thế này á? Sự tình không phải là quên đi, cũng là ngươi nghĩ như vậy, thế nhưng sự tình đã muốn xảy ra, không có cách nào. Cho nên sỉ dù cả, ngươi vẫn là tiếp thu đi, ngươi xem, của ngươi chị dâu cu nở dê tiếp nhận rồi. Dạ thần nguyệt vốn còn muốn phản bác tới nhưng mà vừa nghĩ quan hệ này vốn là hỗn loạn, nếu như phản bác sau đó lại giải thích có vẻ phiền thoái, còn không bằng nhượng sỉ dù cả hoàn toàn tiếp nhận tốt. Cho tới gỗ đủ, hôm nay hắn cảm thấy hỏng bét, hắn bình thản trường học sinh hoạt tựa hồ một đi không trở lại. Chị dâu xỉ rủ cả vốn đang thở phì phò trơn nên phình khuôn mặt nhỏ bé lập tức đem sự chú ý tập trung đến dạ thần nguyệt phía sau xinh đẹp tóc vàng cô gái trên người. Tinh xảo tú lệ gương mặt. Kim sắc thuận hoạt tóc dài, tao nhã hoàn mỹ thân thể. Chân thủy một vị xinh đẹp ngoại quốc cô gái. Mặc dù đối với dạ thần nguyệt trực tiếp đem vấn đề đẩy cho mình rất bất mãn. Đúng mà biết xỉ dù cả là muội muội sau đó chính là một cái vợ cho nên nữ kỵ sĩ lập tức hiện lộ ra danh môn thuộc nữ tao nhã tư thái, nụ cười trên mặt ôn hòa mà điềm đạm. Sơ lần gặp gỡ, ngươi chính là dạ thần nguyệt thường nói xỉ dù cả tiểu thư đi, quả nhiên cùng hình dung bên trong như thế đáng yêu. Ta đây, chính là ẹ gì cả bờ lẹn đèo ly, đương nhiên chẳng mấy chốc sẽ bị quan trên cờ xả nạt dòng họ. Nói xong nữ kỵ sĩ còn kéo lại dạ thần nguyệt cánh tay đem cánh tay thật chặt ôm vào trong ngực cùng nhu nhuyễn bộ ngực tiếp xúc tầm mắt hướng về ạt đệ nạ nơi đó chuyển động. Nhưng mà chính đang lau tóc gạt đệ nạ nháy mắt một cái nhưng không có lên tiếng, ạt đệ nạ trí tuệ nói cho nàng biết vị này nữ kỵ sĩ đối với nàng rất có địch ý nhưng mà vào lúc này tựa hồ không phải là nên phản kích thời điểm, đặc biệt ở còn cần ở chỗ này cái khu vực an toàn bên trong hấp thu xả đến khôi phục sức mạnh. Ngươi mạnh khỏe ẹ gì cả tao nhã công kích thu được tốt đẹp chính là hiệu quả. Xì rủ cả lập tức trơn lên trong mặt, trong miệng liên quan với ạt đệ nạ các loại hoán niệm cu nở dê cũng không nói ra được. Đáng thương muội muội. Nhìn xì rủ cả cuống quýt tư thái dạ thần nguyệt cảm thấy xì rủ cả rất khả năng liền muốn trở thành ẹ gì cả dưới trướng một viên fans. Bất quá muội muội tiếp thu lực quả nhiên rất cường đại, Tuy rằng ạt đệ nà miệng đầy khẩu hồ thỉnh thoảng nói bị bao dưỡng phí dụng còn rất thấp như vậy khẩu hồ lời nói, nhưng mà mội mội ở trong lòng yên lặng đem ca ca khắc lên kẻ đáng sợ hình cầm thú tiêu ký, sau đó vẫn là vì nữ thần đại nhân chuẩn bị phòng chống. Na nở dê có hỏi qua về giờ có muốn hay không cùng ạt đệ nà ở cùng nhau, nhưng mà vị này ba tư quân thần nhưng là dùng sức lắc tay huyền chuyển cự tuyệt. Vị đại nhân kia không phải là ta biết đánh nhau quấy nhiêu tồn tại. Về giờ lại dùng đại nhân cùng quấy rối kính ngữ. Đối với thần tới nói lợi hại không phải là hình thể, không phải là thân cao, không phải là đại tiểu, mà là sức mạnh. Về giờ yêu thích vật thú vị, yêu thích đánh nhau, càng là tâm huyết dâng trào nghĩ đến đánh một trận thất bại chiến đấu. Sau khi gặp gỡ ạt đệ nạ thời điểm nhưng bản năng thu tay lại, tuy rằng ạt đệ nạ sao có biểu lộ ra địch ý, nhưng mà loại kia bản nguyên đối với thượng vị thần kính nể làm cho nàng không có cách nào làm ra cùng thượng vị thần chia sẻ một gian phòng không lễ phép sự tình. Đến, ừ vị kia ngoại quốc lò lì liền lợi hại như vậy à, cùng là bao dưỡng đối tượng bên trong còn có đẳng cấp khác biệt, ca ca tên kia hơi quá đáng đi, lại như vậy lơ là về giờ khả ái mội mội lập tức hiểu lầm về giờ ý tứ. Trực tiếp cho rằng cái kia là của nàng bất lương ca ca, hết sức đem về giờ trở thành bao nuôi số 2 chỗ để làm tiểu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo đại một chút lọ ly. Nghĩ tới đây muội muội không khỏi nắm chặt rồi nắm đấm. Chính là cái kỳ quái diệt thần sư à, chính là cái diệt thần sư à, cái gọi là diệt thần sư à, tựa hồ là có thể làm rất nhiều trái pháp luật phạm kỳ chuyện tình, sau đó chính phủ QNZ không có năng lực quản người đi. Gỗ đủ đối với mội mội nói lên tại sao dạ thần nguyệt ca ca sẽ như vậy không phù hợp học sinh cấp 3 tiêu chuẩn vấn đề làm ra mang theo tình cảm giải đáp. Đột nhiên trở thành diệt thần sư gỗ đủ nhưng không nghĩ đàm luận này giao du với kẻ xấu, nhưng mà cái này cũng không đại biểu trong lòng hắn mơ hồ ước ao vị đệ đệ này. Đặc biệt gần nhất 2 ngày tổ tổ gọi điện thoại cho hắn nói cái gì Nhật Bản tựa hồ muốn hạ một cơn mưa lớn cho nên tới tham gia chút náo nhiệt. Trời mưa đến xem náo nhiệt gì, vẫn là nói chuyện bên trong cất dấu ý của hắn suy nghĩ sâu sắc bên trong gỗ đủ tuyệt đối không biết muội muội lại hiểu lầm lời của hắn. Diệt thần sư như vậy vô pháp vô thiên, nói cách khác ta đều sẽ có rất nhiều cái chị dâu cũng là hợp pháp không? Bốn muội muội cảm giác mình tựa hồ là có một chút đã hiểu. Thế nhưng là buồn bực ôm lấy suy nghĩ, nếu như chị dâu có rất nhiều cái cũng là mang ý nghĩa cũng bị nhiều như vậy chị dâu từng cái một đến kêu đi hết, nghĩ tới đây muội muội đột nhiên cảm giác thấy tâm trạng đau thương. Cuối cùng đi đến trong phòng dạ thần nguyệt mới coi như là chân tránh cùng ẹ gì cả một chỗ. Đem vali du lịch mở ra, thục nữ chính đang rất thục nữ đem trong ngăn kéo dạ thần nguyệt quần áo hướng về vừa thành sau đó chạy ra một cái không vị đến để y phục của chính mình. Ẹ gì cả từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu học tập ma pháp cùng kỵ sĩ chiêu số, nhưng mà làm nữ hài tử hay là tràn đầy cô gái cách làm. Một cái nho nhỏ vali du lịch đang đánh khai sau đó lại có thể bính ra so với cái dương năm thứ 3 đại học lần đồ vật, trời mới biết na nở dê là dùng cái gì thuộc nữ thủ pháp đem đồ vật đều nhét vào trong dương đi. Chương 57, chính thê. Sau nửa giờ, toàn bộ tràn đầy nam sinh một mạc mùi vị gian phòng lập tức đã biến thành một cô gái gian phòng, cô gái đặc hữu bản trang điểm, cô gái đặc hữu mỹ phẩm, cô gái đặc biệt thích hồng nhạt vách tường cùng với cô gái đặc biệt thích hồng nhạt màn. Ngăn tủ mở ra có thể nhìn thấy thuộc về cô gái váy, phía dưới chứa quần lót ấu vông bên trong thì là chỉnh tề để một kiện kiện bao như cánh ve khiến người ta mặt đỏ tim đập quần lót cùng bờ dạ. Ẹ gì cả cũng thật là yên tâm lại không có ở nội ý thì cùng mập mạp trong hộp tủ khóa lại được rồi. Điều này làm cho dạ thần nguyệt không khỏi bảy tưởng tám nghĩ, hắn và nhiều như vậy cô gái có một chân nếu như mỗi người đều ở chung với hắn sau đó đều đem đồ vật của chính mình phóng tới trong phòng đi biểu hiện sự tồn tại của chính mình, cho dù là gian phòng cũng khá lớn như vậy cũng phải biến thành hồng hoàng lam lục các loại kỳ quái màu sắc đi, dạ thần nguyệt nghĩ tới vẫn tính bình thường. Mà thuộc nữ ở bận bịu sau khi xong đã muốn tiến vào phòng tắm, chờ dạ thần nguyệt nằm ở trên giường đều chuẩn bị ngủ thời điểm cuối cùng từ phòng tắm đi ra. Không chỉ có là thân thể liền trưởng phát đều tắm rồi, mang theo cỗ nhàn nhạt thanh hương cũng không biết không bảy nói là nước gội đầu, sữa tắm hỗn hợp khí tức vẫn là na nở dê thân mình mùi thơm cơ thể. Mềm thân thể như là thủy xạ như thế dính vào. Dạ thần nguyệt theo thói quen đem nữ kỵ sĩ bằng phẳng không có một tia sẹo lồi bụng dưới ôm xoa xoa. Vừa bước lên buồn ngủ lập tức biến mất rồi. Những ngày qua là ngủ sớm một ít nhưng đó là bị muội muội làm cho, liền đem một mình hắn đặt lên giường một cô gái cũng không có điều này làm cho đã quen có cô gái bồi ở bên cạnh hắn làm sao bây giờ đúng mà tình hình bây giờ không giống nhau, có mềm muội trong ngực còn sớm như vậy ngủ nhất định là ngu ngốc, làm sao cũng phải làm một ít yêu việc làm đi. Lần này cùng trước đây không giống nhau, ở Italy thời điểm bởi vì có vẻ giờ ở dạ thần nguyệt không tốt trực tiếp cùng nữ kỵ sĩ triển khai làm một ít yêu việc làm thảo luận, mà bây giờ trong phòng chỉ có hắn và ẹ gì cả. Đã không có người thứ ba. Cho nên, làm một ít chuyện đã muốn không cần cân nhắc cái gì. Đặc biệt thời khắc này Italy nữ lang đã muốn làm ra ngan nở chịu vạn chịu hắn thích nhất áo sơ mi cột tợ lẻ dáng vẻ. Na nở dê không có mặc áo ngực, cũng không có xuyên áo tắm hoặc là áo ngủ, khoác trên người chỉ có một kiện hắn sạch sẽ thật dài áo sơ mi. Đương nhiên này áo sơ mi độ dài là so ra. Nếu như là nhượng tiểu sần dẹn nhìn hoặc là về giờ thậm chí là ạt đệ nạ đến xuyên như vậy đều sẽ che đến lớn chân, nhưng mà ẹ gì cả tương đối cao, cái kia áo sơ mi hoàn toàn bị na nở dê chống đỡ đi lên, nút buộc chưa hề hoàn toàn chụp lên cái thứ nhất nút buộc bung ra, có thể từ cổ áo đi đến nhìn thấy cái kia kinh người khe cùng ra, thịt trắng như tuyết, và áo rất rộng nhưng cũng không giấu được thần bí kia khu vực. Chỉ cần đi lên kéo lôi kéo và tháo là có thể dò xét đến na nở dê sâu nhất bí mật. Dạ thần nguyệt cảm giác mình có chút miệng khô lưới khô. Nhợt nhạt đẹp đẽ môi đỏ. Lôi thấu có hứng thú thân hình. Nhu nhuyễn vòng eo. Bằng phẳng bụng dưới. Cùng với cái kia phương thảo ung tùm. Tuyệt mỹ tư vị. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm mới phát hiện nguyên lai chuyện cần làm đều làm xong. Trên người ngoài một thân mồ hôi. Mới vừa đổi ga trải giường tựa hồ lại muốn thay đổi. Đem nhuốn máu ga trải giường thay xong cùng với một lần nữa trùng tắm sau đó dạ thần nguyệt cùng ẹ gì cả ôm cùng nhau nằm ở đầy đặn gô y trên nói lặng lẽ nói. Dạ thần nguyệt đã không phải là sơ ca đương nhiên biết đem cô gái lần thứ nhất cướp đi không phải là quay đầu liền ngủ mà là ôm na nở dê thật tốt nói một ít lặng lẽ nói bồi dưỡng một chút tình cảm. Nhưng mà từ ẹ gì cả tiểu thư phản ứng đến xem dạ thần nguyệt lặng lẽ nói tựa hồ cu nở dê vô cùng sơ ca tốt, suy nghĩ cả nửa ngày liền đã nghĩ hỏi ta gì chuyện tình a vốn tưởng rằng ngươi chí ít cũng phải chờ một lúc chí ít ngày mai mới hỏi không nghĩ tới mới vừa làm xong như vậy thân mật sự tình liền nhấc lên tên của nàng, quả nhiên là rất nhớ rất nhanh chóng đánh gục na nở dê ho khan một cái dạ thần nguyệt dùng ho khan để che giấu lung túng, ai bảo hắn vừa bước lên một cái mọi người cùng. Nhau chơi chủ ý đây vị kia vì yếu khí vu nữ không biết có thể hay không tiếp thu tiêu chuẩn lớn ngoạn pháp. Được rồi, dạ thần nguyệt thuần túy là ăn trong bát không những không vừa lòng liền lập tức nghĩ sắp tiến vào trong mâm. Bất quá quên đi, vẫn là cùng ngươi nói đi. May là ẹ gì cả không có truy cứu, làm chính thê người đều là phải được thụ các loại đau khổ cùng khảo nghiệm, ta đã muốn chuẩn bị kỹ càng. Làm xong sẽ có cô gái mạnh mẽ gia nhập chúng ta đại gia đình chuẩn bị. Ẹ gì cả dạ thần nguyệt cảm động ôm lấy vị này thường thường không thuộc nữ, thiếu nữ đỏ mặt gò má cả cả ngực của hắn, nếu quả như thật cảm động là hơn làm một điểm chuyện thật đến biểu hiện đi, người, tốt nhất liền là trừ gì ở ngoài từ chối những thứ khác bất kỳ nữ hải. A lừa gạt ngươi, liền biết ngươi không làm được. Ẹ gì cả có vẻ hơi nghĩ mình lại xót cho thân, tại sao ta muốn cô nở dê hỉ hệ nở cho nam nhân sẽ là như vậy hình người cầm thú. Mà bây giờ liền đổi ý cơ hội cũng không có. Bất quá, vị kia vu nữ nhất định phải gia nhập gia tộc của chúng ta. Tại sao dạ thần nguyệt kinh ngạc? Bởi vì ẹ gì cả trên một giây nhưng là còn đang nói nghị trăm phương ngàn kế muốn cho hắn đáp ứng lại cũng không có người gia nhập gia tộc chuyện tình làm sao này một giây sau liền trực tiếp biểu thị nhất định nhượng gì xuất hiện đây đúng. Dạ thần nguyệt ngoại trừ đối với vu nữ có chút như vậy ý nghĩ ở ngoài cũng là bởi vì hiếu kỳ mới hướng ẹ gì cả đề cập gì. Hắn thật tò mò ẹ gì cả hôm nay cả ngày làm sao đều ở đây kích thích gì. Dư A theo tính cách của nàng có thể là sẽ không làm như vậy cố ý 300 vì chính mình bồi dưỡng được tình địch cử động. Đúng, nếu như không có ẹ gì cả kích thích, yếu khí thoáng đà điều tính cách gì nhưng là không có lá gan đến cực điểm hôn hắn. Ẹ gì cả chỉ là ở trần trụi vì chính mình dựng nên tình địch ra bởi vì nàng rất hữu dụng, na nở dê nắm giữ độc đáo thiên phú, có thể giúp được chúng ta, giống như là về giờ nói như vậy, thân thể của ngươi rất cường đại rồi lại dễ dàng bị bọn hắn thần chỗ rình, trời mới biết một ngày kia sẽ tới lúc nào lầm, cho nên chúng ta có thể làm chính là tăng cường sức mạnh của chính mình mà vị kia gì tiểu thư thì là một cỗ tốt sức mạnh ẹ gì cả trong mắt tựa hồ có ánh sáng màu ở lấp lóe. A dạ thần nguyệt nhưng là thất vọng hết trô nói rồi. Tuy nói ẻ gì cả là vì hắn mới như vậy, nhưng đối với dì em gái tới nói liền so sánh đáng thương. Ẻ gì cả tiếp thu na nở dê, không phải là bởi vì na nở dê mà là bởi vì nàng sức mạnh ẻ gì cả người rất tô tờ đó là đương nhiên. Nếu như ngay cả loại này chủ tính chung năng lực cũng không có, ta còn làm sao khi thế giới này chính thêm mà Italy quý tộc thiếu nữ có vẻ tương đối tự hào, nhưng mà nhắc tới thế giới này thời điểm lại hơi gióng lên quai hàm. Dạ thần nguyệt rõ ràng, buổi tối đó rất có thể phải thật sự miệng khô lưỡi khô. Vội vã bắt đầu rồi đối với mỗi một cô gái đều có lời ngon tiếng ngọt. Chương 58, công tước đến lang. Ngày thứ hai dạ thần nguyệt liền hẹn bị ẹ gì cả biểu thị rất có tác dụng vu nữ tiểu thư gì mà gì ra. Nhưng mà gặp mặt địa điểm nhưng là ở đen nhánh trong hẻm nhỏ. Điểm điểm trong bóng tối thỉnh thoảng truyền đến kỳ quái mút vào thanh âm. Tuy nói chỉ là ở truyền thụ tri thức thế nhưng các ngươi không cảm thấy các ngươi truyền thụ thời gian hơi hơi quá dài à? Hai tay ôm bả vai thục nữ dựa lưng vào vách tường phiền não một hồi lâu rốt cục không nhịn được cắt đứt chính đang làm một số không đứng đắn cử động tư thế hai người. Nhà cô gái xấu hổ độ lập tức tăng mạnh, như là lò xo như thế sụp ra, mặt hồng hồng. Ẹ gì cả, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, ai bảo ngươi hiểu rõ là thần mà không phải diệt thần sư đây dạ thần nguyệt ra mặt so với gì muốn dạy một ít không có như vậy thẹn thùng. Đúng, đối với nữ hài mà nói thật là thật xấu hổ, ở trước mặt người ngoài cùng thích con trai hôn môi đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa ở hôn môi thời điểm vẫn phải nhịn ở xấu hổ đến tập trung tinh thần đến truyền thụ tri thức đúng, dưới đây là đang cấp dạ thần nguyệt truyền thụ tri thức. Biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, chỉ có biết rồi đối phương tài liệu cặn kẽ mới càng có phần thắng đánh bại đối phương. Dạ thần nguyệt đã cùng vỗ bằng công tức khiêng lên, cho nên nói cùng hắn chiến đấu phải không thể tránh khỏi sự tình, được rồi. Ngoại trừ gì chuyện tình ở ngoài dạ thần nguyệt đối với vị này vô bằng công tức càng là ghét cay ghét đắng, lại còn có người như vậy vì triệu hoán cái nam thần sau đó bắt được 100 vu nữ làm cho các nàng tao thụ tinh thần thương tích. Chuyện này thật sự là hơi quá đáng quá lãng phí một cái đối với vu nữ nghề nghiệp này ôm ấp tờ hảo cảm dạ thần nguyệt đối với. Cái này công tức càng là không có hảo cảm gì, cho nên chỉ có thể đánh bại hắn mà vị này công tức cũng là sống 300 năm lão quái vật hắn tài liệu cặn kẽ không phải là dễ dàng như vậy lấy được, cũng chính là đã từng bị nắm tới sau đó cho gọi ra thần vu nữ một trong gì có thể rõ ràng một ít. Gì rất lợi hại, điểm này là ẹ gì cả công nhận, dạ thần nguyệt cu nở dê tận mắt tự mình thể nghiệm. Na nở dê ở dựa vào đã từng thấy công tức mặt cảm giác suy luận ngoài công tức năng lực. Những năng lực này thì lại là thông qua kỳ đến truyền thụ cho dạ thần nguyệt. Đương nhiên, nếu như là học tập như thế nhượng gì giáo mà dạ thần nguyệt nghe cu nở dê có thể làm được thế nhưng cần thời gian có thế thì không phải là này 1 phút 2 phút, mà là 1-2 ngày. Dạ thần nguyệt cùng công tức hẹn xong 1 tuần lễ sau chiến đấu đem gì bạn tốt lì lì kỵ sĩ thắng trở về, nhưng mà sự tình nhưng phát sinh ra biến hóa. Này muốn từ sáng sớm nói tới. Ô nì chèn. Cửa có một con đại cầu. Muội muội xì rủ cả mở cửa chuẩn bị cấp đóa hoa rội tới nước thời điểm phát hiện một cái ngồi ở cửa có thật dài bộ lông màu xám động vật, con kia động vật còn biết nói chuyện. Đó không phải là cầu, là được tước. Dạ thần nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra công tước thủ hạ, vị này yêu thích đem tinh thần ngưng tụ ở làng trên công tước, giống như là xạ đi nỉ ẩn đảo kia vị ma nữ như thế. Đều rất lười dù là công tức tự giác thân phận của chính mình cao quý lễ phép sung túc mà giờ khắc này nghe thế dạng trào phúng lập tức nổi giận rất tô tờ công tức thanh âm trước sau như một thương lão. Dạ thần nguyệt, xem ra giữa chúng ta chiến đấu tựa hồ cũng không phải như vậy công bằng, ngươi đã tưởng từ trong tay của ta đem thuộc hạ của ta cướp đi như vậy đồng dạng, nếu như ngươi thua hết, như vậy ta thì lại muốn dẫn đi bên cạnh ngươi một cái người. Mang đi người chính là ngươi tự ý đem thần cụ đưa trả lại cho nàng Adena. Liền, cứ như vậy cùng công tức chiến đấu không thể không nói trước. Mà muốn thu được liên quan với công tức tri thức tựa hồ cũng chỉ có thể tìm kiếm gì. Tuy nói dạ thần nguyệt bản thân cảm thấy công tức kỳ thực không có gì nguy hiểm nhưng này tựa hồ là một cái có thể ngay trước mặt ẹ gì cả có thể cùng tiểu vu nữ gần kề quan hệ cơ hội, cho nên sẽ không có sau đó. Dạ thần nguyệt mang theo ẹ gì cả đi tìm vu nữ tiểu thư. À, ta đây thì có biện pháp gì ai kêu người kia không nói một tiếng liền trực tiếp cùng có uy vọng diệt thần sư khiêng lên. tuy nói làm thủ hộ kỵ sĩ nhưng ta cũng không phát song thiện đến phải đem mọi người tư liệu đều nắm giữ được rồi được rồi được rồi. Ế gì cả, ngươi cu nở dê đừng nóng giận, hiện tại chính sự đã muốn hoàn thành chúng ta đón lấy tiến hành giữa chúng ta chính sự đi. Nhìn Italy nữ lang hầu như muốn kiểu đến bầu trời môi dạ thần nguyệt khoát tay háo một cái đi tới đem ăn vị nữ hài ôm một cái sau đó ở môi của nàng một bên nặng nề hôn mấy lần vị này thiếu nữ mới mặt mày hớn hở. Được rồi, lần này liền tha thứ ngươi. Ẹ gì cả xoay một vòng sau đó đột nhiên quay về nhìn hai người dắt tay mà vì vị thất lạc mà muốn rời đi hải mở mỉ cô. Gì, chúng ta cùng đi chứ? Ồ còn có ta hôm nay bị dạ thần nguyệt gọi ra vu nữ rõ ràng có chút tiểu cao hưng, nhưng mà nhìn thấy hai người tựa hồ chỉ là đưa nàng lôi ra đến truyền thụ tri thức sau đó không cảm thấy có chút âm u, bây giờ nghe ẹ gì cả chủ động mời có chút kinh ngạc. Đương nhiên, nhân vật chính của hôm nay nhưng là ngươi a a ổ gì kinh ngạc kêu ra tiếng. Ngươi hôm nay muốn vào nhà rất nhiều đồ dùng hàng ngày còn cũng không có chuẩn bị kỹ càng làm sao có thể dùng cựu đây đây chính là nhà mới. Nhanh lên một chút đi theo ta đi vừa nói ẹ gì cả còn hướng về dạ thần nguyện trừng mắt nhìn tựa hồ là nhượng hắn cu nở dê hỗ trợ khuyên. Dạ thần nguyện biết đây là ẹ gì cả ở nghị trăm phương ngàn kế đem vị này vu nữ kéo đến hắn trận doanh bên trong. Tại đây loại bị kẻ địch uy hiếp tình huống hạ càng là cần một cổ cường đại trợ lực. Đáng thương tiểu vu nữ, ngươi đã muốn bước chân vào thợ săn vì ngươi đặc chế trong bấy dập. Dạ thần nguyệt đi ở phía sau nhìn ẹ gì cả phía trước một bên vì gì dẫn đường đến xem quần áo lắc lắc đầu. Hắn cấp bị nữ kỵ sĩ bỗng nhiên đến nhiệt tình mà hù dọa đến vu nữ khiến cho cái ánh mắt khích lệ. Tựa hồ là hay nói, không có chuyện gì gì, đừng xem ngươi bây giờ bị ẹ gì cả lừa. Kỳ thực ta cu nở dê lửa na nở dê đây. Đúng, lấy dạ thần nguyệt vậy còn không xuất hiện ba y cái quyền năng làm sao có khả năng không đấu lại công tước chính là xuất hiện phổ Ennis cũng có thể đốt công tước. Cho nên hắn sẽ không giống ẹ gì cả sốt sáng như vậy căng thẳng sẽ đánh không lại công tước. Chỉ là ẹ gì cả coi trọng vu nữ năng lực mà lấy lòng tiếp cận cuối cùng cũng là một cái tốt hiện tượng mà. Thứ 59 chiến đấu bắt đầu nếu như tiến triển thuận lợi như vậy dù gì tiểu vu nữ ở trạng vạng tối thời điểm là có thể rời vào đến, chỉ là đây chỉ là nói tiến triển thuận lợi. Nếu như không thuận lợi đây như vậy kỳ hạn liền hơi hơi duyên trễ một ngày chứ. Dù gì rời vào cửa xa nạt ra sự tình bị trì hoãn, bởi vì có khách tới cửa. Xa vạ tổ ngươi làm sao có thể như vậy phát sinh thanh âm phẫn nộ người là gô đủ. Gỗ đủ phi thường bất mãn nhìn đột nhiên đến phóng hơn nữa còn là làm là kẻ địch mà đến tổ tổ các hạ. Vị này tổ tổ các hạ trước đã cùng gỗ đủ trò chuyện nói muốn đi qua Nhật Bản thật tốt chơi một chút thuận tiện luận bàn một thoáng, đúng còn chân chính tới cửa nhưng nói cái gì hôm nay nhất định phải quấn quýt lấy gỗ đủ không thể thả nhầm gỗ đủ rời đi. Nếu như chỉ là tổ tổ so sánh buồn nôn còn chưa tính. Nhưng mà vị này tổ tổ các hạ chân thực hàm nghĩa nhưng là đứng ở địch nhân phía bên kia đến cuốn lấy hắn không cho hắn đi chợ giúp cái kia gây họa đệ đệ. Gian nhà bên ngoài thiểm điện thoáng hiện sẽ qua, nổ thật to tiếng sấm bừa bãi tàn phá ngay sau đó mưa tầm tã đích xác mưa to trực tiếp hạ xuống, đánh tại thân thể trên khiến người ta cảm thấy đau đớn. Tin tức khí tượng không có báo bảo hôm nay sau đó vũ mà bây giờ nhưng là như vậy thời tiết tác liệt. Thời tiết như vậy là người vì mà không phải thiên thai đây là chiến đấu dấu hiệu vừa bắt đầu gỗ đủ vẫn chưa hay biết gì cái gì đều không rõ ràng, chỉ là đơn thuần cảm thấy tin tức khí tượng lại không được, sau đó cần đến trong sân cầm quần áo thu mà thôi. Nhưng mà tổ tổ vừa lên môn liền nói thẳng ra khí trời biến hóa chiến đấu này lại liên quan đến rồi hắn người đệ đệ kia mặc dù đối với vị đệ. Đệ này ôm ước ao đấu kỵ thái độ, nhưng là không thể phủ nhận gỗ đủ còn là một vị hảo ca ca. Cho nên khi biết được dạ thần nguyệt đang cùng một cái 300 tuổi lão quái vật thời điểm chiến đấu đã nghĩ đi hỗ trợ. Chỉ là tổ tổ ngăn trở hắn, còn nghĩ chuyên dụng đao kiếm lấy ra tả ở trước mặt của hắn. Mà gô đủ, trước tiên không nên tức giận nha, trước tiên xin bất giận. Còn có, không nên gọi ta xạ vạ tổ gọi ta tổ tổ là tốt rồi, ngươi làm sao chính là không nhớ được đây trên chân đạp lên dép như trước đem nút buộc mở ra lộ ra cơ ngực tổ tổ các hạ dùng sức vô gỗ đủ vai, kỳ thực ta cũng là có lập trường của chính mình. Ngươi cũng biết ta thích nhất cùng người chiến đấu, chỉ là những có đó thực lực đánh với ta một trận người lại bị ta dây dưa phiền, làm sao cu nở dê không muốn cùng ta chiến đấu, mà vô bằng công tức lần này nhưng chủ động tìm tơ y ta. Chỉ cần ta cuốn lấy ngươi sau đó đang cùng dạ thần nguyệt sau khi chiến đấu rồi cùng ta đến một trận chiến đấu. Vì tưởng chiến đấu chỉ là vì cùng vô bằng công tức chiến đấu liền để đệ đệ của ta bị cái kia lão công tức đánh bại, tổ tổ đến đây mang tới tin tức cũng không ít, ví dụ như nhuộm đấm công tức cường đại thần mã. Tuy rằng đệ đệ quyền năng rất tốt, chỉ là vị kia công tức có quyền năng cơ hồ là khai chết, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy đánh bại. Tuy nói lấy nhiều khi ít không tốt, chỉ là cái kia dù sao là đệ đệ của mình, gỗ đủ vị này hảo ca ca vẫn là rất xứng trước. Hơn nữa tổ tổ lý do này nhượng hắn hết sức khó có thể tiếp thu. Nếu như muốn y muốn chiến đấu hiện tại trực tiếp đi tìm công tức không là được mà, không muốn nói như vậy mà, đệ đệ của ngươi có thể không nhất định sẽ thất bại. Vị kia công tức là cường đại nhưng cũng không nhất định là đệ đệ của ngươi đối thủ. Tổ tổ nói nghiêm túc, hắn nhớ tới mình thiên địch hỏa diễm, nếu như đón đánh hắn mới không sợ các loại lăng liệt công kích thế nhưng đối đầu hỏa diễm liền có biện pháp gì. Nói thế nào yên tâm, ta là đứng ở ngươi bên này, dù sao ngươi nhưng là ta bạn của tổ tổ, tuy rằng ta đã muốn không dằn nổi tưởng chiến đấu một hồi nhưng mà không sẽ vì điểm này vi phạm ta tình bạn. Tổ tổ nói thực phiến tình, thế nhưng ngay sau đó liền bại lộ mục đích của chính mình, đệ đệ của ngươi đem sẽ đánh bại cái kia vô bằng công tước, sau đó vô bằng công tước sau đó phải cùng ta chiến đấu một hồi. Sau đó đệ đệ của ngươi bảo vệ vị kia dị thần cũng sẽ khôi phục thực lực đến thời điểm ta đem có thể tái chiến một lần. Cái này cần nhiều đồng a, thế nhưng cái này cần là xây dựng ở ngươi không thể đi quấy rối tiền nhấc lên, cho nên, vì ta có thể chiến đấu hai lần, gỗ đủ ngươi chỉ bị khuất một chút đi. Nam nhân đều là muốn đi ra ngoài sông, không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu vồng, sự tình là đệ đệ ngươi gây ra đương nhiên muốn do hắn đi chịu đựng. Nói thì nói như vậy không sai. Thế nhưng cái kia nhưng là ta duy nhất đệ đệ. Tuy rằng tổ tổ nói rất cái kia cao y di bất quá gỗ đủ nhưng vẫn có một vài lo lắng. Nếu như vậy, cu nở dê liền không có cách nào, ngươi phải ra khỏi cái cửa này phải trước tiên đánh bại ta. Tổ tổ ánh mắt đột nhiên ác liệt lên một bộ muốn chiến đấu tư thế. Gỗ đủ dừng một chút cắn răng, được rồi, như vậy ta liền đánh bại ngươi. Gỗ đủ từ về giờ nơi đó lấy được hoàng kim chi kiếm, cần thấu triệt hiểu biết đối phương, mà tổ tổ vị này phần tử hiếu chiến thì là sớm đã đem hắn hết thể nói cho gỗ đủ, cho nên dùng cái này hoàng kim kiếm đối phó tổ tổ là thích hợp nhất. Mà ngoài cửa sổ vẫn là thiểm điện tiếng sấm. Mưa to khuynh hạ, thiểm điện bừa bãi tàn phá. Ở bãi Tha Ma trên dạ thần nguyệt lần thứ nhất gặp được vị này được xưng hay sống 300 tuổi lão quái vật. Gầy gò cùng với ngông cuồng. Đây chính là vô bằng công tước. Mà vô bằng công tước đã ở nhìn hắn, hoặc là nói tầm mắt ở dạ thần nguyệt cùng ạt đệ nạ trên người qua lại xuyên siêu. Công tước khỏe miệng hiện ra trào phúng, hắn sở dĩ muốn cùng dạ thần nguyệt chiến đấu không chỉ là tưởng cướp đi dạ thần nguyệt trên người thần quyền, có thể càng là nghĩ thừa dịp vị này ạt đệ nạ nữ thần vẫn chưa hoàn toàn cơ hội khôi phục giết chết na nờ dê. Cướp đi trên người nàng quyền năng vô bằng công tức ở lần thứ nhất thu được quyền năng sau tâm giống như là nóng bỏng giống như vậy, hắn không kịp chờ đợi muốn lấy được càng nhiều hơn quyền năng mà dạ thần nguyệt trên người nắm giữ. 10 cái quyền năng tương đương với đánh bại 10 cái thần công tức, khỏe miệng hiện lên nụ cười. Dì căng thẳng mà kích động nhìn vô bằng công tức bên kia đứng lì lì. Cho tới ẹ gì cả, thì là đang giúp hạt đệ nạ bung rủ, dù sao các nàng đều là cô gái. Tùy tiện bị vũ dính cũng không tốt, không nói thân thể thụ hàn liền nói bị vũ xối thấu cu nở dê sẽ xuất hiện như ẩn như hiện mê hoặc. Nếu như tại chỗ không có nam tính còn chưa tính, thế nhưng đối diện nhưng còn có một vị lao công tức đây. Chương 60, Sô Đồng Đồng. Thật phong nộ đào vỗ bằng công tức quyền năng một trong. Không chỉ có thể gọi báo táp, còn có thể triệu hoán đến sấm sét. Giờ khả cờ na y đáng sợ khí trời chính là vỗ bằng công tức quyền năng hiệu quả. Theo lý thuyết hiện tại chỉ có sấm vang chớp giật vẫn không có đáng sợ sấm sét từ trời trực hạ đem người nổ bay, nhưng mà dạ thần nguyệt ngẩng đầu lên nhìn cái kia âm sâm sâm đáng sợ bầu trời không nghi ngờ chút nào vị này vỗ bằng công tức có thể làm được. Chỉ là công tức tựa hồ đang trêu chọc hắn, chỉ là sử dụng tham lam bầy sói chiêu số, cho gọi ra mở ơ y chăm thất như là đại mã vậy lớn hôi lang, từng con hôi lang trong mắt đều dính vào màu đỏ tươi sắc bén nanh vuốt ở thiểm điện bên trong dần hiện ra đáng sợ phản quang. Khổng lồ như vậy số lượng khiến người ta nhìn ra tê cả da đầu, bởi vì này chút lang cơ hồ là từ mô y ca y phương hướng nào tới. Tuy rằng dạ thần nguyệt cũng không sợ những này mõm sói cùng móng vuốt sói, chỉ là một người bị nhiều như vậy lang bắt nạt khó tránh quá cái kia gì đi, cho nên hắn phản kháng. ở hắn phía trước xuất hiện một đoàn cực nóng hỏa diễm, chính xác tới nói là có thể sử dụng hỏa diễm vụ hỏa chiến sĩ xạ nạ đem đao rút lên bất kể là trên đao vẫn là trên người đều là hỏa những đánh tới đó lang gào vài tiếng nhưng không chủ động công kích tới. Mà muốn công kích dạ thần nguyệt bản nhân lang cũng là trận to lang nhãn kinh dị nhìn cả người bô cờ lên hỏa diễm dạ thần nguyệt, chúng nó không cách nào rõ ràng tại sao kẻ nhân loại này đột nhiên đã biến thành hỏa đoàn. Hỏa diễm thật sao đối với lang mà nói thật là cái tốt công kích hình thức, thế nhưng công tước cái kia dễ cợt âm thanh truyền tới, thế nhưng ngươi cho là ta lang là biết sợ lửa à? Công tước giơ tay lên hiểu rõ sau hơn trăm thất vốn là bởi vì dạ thần nguyện cùng xa na ngọn lửa trên người mà sợ hãi không tiến lên hôi lang gào vài tiếng đột nhiên nhào tới, con mắt hoàn toàn trơn lên màu đỏ tươi. Lang là sợ lửa. Bất kể là nhân vì chúng nó trên người dễ dàng thiêu đốt bộ lông hay là bởi vì sợ hãi của nội tâm, chúng nó chỗ thể hiện ra cử động đều là sợ lửa. Thế nhưng đó là lang, đó là thông thường lang. Hiện tại xông tới là được tức lang, hoàn toàn bị công tức đã khống chế tâm thần mất đi ý thức của mình lang chúng nó giống như là con rối công tức mệnh lệnh nhượng chúng nó chiến thắng mùi lửa sợ hãi, hoặc là nói là chịu chết cự lang môn che giả mang mọc. Dạ thần nguyệt ít hai tuy rằng dạ thần nguyệt vừa bắt đầu sẽ không làm cho các nàng tham chiến chỉ có thể ở ngoại vi quan chiến nhưng mà nhìn những này đã muốn điên rồi lang hướng dạ thần nguyệt táp tới thời điểm vẫn là không nhịn được kêu lên sợ hãi. Thần mã mà. Các cô gái kinh hô tiếng không chỉ dạ thần nguyệt nghe được liền ngay cả xạ nạ cu nở dê nghe được, làm ở dạ thần nguyệt phía trước như là tấm khiên rô nở dê như xạ nạ thiếu nữ lập tức bất mãn. Bởi vì nhiều như vậy lang công kích một cái hai con không có gì đáng sợ chứ, chỉ cần hung hăng khảm đi tới là tốt rồi, chỉ là hiện nhận được càng mã hóa hơn tập công kích người là na nở dê có được hay không đặc biệt công tức tên kia còn hô lên cô gái kia chỉ là quyền năng mà thôi. Giết cu nở dê không có quan hệ ngược lại lần thứ hai được quyền năng là có thể một lần nữa triệu hoán làm cho na nở dê xạ nạ mạng nhỏ cu nở dê rất không đáng giá. Xạ nạ ở trong lòng yên lặng quyết định chờ chiến đấu sau khi hoàn thành nhất định phải càng nhiều hơn ba la bánh mì đến bồi thường na nở dê đồng thời, càng la dùng một đôi hồng hồng con mắt nhìn những này bầy sói. Người đã nghĩ như vậy muốn chết như vậy ta sẽ tắc thành người tiểu cô nương lưới dao sắc vung chuyển động, vung lên một xếp ngay ngắn sẽ bầy sói nhưng trực tiếp ngã xuống. Cái kia liều lĩnh khiến người ta hoảng sợ cực nóng ngọn lửa vẫn còn ở hướng công tức bản thân kéo tới. Âm cực nóng ngọn lửa đem vô bằng công tức quấn vào thế nhưng bản thân của hắn sắc thực soạt một thoáng trơn nên vô cùng to lớn. Từ nhân loại tiến hóa thành cự lang lang ra hết sức cứng rắn dạ thần nguyệt đao chỉ tiến nhập công tức thân thể 2 cm liền không đi vào. Hơi khẽ cau mày dạ thần nguyệt đem đao rút ra đồng thời lùi ra. Vừa nay hắn nhượng xạ nạ công kích mà chính hắn thì là nhảy dựng lên sau đó nhắm ngay công tức công kích. Bắt giặc phải bắt vua trước đây là cơ bản chiến đấu nguyên lý. Chỉ là vị này công tức tựa hồ cu nở dê rất khó đánh. Xạ nạ vũ khí cường độ không đủ a nếu như chém người vẫn được thế nhưng khảm cao mấy mét cự lang thì không được. Đây cũng là tương tự với tổ tổ hoặc là mẹn cắt da dày thịt béo đem da thịt trở nên cứng rắn chiêu số. Tuy nói vũ khí không có cách nào trực tiếp giết chết công tức mà công tức thanh âm nhưng hiện ra kinh ngạc. Tại sao tiểu cô nương này lực lượng sẽ mạnh mẽ như vậy đã muốn hóa thân trở thành đứng thẳng lang thân công tức trận to cự đại lang mắt thấy xa nạ, mặc dù bây giờ là dạ thần nguyệt công kích hắn chỉ là lực lượng này nhưng là từ xa nạ nơi đó có được. Lý lì ả nạ công tức ngữ khí có chút khí cấp bại phôi ý tứ hàm xúc, bởi vì dạ thần nguyệt có thể cho gọi ra một cái cả người ở trong ngọn lửa thiếu nữ sự tình là na nở dê báo cho hắn. Vào lúc ấy cũng không nói vị này thiếu nữ có thể như vậy ra sức có thể một đòn vung ra vô số hỏa diễm công tước đại nhân ta bị hoan uổng lý lì tưởng biện bạch rồi lại ngậm miệng lại. Công tước là tự cho là đúng người xưa nay cũng không tin na nở dê. Ta nhất định sẽ trừng phạt ngươi lang thân công tước cao mày. Nay lý lì ạ nạ đã không phải là thuộc hạ của ngươi. Trừng phạt không phải là ngươi nói toán dạ thần nguyệt thanh âm truyền đến cùng lúc đó một đạo xinh đẹp sắc thái trên không trung xuất hiện. Thu cự đại huy vũ tiếng kêu. Đó là dạ thần nguyệt thường dùng phổ Ennis. Cự đại phổ Ennis đủ mọi màu sắc hào quang khiến người ta trợn to hai mắt quan sát, mà công tức thì là đoán được. Chẳng lẽ nói, của ngươi quyền năng có thể trồng chất đúng, vậy thì thế nào xạ nạ bản thân không có mạnh mẽ như vậy quần công kỹ năng nhưng mà nếu như mượn phổ Ennis hỏa diễm trợ giúp sẽ như thế nào đây hội trường khai huy lực cự đại công kích. Hơn trăm thất lang hoàn toàn biến mất không chỉ như vậy. ngươi không cảm thấy trên người ngươi phát sinh biến hóa gì à? Dạ Thần Nguyệt trên tay đao tha ở trên mặt đất vẽ ra một đạo đường thật dài, mà công tước đột nhiên nhìn chằm chằm lồng ngực của mình, nơi đó là mới vừa Dạ Thần Nguyệt dùng đao cho hắn vẽ ra 2 cm vết thương địa phương. Oanh lưu lại ở vết thương trong nho nhỏ hỏa diễm soạt một thoáng đã biến thành cự đại một đoàn, hầu như đưa hắn bán mặt thân thể đều đốt, vô biên đâm nhói cái kia phảng phất là thiêu đốt linh hồn đau đớn từ ngực truyền đến. Công tước mặt trên cu nở dê xuất hiện dữ tợn. Nhịn đau dữ tợn. Đây là phổ Ennis hỏa diễm, vẫn sẽ đưa ngươi thiêu đốt đến chết vong mới thôi, đến thời điểm liền linh hồn cũng sẽ không còn lại. Cho nên cuộc chiến đấu này, là ngươi thua hết. Dạ Thần Nguyệt đem đao gánh chuẩn bị rời đi, vị kia Liliana, hiện tại ngươi đã muốn là của ta rồi. Nhưng mà Dạ Thần Nguyệt nói ra câu nói này thời điểm nữ kỵ sĩ nhưng không co theo tới, Dạ Thần Nguyệt có chút kỳ quái. Xoay qua chỗ khác lại phát hiện công tước như trước đứng. Cự đại lang mặt tràn đầy vẻ mặt thống khổ, thế nhưng âm thanh nhưng lại như là nảy trói thai. Rất tô tờ, thì ra là như vậy, ngươi nhất định phải chết. Công tước soạt khôi phục loài người thân thể, chỉ là này thân thể cũng có chút biến dị, đầu còn là nhân loại thế nhưng thân thể nhưng vẫn là lang, xem ra tựa hồ là muốn dùng người đầu tới làm cái gì như thế. Muốn dùng nhân loại đầu làm cái gì đấy, có thể làm cái gì đấy. Công tước đột nhiên phát sinh thay đổi khiến người rất ngạc nhiên, nhưng là chân tránh sai biệt chuyện tình còn chưa tới đến. Dạ Thần Nguyệt, cẩn thận, đã muốn triển khai linh thị vu nữ đột nhiên sủi lơ thân thể, như là bị to lớn gì phản vệ. Dạ Thần Nguyệt vừa quay đầu liền thấy một cái cự đại xanh sẫm ánh mắt. Chương 61, Công tước dạ tâm. Đó là một cái cự đại con mắt màu xanh sẫm, bên trong con ngươi cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau. Đó là hình vuông cự đại con ngươi như là lỗ đen bình thường phải đem người hút vào đi. Cùng lúc đó Dạ Thần Nguyệt QNZ cảm giác được trên người mình phát sinh biến hóa, từ đầu tới đuôi thân thể mỗi một khối bắp thịt cũng giống như là bị đông cứng bình thường từ từ chuyển hóa thành cố thái. Cẩn thận ở chém giết tờ ân nở hôi lang xạ nạ nhấc lên tay nhỏ cánh tay liền hướng Dạ Thần Nguyệt bên này cản, thế nhưng tựa hồ vẫn là quá chậm. Na nở dê cả người đều gắn vào cái kia con mắt màu xanh sẫm bên trong. Giống như là bị thi triển cố định thuật bình thường xạ nạ như là bị hóa đá như thế nhào ở giữa không trung. Đúng nhưng mà không phải là đứng ở giữa không trung mà là nặng nề quẳng xuống trực tiếp lâm vào trong bụi cỏ. Va cha mở ra một cái hố. Nếu như là người bình thường ngã nhào xuống đất chỉ có thể làm ra một điểm vết tích mà xạ nạ hiện tại nhưng trực tiếp làm ra một cái mới tinh hám hại, không phải là xạ nạ quá lợi hại mà là bởi vì na nở dê đã muốn đã biến thành thể rắn xạ nạ. Dạ Thần Nguyệt hô to, mà giờ khắc này xạ nạ đã hoàn toàn cứng ngắc giống như là đã biến thành hòn đá bình thường bị gói lại, hỏa diễm cũng bị ổn định rất xa, nhìn lại giống như là một viên màu lửa đỏ cự đại ba o tha cờ hở. Thế nhưng xạ nạ không có phản ứng liền vẻ mặt cũng không hề biến hóa, phảng phất đã muốn bị hoàn toàn cầm giữ. Na nở dê không thể có phản ứng bởi vì nàng đã muốn bị ta đã biến thành trạng thái cố định. Mối vô bằng công tức vừa chịu nhịn đến từ vị trí trái tim ngọn lửa nóng rực thiêu đốt, vừa như là đạt thành tâm nguyện dô nở dê như nói. Vừa nãy bởi vì nàng che ở trước mặt ngươi cho nên ngươi không có chuyện gì. Thế nhưng lần này sẽ không có như vậy cơ hội tốt rồi. Công tước lấy tay rủi mắt, sau đó con mắt đã biến thành màu xanh sẫm. Ngay sau đó từ trong mắt bắn ra con mắt thật to đồ án. Đây chính là vừa nãy Dạ Thần Nguyệt thấy cái kia con mắt tà nhãn vô bằng công tước còn có loại năng lực này. Dì á thật nặng ẹ gì cả khẩn trương nhìn đã muốn nga ho á tờ gì. Chỉ là vị này vu nữ mới vừa mới nhìn đến công tước muốn sử dụng năng lực mới. Lập tức sử dụng linh thị bị phản vệ. Vốn đang nhu nhuyễn thân thể từ từ trở nên cương cứng, cùng xã nạ rất giống vốn đang có thể ôm lấy na nở dê mà giờ khắc này ẹ gì cả nhưng cảm thấy dĩ đột nhiên nặng g-a-p-t-m-i-l-n, thiếu chút nữa không bắt được. Dĩ vốn đang đứng ở công tức phía bên kia tóc bạc nữ kỵ sĩ nhìn dĩ cứ như vậy cứng ngắc rơi xuống đất vội vã di chuyển nhanh chóng mấy lần ở dĩ rơi xuống đất trước ôm lấy na nở dê. Liliana đều lúc này ngươi không cảm thấy ngươi nên làm một chút gì à, ngươi còn muốn bận tâm cái kia cái gì kỵ sĩ thủ tục cả, phải biết gì vừa nay cũng là bởi vì không có cách nào nắm giữ công tức hoàn toàn tình báo cố sử dụng linh thị xem công tức năng lực mới gặp phải phản vệ. E gì cả cùng Lily đồng thời đem gì ôm lấy cuối cùng là không để cho na nở dê rơi xuống đất. Được rồi, ta nói. Cắn răng Lily cúi đầu đến. Lily á nạ cùng ẹ gì cả một là bờ giòn giờ hắc thập tự gia tộc, một là xích đồng hắc thập tự, là mỗi cái gia tộc bồi dưỡng ra được tinh anh, chỉ là bởi vì lập trường không giống, vị trí trận doanh không giống, cho nên hai người từ tiểu đầu đến lớn, ẻ gì cả biết lý lì ạ nạ trung tha nhờ vơ y công tức cũng không phải là chân tâm, nhưng bởi vì tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ thủ tục thể sống chết không thể con phản chủ nhân tín niệm, cho nên trên tay còn có rất nhiều không muốn người biết tình báo. Mà những tin tình báo này có thế chính là thắng lợi then chốt, như là vô bằng công tức, gì chỉ biết là vô bằng công tức chỉ có bô nở cái quyền năng, ngoại trừ có thể hô phong hoán vũ chính là cho gọi ra bầy sói hay hoặc là có thể cho gọi ra bị hắn giết chết chiến sĩ để cho bọn họ trở thành cái chết của hắn chung. Mà bây giờ này thứ tư quyền năng trực tiếp đem người đóng băng có thể chưa từng nghe nói. Không biết còn đánh như thế nào, nói nàng đê tiện cũng dễ nói na nở dê như thế nào đều tốt. Nàng đều muốn lợi dụng phụng dưỡng ở công tức dưới trướng Lily, không phải vậy cuộc chiến đấu này nhất định sẽ thua, đó cũng không phải tổ tổ các hạ thích luận bàn mà là chân chính trên ý nghĩa chiến đấu nhất định phải chảy máu sở hữu người ngã xuống chiến đấu. Công tức Chu Nở Dê Dô Y Phổ En Nì Hỏa Diễm nếu như không giết dạ thần nguyệt đoạt đi hắn quyền có thể đều sẽ chết, mà ngược lại dạ thần nguyệt nếu như không đánh bại công tức giết hắn như vậy đem không cách nào đoạt đi công tức quyền năng, đem không cách nào để cho xạ nạ phục hồi như cũ. Hơn nữa công tức đã muốn nhắm vào tỷ số dạ thần nguyệt, tưởng đoạt đi hắn quyền năng. Nếu như muốn đoạt đi quyền năng như vậy giết người chính là phương pháp đơn giản nhất, đây là không chết không thôi chiến đấu mà lúc này, thấy thế nào đều là dạ thần nguyệt ở thế yếu bởi vì xạ nạ đã muốn bị tà nhãn trúng mục tiêu, giờ khả cờ na y đã muốn mất đi sức chiến đấu. Công tước trực tiếp dùng tà nhãn đối mặt dạ thần nguyệt. Lại là loại kia bị băng bó vây cầm cố dô nở dê như cảm giác. Thu vốn là trên không trung bay lượn phổ Ennis bắn ra càng thêm nhiệt liệt hào quang, bay thẳng đến công tức vô tới. Cái này cần nhượng công tức không thể không trước tiên giải quyết cái này phổ Ennis. Cùng lúc đó dạ thần nguyệt hai tay bị ngọn lửa chỗ vây quanh bay thẳng đến công tức phóng đi. Tốc độ rất nhanh, đây là mượn giữa bầu trời về giờ tốc độ. Về giờ QNZ hướng về công tức bên này vọt tới. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra hàn phía trước mà về giờ ở phía sau hai người giáp công công tước. Sau đó sẽ có phổ Ennis đánh chính diện. Lần này công tức cho dù có tà nhãn cũng nên phế bỏ chứ ít gì, nhưng mà công tức đã đem tà nhãn bọc lại phổ Ennis, đồng thời vây tay một cái mặt đất hô bắt đầu run rẩy, sau đó toát ra vô số kỵ sĩ. Những thứ này là bộ xương hay hoặc giả là thi thể, những thứ này đều là bị công tức giết chết sau đó bị hắn luyện chế thành thuộc hạ các cái thời đại những cao thủ công tức sống 300 tuổi chém giết cường địch có bao nhiêu có rất nhiều lít nha lít nhít. Mắt thấy dạ thần nguyệt một quyền đánh tới công tức nháy mắt vô số kỵ sĩ từ mặt đất bất ngờ nổi lên, bất kể là trường thương vẫn là trường kiếm thậm chí là trường đao đều vỗ lại đây. Thiêu đốt dạ thần nguyệt không còn né tránh, trực tiếp làm vượt mức quy định trùng. Thiêu đốt nắm đấm hung hăng và đánh tới. Hắn mượn dùng chính là phổ Ennis lực lượng, vô cùng vô tận liệt hỏa bị ngọn lửa chỗ đụng vào thiêu đốt đem không chỉ là thân thể càng là linh hồn liệt hỏa thiêu đốt, phát ra bùm bùm thanh âm. Những này tử vong kỵ sĩ phát ra xương ma sát âm thanh che ở dạ thần nguyệt phía trước kỵ sĩ thì lại là hoàn toàn bị hỏa vây quanh. Thế nhưng là cũng không lui lại. Cứ như vậy biến thành cho tàn cùng lúc đó không? Không, dạ thần nguyệt cùng về giờ trực tiếp công kích công tức, công kích cũng đã đi tới. Chỉ lát nữa là phải đụng tới công tức, nhưng tử vong kỵ sĩ nhưng là từ mô y cao y phương vị vọt tới xanh xanh đem hai người bước lui. Dạ thần nguyệt cùng về giờ đều mượn phổ Ennis lực lượng cực nóng hỏa diễm thiêu đốt tử vong kỵ sĩ, đốt một cái rồi lại có một cái khác bù đắp căn bản xúc không đụng tới công tức mà công tức tà nhãn đã muốn có hiệu quả. Đánh chính diện phổ Ennis bị cầm giữ. To lớn mà xinh đẹp phổ Ennis từ không trung té xuống trên đất đập phá một cái to lớn hố, chính là này con điểu mới có thể nhượng ta thống khổ như thế, đi xem ra tựa hồ là tốt quyền năng. Tuy rằng thân thể bị thiêu đốt linh hồn bị thiêu đốt đau không được, nhưng mà vừa nghĩ tới lập tức liền có thể thu được loại sức mạnh này công tức cảm thấy được thân thể của chính mình tựa hồ lại toát ra càng thêm mãnh liệt lực lượng. Đó là dạ tâm. Chương 62, vô tận chiến đấu. Vô bằng công tức rất có dã tâm, đây là vô dung hoài nghi. Bằng không hắn thì sẽ không ở trở thành diệt thần sư sau đó còn không vừa lòng không chỉ có là trực tiếp cùng dị thần chiến đấu thậm chí là trộm tới vu nữ làm cho các nàng đem thần cho gọi ra đến cùng hắn chiến đấu sau đó cướp đoạt bọn họ quyền năng, gần nhất hắn lại muốn đang kêu gọi một cái thần sau đó cướp đoạt hắn quyền năng, cho nên hắn chuẩn bị lại tìm vu nữ, chỉ là vào lúc này dạ thần nguyệt cùng hắn gặp được, hơn nữa bên người còn có ạt đệ nạ nữ thần. Sau đó, công tước động tâm. cho gọi ra một cái thần nhiều lắm có thể cướp đoạt một cái quyền năng, nhưng mà nếu như là giết dạ thần nguyệt lời nói như vậy thì có thể được đến dòng dã 10 cái quyền năng. 10 cái quyền năng 300 năm qua hắn cũng mới chỉ có bôn nở cái quyền năng, cho nên đây là cái thiên đại mê hoặc công thức động tâm. Đặc biệt ở chém giết dạ thần nguyệt sau đó có thế còn có thể đem ạt đệ nạ cu nở dê đánh bại, như vậy thì có 11 cái hoặc là càng nhiều hơn quyền năng. Phải biết ạt đệ nạ không phải là bình thường thần, nàng là thần vương đứa nhỏ. Đây là một cái cao quý chính là thần. Như vậy trong cơ thể nàng quyền năng nhất định cu nở dê rất cường đại. Dạ thần nguyệt đem thần cụ cho ạt đệ nạ, đây là hắn không có nghĩ tới sự tình. Nếu để cho ạt đệ nạ khôi phục thực lực như vậy có thể đánh bại không được na nở dê, cho nên công tước lựa chọn nhất định phải ở ạt đệ nạ khôi phục thực lực trước cạn đi dạ thần nguyệt. Bởi vì giờ khắc này ạt đệ nạ lại ngồi xuống vốn nên bị na nở dê bắt được thần cụ phiêu phù ở đỉnh đầu của nàng. Từ thần cụ bên trong tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu đen, đây là ạt đệ nạ đang hấp thu thần cụ bên trong lực lượng. May là dựa theo tình huống này đến xem na nở dê muốn hấp thu xong toàn bộ vẫn cần rất nhiều thời gian. Nhưng là bất kể thời gian bao dài, cũng phải trước tiên đem điều này người thứ 9 diệt thần sư giết chết. Người này rất vướng tay chân trên người đau nhức không ngừng nhắc nhở hắn, ngoại trừ giết chết đối phương sau đó hấp thu đối phương quyền năng, không phải vậy này không chết hỏa diễm đều sẽ vẫn luôn ở công tức quyền năng. Khi hắn tà nhãn long lánh thời điểm, trong tầm mắt thấy người sống sẽ hóa thành trạng thái cố định mối, đây là từ sẹp tiệp ma thần bạ lộ trên người cấp đến quyền năng. Mà bên này Lý Lị đã muốn xông phá phòng thủ đem công tức tình báo tiết lộ ra. Thế nhưng không biết khuyết điểm là cái gì. Thật sự là xin lỗi cuối cùng nữ kỵ sĩ hay là cúi đầu. Tuy rằng đem công tức quyền năng nói ra nhưng nếu như không tìm được nhược điểm dạ thần nguyệt như thế thất bại. Lý Lị Anna, người rất tô tờ. Lý Lị ở bên kia tiết lộ công tức bên này hào lên. Bất quá lập tức lộ ra biểu tình bình tĩnh. Bất quá, tuy rằng để cho các ngươi biết quyền năng QNZ không đáng kể. Liền này đáng sợ chim lớn đều bị ta nhất định ở, còn có cái gì biết đánh nhau ngược ta đâu. Hơn nữa công tức ngón tay của giật dạ thần nguyệt tiền một bên tử vong kỵ sĩ lần thứ 2 dâng lên trên, phảng phất làm sao thiêu đốt cu nở dê thiêu đốt bất tận. Dạ thần nguyệt trong lòng có chút bất mãn, hắn có thể mượn dùng phổ Ennis hỏa diễm cũng có thể mượn dùng về giờ tốc độ, thế nhưng là tối trọng yếu là nhưng không có sức mạnh. Không có cự lực, nếu như nắm giữ cự lực như vậy chỉ cần hung hăng một quyền là có thể bổ ra những này tử vong kỵ sĩ lập tức đưa bọn họ đoàn diệt, mà không phải giống như bây giờ một quyền chỉ có thể thiêu đốt một cái kỵ sĩ. Bất quá, công tước tựa hồ nói sai rồi. Eforb số đồn thực thi đối tượng là sống giả, thế nhưng, nhược điểm cũng là người sống ngươi là có ý gì, lẽ nào ngươi nói của ngươi chim lớn. Còn công tức đầu tiên là liếc mắt nhìn đã biến thành trạng thái cố định xa nạ, sau đó sẽ nhìn đã biến thành thể rắn thật lớn phổ Ennis. Cự đại bất tử thân thể loài chim lại nhỏ nhẹ động. Sau đó lại nhẹ nhàng đã biến thành mức độ lớn nó động rồi, nó không chỉ có là động hơn nữa còn kêu thu phổ Ennis phát ra kiêu ngạo mà mang theo tức giận tiếng kêu. Cánh cu nở dê từ cứng ngắc trơn lên linh hoạt tiện đà hoàn toàn bay lên. Làm sao khả năng chu nở dê dô y etop sô đổm sinh vật đều sẽ vĩnh viễn vẫn duy trì trạng thái cố định, công tức lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn thật sự là không cách nào rõ ràng tại sao chúng ta mắt phổ Ennis còn có thể động hơn nữa còn tượng là hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, bởi vì ngươi etop sô đổm nhược điểm liền là sinh vật này. Phổ Ennis là không chết vật chủng, đã muốn vượt qua sinh vật phạm chủ. Vượt qua tử vong phạm chủ ẹ gì cả cùng Lý Ly kinh ngạc nhìn sang, trên mặt lại là kinh hỉ lại là kinh ngạc. Tử vong biên giới là cái gì, sinh và tử giới hạn? Chính xác tới nói này, phổ Ennis sẽ không chết bởi vì nó đã muốn nhảy ra phạm vi này, cũng không phải đơn thuần sống sót cũng không phải tử vong, nó cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa sinh vật, cho nên này Eforb số đổm đối với nó hiệu quả cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. Thu phổ Ennis phát ra tức giận tiếng kêu. Lại nhượng ta đây sao chật vật, rất tốt thờ, như vậy thì để cho ta tới mở mang kiến thức một chút ngươi đến cùng lợi hại bao nhiêu. Vỗ bằng công tức phổ Ennis một lần nữa bay đến. Không trung cự đại thiêu đốt đủ mọi màu sắc cánh vây ra. Ngươi lại sẽ nói công tức ngạc nhiên, nhưng là động tác của hắn cũng không chậm, lập tức nhượng tử vong kỵ sĩ môn đứng ở hắn tiền một bên bảo vệ hắn. Ta đương nhiên sẽ nói phổ Ennis thật sự bị công tức chọc giận. Cánh vô một cái tất cả đều là hỏa diễm, mà dạ thần nguyệt cùng về dở thì là cấp tốc bứt ra toàn bộ đa y đi a đã muốn đã biến thành hỏa diễm hải dương. Mà công tức lớn như vậy hình thể lại đang nhanh chóng thu nhỏ lại đúng. Hắn giờ phút này 3-4 mét những tử vong kỵ sĩ đó cao nhất mới 2 mét tờ không thể 690 có thể giúp hắn ngăn trở đến từ chính phía trên hỏa diễm. Cho nên hắn rút nhỏ thân thể của chính mình nguy cơ kéo tới thật là đánh công tức đã đem chính mình 3-4 mét thân thể to lớn đã biến thành như là chó con lớn nhỏ sói con vững vàng nằm úp sấp mà ở xung quanh hắn thì là vô số tử vong kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này lấy thân thể của chính mình đem công tức bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng trên 3 tầng hạ 3 tầng nghiêm nghiêm thật thật che chở. Ngươi cho rằng như vậy là được à? Chỉ cần hỏa diễm lại tiếp tục ngươi nhất định sẽ bị thiêu chết. Dạ Thần Nguyệt đối với công tức lợi dụng những này tử vong kỵ sĩ thân thể đến làm tấm thuẫn cử động rất không tiếc. Mà công tức thanh âm thì là từ bên trong truyền đến, đừng tưởng rằng như ngươi vậy liền thắng, chỉ muốn tử vong kỵ sĩ bất diệt ta sẽ không phải chết, mà những này tử vong kỵ sĩ chắc là sẽ không diệt. Phảng phất ở nghiệm chứng công kích, bị thiêu đốt biến mất kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện sau đó sẽ lần đã biến thành tấm khiên. Những tử vong kỵ sĩ đó rõ ràng là vừa bị đốt thành cho bụi kia chút. Nói cách khác, cho dù giết chết những này tử vong kỵ sĩ bọn họ cũng sẽ lần thứ hai bị triệu hoán đi. Gia Phổ Ennis mang theo ngọn lửa tức giận xạ kích đốt một tầng tử vong kỵ sĩ bị phục sinh kỵ sĩ lại dính vào, vốn là vô cùng tận a một cái đốt không xong một cái không tránh thoát. Nếu quả như thật là như vậy nói đem sẽ biến thành thật sự vô cùng vô tận chiến đấu rồi chiến đấu giằng co. Chương 63, Aetop sổ đổm VSC hòa đà chi nhãn trên. Chiến đấu giằng co. Trên đất trống chỉ còn lại có Phổ Ennis xấu giận. Phổ Ennis dùng sức thiêu đốt tử vong kỵ sĩ tưởng đốt công tức lại không cách nào làm được âm thanh. Phổ Ennis rất buốc lửa thế nhưng công tức càng ác hơn. Hắn quyền năng ịt dịnh là sẽ bị đích thân hắn giết chết người một lần nữa cho gọi ra đến sau đó trở thành hắn trung phó. Nếu như công tức giết không đủ như vậy đem không cách nào chống đối Phổ Ennis phá hư nộ hỏa diễm cho nên hắn đầy đủ tàn nhẫn, cũng không biết 300 năm qua có phải là đều là đi giết người. Nói tóm lại cuộc chiến đấu này đã muốn đánh không nổi nữa. Ngươi đánh không thắng ta cũng không cách nào đối phó ngươi Phổ Ennis, nếu như vậy, coi như thế hòa đi. Ngươi muốn lì lì ạ nạ bắt đầu từ hôm nay là thuộc về ngươi. Một lát sau công tước thanh âm từ tử vong kỵ sĩ trong đám bạo đi ra. Công tước đây là nhận thua. Bất quá hắn nói tựa hồ cũng đúng, nếu đánh không thắng nếu như vẫn rằng co còn lãng phí sức mạnh. Như vậy muốn đồng ý công tước đề án hơn nữa ta đều sẽ không tiếc phản vệ lực lượng đưa ngươi cái kia bị trạng thái cố định hỏa diễm tiểu cô nương khôi phục nguyên dạng thế nào không thể không nói công tước này một cái đề nghị khiến người ta rất thỏa mãn. Bởi vì Dạ Thần Nguyệt sở dĩ muốn cùng công tức đánh ngoại trừ phải giúp dĩ đoạt lại nữ kỵ sĩ ở ngoài cũng là bởi vì vừa xạ nạ vì cứu hắn mà bị trạng thái cố định ở nếu như xạ nạ khôi phục tựa hồ hắn cũng không có tổn thất cái gì. Đề nghị này có vẻ như tốt dáng vẻ. Không đúng, Dạ, tiếp tục nữa chỉ cần lại một lúc chúng ta liền có thể thắng nhưng mà vào lúc này ẹ gì cả lại đột nhiên nói một câu. Ừ Dạ Thần Nguyệt hướng ẹ gì cả nhìn tới, ẹ gì cả lớn tiếng nói. Kỳ thực cuộc chiến đấu này là ngươi thắng, bởi vì công tức trên người có của ngươi Phổ Ennis hỏa diễm. Hắn hiện tại cùng với nói đang cố ý cho thấy chiến đấu rơi vào cục diện bế tắc ai cũng không thắng được ai cũng thua không được cục diện mà đàm phán hòa bình còn không bằng nói hắn trong lòng hư bởi vì hắn bị trọng thương nếu như không nhân cơ hội áp chế có thể sẽ bị thiêu đốt hôi đều không còn lại ngươi không nhìn hắn vẫn duy trì. Lang nhân tư thái à lang nhân tư thái có thể để cho hắn thu được cường đại sức phòng ngự cho nên hắn trạng thái này chính là vì ngăn lại hỏa diễm thiêu đốt nếu như bây giờ thả hắn khó bảo toàn không có hậu hoạn đúng. Dạ Thần Nguyệt các hạ, nếu như chống đỡ xuống công tức đều sẽ trọng thương thậm chí trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Tuy nói lý lý là trung tha nhờ vơ y công tức phương nào người. Chỉ là 4 năm trước nhìn thấy bạn tốt gì bởi vì công tức bản thân tư mà cho gọi ra thần thiếu chút nữa chịu đến phản vệ thời điểm liền chôn xuống đối với công tức bất mãn tâm tư. Mà bây giờ gì càng là bởi vì công tức mà chu nở dê dô y en tốt sổ đổm điều này làm cho na nở dê càng thêm bất mãn. Hơn nữa công tức trực tiếp hô lên đưa nàng đưa cho Dạ Thần Nguyệt lời giải thích. Điều này làm cho vẫn trung thành tuyệt đối nữ kỵ sĩ bị thương tổn to lớn. Hiện tại hô lên câu này hơi có điểm ngươi bất nhân ta bất nghĩa ý tứ. Lý lì xem ra ngươi cũng là còn có chút đầu óc có thể dùng để suy nghĩ á ẹ gì cả khen một câu. Đối với Lý lì bỏ chỗ tối theo chỗ sáng cử động biểu thị khen ngợi, bất quá nếu như chờ chiến đấu kết thúc chúng ta phải cố gắng toán thân phận của ngươi một chút, là nên cho ta sách giày đâu vẫn là sách giày đây. Tuy rằng ngươi tại tán thưởng thế nhưng ta một điểm đều không cao hứng nổi. Còn có cho dù là đến rồi dạ thần nguyệt các hạ dưới trướng muốn làm chuyện gì nào mở ở dạng gì địa vị đều là các hạ quyết định, mà không phải ngươi vị này bao biện làm thay thủ hộ kỵ sĩ quyết định. À là, ngươi còn chưa biết, ta đã muốn thăng chức, thân phận đã vượt qua kỵ sĩ, ta đã trở thành dạ thần nguyệt các hạ cưới hỏi đàng hoàng thế tử, QNZ sẽ là của ngươi nữ chủ nhân, làm nữ chủ nhân đến mệnh lệnh người hầu có lôi gì tóc vàng thiếu nữ một tay nâng lên gò má nói rằng, ẹ gì cả bờ lẹn đèo ly, tự ý câu dẫn chủ nhân nhưng là một cái rất vi cùng chuyện tình, đây là không phù hợp kỵ sĩ chuẩn tắc lì lì cực kỳ nghiêm túc. Thật sao thế nhưng ta không cho là kỵ sĩ chuẩn tắc có thể so với trở thành nữ chủ nhân trọng yếu. Vẫn là nói lý lì, đây chỉ là ngươi không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, được rồi, nể mặt từ nhỏ cùng nhau lớn lên ta liền cấp ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi chủ động đi dạ tập dạ thần nguyệt như vậy ta liền một buổi tối một mình trong phòng QNZ không đáng kể. E gì cả giả vờ hào phong nói, mà nữ kỵ sĩ mặt thì lại là hoàn toàn nhiễm đỏ. Dạ tập cái gì ta mới không làm đây, nữ kỵ sĩ mặt nghiêm túc trên đột nhiên hồng nhuận đứng lên. Ồ thế à thế nhưng ta làm sao nhớ tới ở người nào đó trong phòng thứ hai trong ngăn kéo kỵ sĩ chuẩn tắc thư tịch phía dưới sổ tay bên trong làm sao xuất hiện nhiều như vậy cái lấy con nên hay không dạ tập cái gì lãng mạn nhất như vậy từ ngữ vì đề tài tiểu thuyết đây ta nghĩ bên trong tựa hồ có như vậy một đoạn miêu tả. Ở vô nguyệt ban đêm A còn chưa nói hết lập tức bị tóc bạc nữ kỵ sĩ lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế che mì hệ nở dê lại một chữ đều nói không. Được nữa, ở im miệng ngươi làm sao sẽ biết ta có viết như vậy tiểu thuyết biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà. E gì cả tránh thoát mặt đỏ tới mang thai xấu hổ độ một lần soạt đến bạo lì lì tay sung sướng nói. Bất quá, mới vừa những này ta chỉ là tùy tiện đoán, không nghĩ tới ngươi lại còn thật sự viết dạ tập tiểu thuyết cũng thật là trọng khẩu vị A lì lì mặt đỏ tới mang thai nói không ra lời. E gì cả cười đặc biệt so vui mừng. Đối với nàng mà nói thỉnh thoảng mà trêu đùa cái này đối thủ thực sự là món khoái trá sự. Trên sân không khí tựa hồ buông lỏng không ít. Này các ngươi dạ thần nguyệt không nói gì hiện trường có vẻ như cũng chỉ còn sót lại hai cái đối địch phân tử nữ kỵ sĩ ở trò chuyện mà các nàng trò chuyện nội dung ngoại trừ nhượng công tức trơn nên nổi giận đùng đùng ở ngoài tựa hồ sẽ không có những thứ khác hiệu quả. Được rồi, nếu như vậy sự tình đã không có xoay chuyển dư mà, đã như vậy chúng ta vẫn hao tổn đi. Tuy rằng phổ ẻn nì hỏa diễm khiến người ta rất khó chịu thế nhưng chỉ cần ta không mở ra lang nhân trạng thái, ít nhất có thể cùng ngươi đấu cái 10 ngày 10 đêm. Nếu như ngươi đồng ý như vậy cứ như vậy đi công tức QNZ không thèm đến xỉa. Biến tướng thừa nhận vừa nãy giảng hòa nhưng thật ra là muốn chạy trốn dưỡng thương tối hậu lại quay đầu trở lại. 10 ngày 10 đêm. Phổ ẻn nì động tác vỉ chần chờ. Tựa hồ na nở dê nghĩ đến 10 ngày 10 đêm quay về một ông lao dùng sức phun lửa na nở dê tựa hồ không muốn. Hơn nữa còn là một hồi đánh rằng có chiến còn chưa phải chiến đây phổ Ennis đang suy nghĩ dạ thần nguyệt cu nở dê đang nghĩ. Đương nhiên phổ Ennis muốn nhất chính là lập tức đem điều này làm cho nàng bị mất bộ mặt công tức đốt thành cho bụi. Phải biết na nở dê bỏ ra bao nhiêu nỗ lực mới được năm sau đó mới thu được phổ Ennis năng lực. Nhưng mà lại bị cái này công tức một cái ma nhãn làm cho không có hình tượng nằm trên mặt đất thật sự là nhìn hơi bất nhã. Hơn nữa nếu như đánh 10 ngày 10 đêm, 10 ngày 10 đêm không đi trở về nếu như loạn xáo có thể làm sao bây giờ Na Nở Dê đã không phải là một người sống sót, Na Nở Dê được dẫn theo một nhóm người sống nếu như không có xoay ngược lại thủ đoạn, Phổ Ennis có thế sẽ phải rời khỏi. Phổ Ennis đã cùng dạ thần nguyệt ở câu thông. Dạ thần nguyệt biết không chết điều có thể dễ dàng như vậy cho gọi ra đến ngoại trừ không cần điều kiện ở ngoài chính là bản thân nó ý nguyện. Nếu phổ Ennis đều yêu cầu dạ thần nguyệt nếu như lao thẳng đến nó không buông tay phóng ở chỗ này tựa hồ cu nở dê quá bất cận nhân tình. Có biện pháp gì hay không đối kháng công tức đây vị này công tức cũng không thể tùy tiện thả. Dạ thần nguyệt cảm thấy có chút phiền. Phải chăng muốn cho gọi ra ta trong lòng hắn đột nhiên vang lên âm thanh như thế. Khi ná mờ ơ đối địch trạng thái mà lại kẻ địch nắm giữ tương tự nhãn thuật thời điểm là có thể cho gọi ra ta. Tương tự nhãn thuật dạ thần nguyệt trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo bóng người màu tím, đó là một có màu tím xinh đẹp tóc dài nữ hài. Ta hiểu được. Ngươi hiểu cái gì rốt cuộc biết đánh tiếp nữa QNZ không làm nên chuyện gì công tức bên kia tâm tình tựa hồ không sai. Không đúng, ngươi đã đoán sai, ta hiểu được đánh bại phương pháp của ngươi khi Dạ Thần Nguyệt nói như vậy thời điểm hầu như tất cả mọi người đang nhìn hắn. Hoặc là nói nhìn hắn phía trước xuất hiện trận pháp. Chương 64, hệ Adpop sổ đổm VSC hóa đá chi nhắn hạ. Một bộ màu tím đậm trường cùng mắt cá chân xinh đẹp tóc dài, màu tím quần áo bó còn có đen như mực ủng. Khuôn mặt trắng non da thịt trắng như tuyết. Đương nhiên hấp dẫn người nhất không phải là của nàng tóc dài cũng không phải na nở dê dáng người hiểu điệu mà là con mắt của nàng. Có người sẽ ở trên mũi để lên một cặp kính mắt, thế nhưng vị này thiếu nữ không giống nhau. Na nở dê để lên vải, đem hai con mắt đều che ở con mắt che ở còn có thể nhìn thấy đồ vật à có thể à vẫn là nói nàng nắm giữ độc đáo năng lực đến nhận biết sự vật mở đờ xạ xin nghe Master triệu hoán. Master có ra lệnh gì vị này đột nhiên xuất hiện tóc tím cô gái ngự khí cùng lúc trước cho gọi ra bất luận cái nào quyền năng so với đều càng thêm cung kính giống như là giải quyết việc chung. Bất quá QNZ chính là cái này dáng dấp nghiêm túc mới để cho người có thể hồi ức lên vị này tóc tím thân phận của nữ hài. Mở đờ xa, truyền thuyết hóa đá ma nữ, na nở dê che khuất ánh mắt không phải là dùng để chơi khóc hoặc là làm cái gì, mà là dùng để phong bế mình. Phong bê chính mình quá mức sức mạnh ma nhờ me. Mở đờ xa, thực sự là xin lỗi, có thế bởi vì ta nguyên nhân ngươi mất đi một lần thực hiện nguyện vọng cơ hội, nếu như sau đó có cơ hội ta sẽ bồi thường của ngươi. Nhìn thấy gì đỡ xuất hiện Dạ Thần Nguyệt tâm tình cũng không phải quá trống trải. Bởi vì Dạ Thần Nguyệt ở phệ tệ dễ dỗ thế giới đem chén thánh hủy diệt nguyên nhân phỏng chừng sau đó cũng không có chén thánh chiến đấu. Cho nên mở đỡ xạ cũng sẽ không giống nguyên như vậy bị xạ cụ dạ cho gọi ra đến rồi. Nói cách khác mở đỡ xạ mất đi một lần có thể thực hiện nguyện vọng cơ hội. Tuy rằng không biết rõ Master đang nói cái gì, bất quá nguyện vọng của ta đã muốn thực hiện một nửa. Di đơ nhẹ nhàng xoa một thoáng thai sau mái tóc dài màu tím rất có nữ nhân vị nói. Hơi nhếch khỏe môi lên no đủ môi diễm lệ cực kỳ. Dạ Thần Nguyệt không biết thế nào có loại cảm giác kỳ quái. Cái này cho gọi ra tới gì đỡ tựa hồ rất không bình thường. Bất quá bây giờ hay là trước giải quyết công thức tốt, bởi vì bất kể là xạ nạ vẫn là gì cũng đều vẫn còn bị trạng thái cố định trạng thái. Mở đờ xạ A nếu là mở đờ xạ, như vậy có thể đối kháng vô bằng công thức E-Top Sô Đổm A Dạ Thần Nguyệt nhìn vị này đột nhiên xuất hiện ứng với nên xuất hiện ở chén thánh trong chiến đấu gì đỡ có loại cảm giác là lạ, bất quá vẫn là hỏi thăm. Vô bằng công tức E-Top Sô Đổm có thể mang tiến vào tầm mắt sinh vật trạng thái cố định đứng lên giống như là hoa đa. Không, nay hẳn không phải là hoa đa chân chính hoa đa cũng không phải như thế. Di đơ lắc lắc đầu, đây chỉ là thông thường tà nhãn như thế. Thực sự là ngông cuồng, lại xưng hô ta quyền năng là thông thường ma nhãn, ngươi cũng không phải không đúng. Chẳng lẽ nói ngươi là vô bằng công tức quận mình đứng lên thân thể đột nhiên chấn động một chút. Vốn là không muốn đề cập chân chính tục danh. Nhưng là của ta thật là mở đờ xạ, bị tà ác nữ thần chỗ ghen tị mở đờ xạ, thân ở tà ác bị oán hận chỗ bao lượn quanh mở đờ xạ ở mở đờ xạ trước mặt còn đùa bỡn ma nhãn là người lớn nhất thất sách gì đờ thanh em từ từ nặng nề đứng lên tiện đà quay đầu nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt. Master, thời gian của ta gấp gáp có không thể chờ đợi được nữa chuyện cần làm, còn xin cho phép ta giải trừ tự thân phong ấn, ta cần khôi phục hóa đá chi nhãn. Dị đờ dừng một chút lại bổ sung. Mà cái này giải trừ phong ấn cần Master hiệp trợ. Không thành vấn đề, ngươi mở ra phong ấn đi, cần ta làm cái gì gì đỡ như thế lên đường Dạ Thần Nguyệt QNZ không cảm thấy cái gì kỳ quái, dù sao hắn cho gọi ra tới nữ hải cũng đều là tương đối phối hợp, như là xạ nạ trực tiếp triển khai công kích, như là phổ Ennis cũng là trực tiếp triển khai công kích. Được. Dì đỡ hoàn toàn quay lại, sau đó Dạ Thần Nguyệt kỳ quái thấy nàng miệng rất kiểu. Tâm lý đột nhiên có loại hậm hực cảm giác. Cái này gì đỡ mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái. Thế nhưng, còn chưa hiểu gì đỡ phải làm gì Dạ Thần Nguyệt đột nhiên cảm giác thấy mắt tối sầm lại. Sau đó bốn phía có cỗ cảm giác thật nóng. Hai tay đi phía trước tham hình như là đã sờ cái gì sắc bén chăm chú cắn hợp lại cùng nhau đồ vật. Thân thể giống như là muốn bị hòa tan như thế, có loại không đứng lên nổi cảm giác. Dạ Thần Nguyệt cỡ xả nạt các hạ thế nhưng vào lúc này lại nghe được ngông ngông ẹ gì cả cùng nữ kỵ sĩ lì lì khẩn trương tiếng kêu. Xin yên tâm, sẽ không làm thương tổn đến hắn. Âm thanh lớn giống như là từ bên thai phát sinh như thế đinh thai nhức óc, trước một bên tựa hồ lộ ra điểm điểm hào quang, chỉ là cái kia hào quang nhưng lóe lên hợp lại. Đừng nghĩ trốn xem ta hóa đá chi nhãn này tựa hồ là gì đỡ thanh âm, sau đó chính là công tức kêu thảm thiết. Sau đó chói mắt hào quang kéo tới. Dì đỡ làm cái gì đã muốn sử xuất hóa đá chi nhãn ả phù phù một tiếng, dạ thần nguyệt phát hiện mình lại nằm trên đất, sau đó bên thai chuyển đến bước chân, tiếp mình bị hai con nhu nhuyễn tay vị. Ẹ gì cả cùng lý lị như lâm đại địch nhìn về phía trước. Mà dạ thần nguyệt cu nở dê mở mắt ra, nhìn về phía trước. Đó là bị hoa đa thành bối cảnh công tức cùng hắn tử vong kỵ sĩ, cùng với để trần bản chân nhỏ bạch lõ ly. Bạch lõ ly trên đầu đờ ơ y thần cụ biến mất rồi một nửa, tựa hồ là đã muốn luyện hóa một nửa. Nhưng là đối diện với nàng nhưng là một cái cự đại màu tím đen thật lớn xà ngoạ tàu, thật là lớn xà, dạ thần nguyệt không nhịn được rốt cục hô lên.